Di đại thúc liền chỉ vào Cố Tiện cười, ngươi nha đầu này cùng đậu nành khiêng thượng đúng không? Cũng không phải cùng đậu nành khiêng thượng. Cái này thiên lại có thể tìm ra cái gì ăn? Chỉ có thể từ hiện có nông sản phẩm chung sơ soạn, bằng không còn có cái gì biện pháp. Di đại thúc cũng biết cái này lý, không vì khó nàng, hành đi, ngươi phải làm đậu làm liền làm đi, làm lấy lại đây ta nhìn xem, mặc dù ta nơi này không cần, thị trường thượng cũng có thể bán đi, trấn trên không bán đậu làm, đồ cái hiếm lạ. Nếu hắn không phải đầu bếp, cũng chưa chắc biết đậu làm. Cố Tiện nói, trong thôn rất nhiều nhân gia đều có hàng khô, giống là măng, đậu que khô, hồ lô sợi, nhưng bọn hắn chưa chắc nguyện ý bán, cực nhỏ ngươi khẳng định sẽ không muốn. Di đại thúc vội vàng nói, muốn, như thế nào không cần. Đồ ăn ít có đồ ăn thiếu cách làm. Chỉ cần đem nhà máy trên cùng kia mấy cái lãnh đạo huy no rồi, mặt khác đều dễ nói chuyện. Cố Tiện cười, nhà của chúng ta liền có 10 tới cân làm măng, chúng ta thôn dựa vào sơn, trên núi tài cây trúc, nhà ai mỗi năm không phơi cái 10-20 cân măng đâu. Di đại thúc sảng khoái nói, như vậy đi, cố nha đầu ngươi thu nhiều ít, liền lấy tới nhiều ít, hành đi. Cố Tiện nói, hành, như thế nào không được. Quạng hoa tỏi non chỉ có 5 tiểu cầm, Cố Tiện cũng không bán cho gì đại thúc, nàng tính toán lộng tới chợ bán thức ăn bán. Cố Tiện không tính toán bán quạng hoa tỏi non, gì đại thúc lại mắt sắc ngắm tới rồi kia một mặt màu xanh lục, vội vàng tiến lên, chỉ vào gánh nặng, đó là cái gì? Cố Tiện cười, nói, đó là ta bà tài quạng hoa tỏi non, tính toán lộng tới tập thượng bán. Gì đại thúc liền chỉ vào Cố Tiện cười. Ngươi nha đầu này, mới vừa còn nói có cái gì thứ tốt liền cho ta đưa tới, này quạng hoa tỏi non sao lại thế này. Cố Tiện cũng không có cảm thấy xấu hổ, đại thúc, này quạng hoa tỏi non tử chỉ có 5 cầm, rất ít. Ta liền không tính toán phiền thoái ngươi. Nơi nào phiền thoái, ngươi phải biết rằng thân là một cái đầu bếp, đối với bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, đều là ôm yêu thích chi tình. Này quạng hoa tỏi non nó vào mùa này chính là cái hiếm lạ đồ vật. Ngươi nói ta thích không thích? Di đại thúc cười tủm tỉm, trực tiếp đem kia mấy cái tử quạng hoa tỏi non đem ra. Quạng hoa tỏi non quá ít, Cố Tiện cũng không để giá cả chuyện này, cuối cùng tính tiền thời điểm, Di đại thúc nhiều cho Cố Tiện tam đồng tiền, Cố Tiện trong lòng liền nắm chắc. Về đến nhà, Cố Tiện đem tam đồng tiền móc ra tới đưa cho Đồng Vấn Bình, Đồng Vấn Bình cười đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng, cẩn thận đem tiền cất vào quần trong túi, sớm biết rằng lúc ấy nên đem quạng hoa tỏi non nhiều tài điểm nhi, này sẽ cũng có thể nhiều bán điểm tiền. Cố Tiện nhướng mày, nương, dì đại thúc muốn nhận chút hàng khô, ngươi có hay không hứng thú? Đồng Vấn Bình hứng thú trí bừng bừng hỏi, sao thu? Cố Tiện nghĩ nghĩ, từng nhà hỏi một chút thôn dân có hay không hàng khô, chúng ta lấy tiền đi thu, lại cầm đi bán cho dì đại thúc. Đồng Vấn Bình nhướng mày, này được không? Cố Tiện nói, thu một chút là một chút. Chúng ta cũng không nói thu hàng khô bán, chỉ nói Bắc Ngôn muốn vào đại học, mang chút hàng khô đi trường học ăn. Đồng Vấn Bình gật đầu như đảo tỏi. Buổi chiều, Cố Tiện cùng Hạ Bắc Ngôn đang ở ma sữa đậu nành, Cố Mỹ Hà tới, trong tay vác mã rổ, mã trong rổ thế nhưng trang mấy cái cân đem trọng cá trích. Cố Tiện cùng Hạ Bắc Ngôn rất hiếm lạ, cái này thiên đại gì nơi nào làm ra cá. Chương 49 Di cả tới Cố Tiện liền đem ma sữa đậu nành sống giao cho Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Tư Toàn hai huynh muội, nàng tắc đổi gì cả trò chuyện. Cố Mỹ Hà đông lạnh toàn thân phát run, đi dạo chân ôm tay thẳng hà hơi, nói đến này cá tới chỗ, lại mặt mày hớn hở, thiên lãnh, trong hồ kết thật dày băng, ngươi gì cả phụ mỗi ngày đi mặt băng thượng tạc băng, tạc hảo băng mắt tử liền hướng bên trong hạ võng, nhiều thời điểm có thể vong mấy chục cân cá, thiếu thời điểm cũng có 10 tới cân cá. Ta hôm nay rảnh rỗi, liền cho các ngươi đưa chút cá nếm thử, chính là này cá đánh nhiều, ăn không hết cũng bán không ra đi, người trong thôn đều làm ra. Làm thịt khô cá. Từng nhà đều đánh cá, liền không ai mua cá ăn. Cố Tiện nghe nói, ánh mắt sáng lên, tiếp tục nghiêm túc nghe. Cố Mỹ Hà còn nói thêm, ăn không hết cá ta đều dùng để làm thịt khô cá, chỉ cho các ngươi cầm mấy cái cá lại đây, ăn xong làm bác nôn đi một chuyến. Trong khoảng thời gian này ngươi gì cả phụ mỗi ngày đánh cá, trong nhà thiếu cái gì cũng không thiếu cá. Gì cả, các ngươi thôn mỗi ngày có thể đánh đi lên nhiều ít cá. Cố Tiện hỏi. Cố Mỹ Hà đầu hơi hơi lên đài, ân, mấy trăm cân hẳn là có đi, này ta cũng không biết cụ thể nhiều ít, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Hạ Bác Nôn mắt đen xem xét mắt Cố Tiện, chẳng lẽ tức phụ nhi muốn thu cá bán? Cố Tiện cười nói, gì cả, ngươi cảm thấy ta đi các ngươi thôn thu cá, có thể hay không thu được? Cố Mỹ Hà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thu cá khô gì? Trong nhà nhiều như vậy cá, còn thiếu cá ăn sao? Hoa kia tiền tiêu uổng phí. Cũng liền trong khoảng thời gian này tránh đến tiền, tiêu tiền ăn xài phung phí không cái bận tâm. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, gì cả, chúng ta nhà mình ăn ta khẳng định sẽ không tiêu tiền mua, các ngươi trong thôn cá không phải bán không ra đi sao? Ta lại có thể bán đi ra ngoài, chẳng sợ mấy trăm cân cá cũng có thể toàn đem chúng nó tiêu đi ra ngoài, ta đem cá thu đi lên, lại tiêu đi ra ngoài, từ giữa kiếm cái chênh lệch giá. Cố Mỹ Hà chi trừ nhìn nàng, này được không? Đáng tin cậy sao? Đừng lại cá bán không ra đi, tập trong tay, thật vất vả bán đậu hủ tránh điểm nhi tiền, dễ dàng sao? Cố Tiện thực khẳng định, gì cả, không có yên lòng sự tình, ta khẳng định sẽ không nói ra tới, ta còn tưởng nhiều tránh điểm nhi tiền, đến lúc đó Bác Nôn vào đại học đi, ta đến trấn trên khai cái mặt quằn cái gì đâu. Cố Mỹ Hà đôi mắt trừng lão đại, hung hăng chụp hạ Cố Tiện bối, người cái cô nàng chết dầm kia vừa định mở miệng, khỏe mắt nhìn đến ngồi ở Cố Tiện bên cạnh Hạ Bác Nôn, đến bên miệng nói dừng lại, đôi mắt lóe lóe, Bác Nôn, kia cá còn không có xác, ngươi đi đem chúng nó toàn giết, rửa sạch sẽ giải điểm nhi mối ăn niêm thượng. Hạ Bác Nôn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, thanh lãnh ngữ điệu hàm chứa ý cười, gì cả, ngươi nghỉ ngơi, ta đây liền đi sát cá. Cố Mỹ Hà nhìn chằm chằm Hạ Bác Nôn bóng dáng nhìn hảo một lát, thổn thức đắc đạo, Bác Nôn đứa nhỏ này có thể a, kêu hắn làm cái gì liền làm cái đó, ta cho rằng kêu bất động hắn đâu. Cố Tiện không quản những cái đó, giật nhẹ Cố Mỹ Hà tay háo, gì cả, ngươi liền nói được chưa đi. Cố Mỹ Hà lại chụp được Cố Tiện bối, Cố Tiện hắc hắc cười, dù sao nàng xuyên hậu, chụp cũng không đau. Cố Mỹ Hà tức giận nói, thu cá sự chúng ta trước không nói, liền nói Bác Nôn thi đại học chuyện này, hắn đi bên ngoài vào đại học, ngươi sao có thể không đi theo đi đâu. Ở nhà khai cái gì mặt quán? Các ngươi hai cái hàng năm không ở cùng nhau, hắn ở bên ngoài có ngoại tâm, làm sao bây giờ? Nha đầu, ta nên thật dài tâm. Lời nói thâm thía. Cố Tiện thu lại cười, đi theo Hạ Bác Nôn đi đi học, nàng đương nhiên tưởng, đậu hủ sinh ý khen ngược nói, giao cho Bác Nguyên cũng giống nhau, bà ngoại ai chiếu cố. Cố Mỹ Hạ như thế nào không biết nàng lo lắng, ngươi bà ngoại lại không phải chỉ có ngươi một cái cháu gái. Chính là ngươi nương mặc kệ sự, không còn có ta sao. Nàng là ta mẹ ruột, chẳng lẽ ta có thể mặc kệ nàng. Cố bà ngoại từ bên ngoài tiến vào, hù mặt, không cho các ngươi quản, nên làm gì đi, ta một cái lao thái bà còn có thể bị đói sao. Nàng tư tâm cũng tưởng cháu gái đi theo Bác Nôn đi vào đại học, vợ chồng son đại ở bên nhau, cảm tình mới sẽ không xa lạ. Bị đói đương nhiên là không thể bị đói. Cố Tiện cười khổ. Mấu chốt là bà ngoại tuổi lớn, có cái đau đầu nhức óc làm sao bây giờ. Cố Mỹ Hà liền trừng mắt nhìn mắt cố bà ngoại, nương, ngươi có thể đừng thêm phiền sao. Muốn nói đầu mấy năm ta lão công công lão bà còn sống thời điểm, trong nhà ta không làm chủ được, kia cái gì đều không cần phải nói. Hiện tại toàn bộ gia đều là ta định đoạt, chính là Tú Lệ nàng cha cũng không dám cùng ta sát thanh, ta không có câu oán hận hầu hạ hắn cha mẹ thời gian dài như vậy. Hiện tại đến phiên chiếu cố nhà mình mẹ ruột, ai dám nói cái gì. Tiếp theo lại đối Cố Tiện nói, Tiện Tiện, Bác Nôn không thi đậu đại học cái gì đều không cần phải nói, một khi hắn thi đậu đại học, vô luận như thế nào ngươi đều phải cùng hắn cùng đi. Chờ ngươi đi theo Bác Nôn đi rồi, ta đem nương nhận được trong nhà tới. Cố Tiện suy tư một lát, cảm thấy như vậy cũng đúng, ta mỗi tháng cho ngươi 10 đồng tiền, đương bà ngoại sinh hoạt phí đi. Cố Mỹ Hà nghe xong có điểm tức giận. Ta nuôi sống tự mình lão nương, dùng đến ngươi đưa tiền. Ngươi tránh chút tiền ấy lưu trữ chính mình dùng đi, ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà, nhiều mang điểm tiền trong lòng tổng an ổn chút. Cố Tiện lại kiên trì mỗi tháng cấp gì cả 10 đồng tiền, Cố Mỹ Hà không có biện pháp, chỉ có thể nói, 10 đồng tiền nhiều, liền cấp 5 khối đi, như vậy ngươi tổng nên an tâm. 5 đồng tiền liền 5 đồng tiền, Cố Tiện gật đầu. Cố bà ngoại vừa mới bị khuê nữ kia liếc mắt một cái trừng sửng sốt lăng, hơn nửa ngày không hoàn hồn, chờ lấy lại tinh thần nhà mình khuê nữ cùng cháu gái đã an bài hảo nàng sau này nơi đi, các ngươi làm ta đi nơi nào liền đi nơi nào. Hỏi qua ta ý kiến không có. Ngữ khí ngạnh bang bang. Ngươi có thể có ý kiến gì? Cố Tiện hỏi lại, tình huống hiện tại bà ngoại đi theo gì cả trụ là nhất thích hợp, nàng cũng hảo yên tâm. Cố bà ngoại thầm nghĩ nàng sao liền không thể có ý kiến. Vừa định mở miệng, thấy cháu gái đã quay đầu cùng nàng gì cả liêu khởi thu cá sự tình. Gì cả, ta tưởng thừa dịp năm trước nhiều tránh chút tiền, giống ngươi nói trong tay có tiền tâm không hoảng hốt, bác luôn là đi đi học, ta đi có thể làm cái gì, khẳng định muốn tìm sự tình làm, có tiền mới hảo làm tính toán. Cố Tiện cười nói. Cố Mỹ Hà trong lòng một cân nhắc, cũng là có chuyện như vậy, ta trở về cùng ngươi gì cả phụ nói xem. Không cần như vậy phiền thoái, đợi lát nữa ta cùng bác luôn cùng ngươi cùng đi nhìn xem tình huống. Gì cả trở về cùng gì cả nói, gì cả lại tới cấp nàng hồi phục, có thời gian kia, nàng cá đều thu lên đây. Cố Mỹ Hà tới nhà mẹ để chuyên môn đưa cá, cá đưa đến lại cùng Cố Tiện hàn huyên cái cảm thấy mỹ mãn, nàng liền tính toán trở về. Cố bà ngoại không quản khuê nữ đi lưu, nàng tâm tình không lớn sảng khoái, đây là nàng ra, nàng như thế nào có thể dọn đến khuê nữ gia trụ. Này không nói lung tung sao. Muốn đi gì cả ra, Cố Tiện thay đổi kiện hầu áo đông, bên ngoài che chở vải đồng toái hoa áo ngắn, mang lên khăn quàng cổ, đem đầu bao vây kín mít, chỉ chừa cái tròn xoe đôi mắt ra tới. Hạ bác ngôn đến hắn ra nơi đó tìm kiện quần áo khoác tròng lên trên người. Lại mặc vào hắn đi thi đại học khi Cố Tiện cho hắn làm quần đông, mang lên quân màu xanh lục mũ đông, thay bảo hiểm lao động giày đông. Hai người thu thập thỏa đáng cùng Đồng Vấn Bình thông báo một tiếng, làm nàng giúp đỡ Bắc Nguyên áp chế đậu hủ. Đồng Vấn Bình vừa nghe lại có tiền kiếm, bước đi như bay chạy tới, các ngươi cứ việc đi xem, trong nhà có ta đâu. Cố Mỹ Hà ở bên cạnh nhìn liền nói câu, tiện tiện, lao bà ngươi bà quái lanh lẹ. Cố Tiện tưởng, nàng lao bà nhưng không ngừng lanh lẹ, bất quá hiện tại cũng không phải nói này đó thời điểm. Ba người đi ở trên nền tuyết, theo bọn họ bước chân di động, không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cố Tiện hỏi, gì cả phụ hiện tại ở nơi nào? Cố Mỹ Hà nói, lúc này khẳng định đang ở trong hồ đâu, 4 điểm nhiều đúng là thu vong thời điểm. Cố Tiện nhìn mắt Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn liền lặng lẽ kéo nàng áo đông tay áo, Cố Tiện miệng khóa lại khăn quàng cổ. Không có phương tiện nói chuyện, nàng đem khăn quàng cổ kéo đến cổ chỗ, nói, gì cả, chúng ta trực tiếp đi trong hồ nhìn xem. Gì cả phụ đánh cá hồ kêu minh hồ nước, hồ rất lớn. Mặt hồ kết vài thước hậu băng, mặt trên vây đầy tốt 5 tốt 3 người, bọn họ phần lớn ăn mặc đại áo đông, mang theo mũ đông tử, miên bao tay, hoặc ngồi xổm hoặc đứng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng mắt tử lưới đánh cá ngẩng đầu chờ đợi. Đột nhiên, phía trước hơn 10 mét chỗ trong đám người truyền đến kinh hỉ hống tiếng kêu, xem ra là đánh tới cá lớn. Cố Tiện chiều Hạ Bác Nôn cùng Cố Mỹ Hà nhìn liếc mắt một cái, đi, chúng ta cũng đi xem. Vừa đi gần, Cố Tiện đầu tiên là nhìn đến trên mặt đất ném 6-7 điều 10 tới cân trọng đại bạch liên, lại đi xem kia dùng sức hướng lên trên kéo vóng người, trên người là cũ nát miên quân áo khoác, đầu đội mũ đông tử, ngoài miệng mang cái miên khẩu trang. Cố Tiện xem bóng dáng có chút giống gì cả phụ, nàng chần chờ đến hô, gì cả phụ. Là nam nhân liền không có không thích cá, huống chi vẫn là lớn như vậy cá. Hạ Bác Nôn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đen bóng đôi mắt tò mò xem bọn họ kéo lưới đánh cá. Bên cạnh Tiểu Trương thôn dân thấy Cố Tiện cùng Bác Nôn có điểm lạ mắt, liền hỏi phía sau Cố Mỹ Hà, đây là ngươi nhà mẹ đẻ người. Cố Mỹ Hà cười nói, ta nhà mẹ đẻ chất nữ, đây là ta chất nữ đối tượng. Nghe được quen thuộc thanh âm, đang ở kéo vong Trương Quốc Dũng ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt mang lên ý mừng, Cố Tiện tới. Ngắm đến nàng bên cạnh ngồi xổm Hạ Bác Nôn cười gật gật đầu. Cố Tiện cười ứng thanh, lại sầu mắt trên mặt đất lân lóng lánh đại bạch liên, gì cả phụ thu hoạch không tồi sao. Hạ Bác Nôn vừa mới có nghe được nhà mình tức phụ nhi tiếng la, biết đây là gì cả phụ, đi theo hô, gì cả phụ. Trương Quốc Dũng lại gật gật đầu, đôi mắt lại nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm lưới đánh cá. Hôm nay thu hoạch đích sắc cũng không tệ lắm. Mỹ Hà ngươi về nhà nấu cơm đi, làm Cố Tiện cùng nàng đối tượng đêm nay ở nhà ăn cơm. Phía trước một câu là chiều Cố Tiện nói, mặt sau một câu là chiều Cố Mỹ Hà nói. Cố Tiện vội vàng nói, gì cả phụ trước không hoảng hốt, ta hôm nay tới, tìm ngài có chút sự. Trương Quốc Dung nói chuyện công phu, lại lôi ra tới một con cá, hắn cười tủm tỉm đem cá ném ở bên cạnh mặt băng thượng, gì sự. Bốn phía đều là người, cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, Cố Tiện ngồi xổm xuống, chờ ngươi đem vong kéo hảo, rồi nói sau. Trương Quốc Dung hơi hơi gật đầu, khoe mắt dư quang thoáng nhìn Hạ Bác Nôn mắt trông mong bộ dáng, tiểu tử, ngươi muốn hay không tới thử xem. Nói nhấc tay lưới đánh cá. Hạ Bác Nôn tuấn mi hơi trọn, mắt đen thoáng hiện độc thuộc về nam nhân mới có tìm kiếm cái lạ tâm, quay đầu đi nhìn mắt Cố Tiện, tiện tiện, ta thử xem. Hơi lạnh ngữ điệu mang theo nóng lòng muốn thử. Cố Tiện cười nói, ngươi không chê lãnh, liền thì bái. Trương Quốc Dung đứng lên đem lưới đánh cá đưa cho Hạ Bác Nôn, làm hắn ngồi xuống. Hạ Bác Nôn theo lời mà ngồi, sau đó thử hướng lên trên lôi kéo lưới đánh cá, vừa mới bắt đầu động tác hơi sinh thủ, kéo vài cái tử, tựa như mô giống dạng. Đột nhiên hắn giác đã có thứ gì ở lôi kéo lưới đánh cá, Trương Quốc Dũng vội nói, mau kéo, có cá. Quả nhiên, một cái cá trích bị kéo đi lên, Hạ Bác Nôn tâm tình hơi kích động, đem cá bắt lấy tới đặt ở mặt băng thượng, lại đi kéo lưới đánh cá. Vài phút qua đi, lại là một cái đại bạch liên bị kéo lên. Hạ Bác Nôn bị dẫn ra hứng thú, không ngừng nhanh chóng khẽ động lưới đánh cá, thẳng đến cuối cùng lưới đánh cá toàn nhấc lên tới, hắn bỗng nhiên đứng lên, đem lưới đánh cá hướng nửa bên một ném, bọc bọc mấy cái cá lớn, có bạch liên còn có cá trích. Trương Quốc Dung cười mị mắt, hôm nay thu hoạch không tồi, này đó cá sợ là có trăm mấy cân trọng, làm ngươi gì cả nhiều làm điểm thịt khô cá, đến lúc đó cho các ngươi một ít. Hắn biết Cố Tiện sẽ không làm thịt khô cá, mới có này vừa nói. Cố Tiện làm Hạ Bác Nôn giúp đỡ đem cá cất vào bao tải, nàng lôi kéo gì cả phụ đến một bên nói chuyện, gì cả phụ, ta tính toán thu 500 cân cá, có thể thu được sao? Trương Quốc Dung hoảng sợ, sờ sờ cái chán có lẽ có mồ hôi lạnh, nhìn về phía Cố Tiện nói, nha đầu, thu nhiều như vậy cá làm cái gì? Liên tính làm tiệc rượu mấy cái cá cũng là đủ rồi. Dì cả cùng dì cả phụ đều là tính nôn nóng, Cố Tiện kiên nhẫn giải thích, dì cả phụ ngươi nghe ta giảng, ta thu cá là tính toán lộng tới trấn trên bán, không phải tự mình ăn. Trương Quốc Dũng ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi Cố Tiện, vạn nhất bán không ra đi đâu. Cố Tiện nói, sao sẽ bán không ra đi? Dượng, ngươi yên tâm đi, ta ở trấn trên có phương pháp, 500 cân cá tuyệt đối bán phải đi ra ngoài. Trương Quốc Dung trong lòng không có tin tức, tổng cảm thấy Cố Tiện nói có chút thiên phương dạ đàm, kia sao thu à? Cố Tiện suy tư một lát, dượng, nếu không như vậy, này cá ngươi ấn một mao năm một cân thu đi lên, lại chuyển cho ta, ta cho ngươi nhị mao một cân, trung gian ngươi kiếm cái 5 phần trên lệch giá, đến lúc đó ngươi trực tiếp giúp ta đem cá đưa đến trấn trên, được không? Trương Quốc Dung vội lắc đầu, ta giúp ngươi thu cá này không có gì, nơi nào có thể tránh ngươi tiền. Hắn tức phụ liền ở bên cạnh chừng hắn, hắn khẳng định không thể đáp ứng. Cố Tiện lại nói, gì cả phụ, giúp đỡ thu cá là kiện thực vất vả sự tình, nơi nào có thể làm ngươi bạch hỗ trợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói phục gì cả. Nói Cố Tiện liền đếm 100 đồng tiền đưa cho Trương Quốc Dũng. Trương Quốc Dũng sửng sốt, chạy nhanh xua tay, sao cho ta nhiều như vậy tiền. Hù chết cá nhân, nhà bọn họ của cải tử cũng không biết có hay không nhiều như vậy tiền. Cố Mỹ Hà cũng hoảng sợ, tiện tiện, mau đem tiền thu hảo, người ở đây nhiều. Đừng tái ngộ đến ăn trộm. Cố Tiện cười nói, đây là thu cá tiền, gì cả phụ ngươi liền nhận lấy đi. Trương Quốc Dũng vẫn là không dám tiếp, kia cũng không dùng được nhiều như vậy. Cố Tiện nói, vậy nhưng này đó tiền thu, có thể thu nhiều ít là nhiều ít. Gì cả phụ, ngươi không tiếp tiền, như thế nào thu cá, ta còn trông cậy vào này đó tiền, cho ta tiền sinh tiền đâu. Trương Quốc Dũng nhìn tức phụ, thấy nàng gật đầu, mới run run rẩy rẩy đem tiền tiếp nhận tới, kéo ra miên áo khoác đem tiền suy ở tận cùng bên trong túi áo, sợ này tiền bị hắn đánh mất, trong lòng vẫn là phanh phanh phanh nhảy, một lát liền sờ hạ ngực chỗ, xem kia tiền còn ở đây không. Cố Mỹ Hà chừng hắn một cái, ám phun một ngụm, nhìn kia hùng dạng. Nhân ra Cố Tiện trong túi suy như vậy nhiều tiền, cũng chưa sợ, hắn một đại nam nhân, nhưng thật ra sợ đi lên. Cố Tiện trấn an nói, gì cả phụ, không cần lo lắng, tiền ném không được. Trương Quốc Dung thở dài, nha đầu, gì cả phụ trên người trước nay không bồi quá nhiều như vậy tiền, có thể không lo lắng sao. Nói xong, hắn vô vô đuổi, không được, thừa dịp thôn dân còn chưa đi, cá đều ở chỗ này đâu, ta chạy nhanh đem cá thu, đến lúc đó bọn họ về nhà đi, liền không hảo thu. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, chúng ta tới hỗ trợ. Trương Quốc Dung đi theo thôn dân giao thiệp mua cá. Thôn dân đánh cá thời điểm nhiệt tình ngẩng cao, nhưng mỗi ngày ăn cá, cũng là đủ đủ. Lúc này nghe nói Trương Quốc Dũng muốn mua cá, bọn họ không nói hai lời, lập tức liền đem cá bán. Cũng không cần Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn hỗ trợ, các thôn dân bán tiền trong lòng hưng phấn, tích cực giúp đỡ đem cá trang bao tải, trang xong bao tải, liền đầu thấu cùng nhau lẩm nhẩm tính nổi lên trọng lượng. Ngươi nói nơi này không sưng, sưng không được trọng, như thế nào tính trọng lượng? Không quan hệ, nhân gia trực tiếp chỉnh bao tải bán, một bao tải bao đánh giá 100 cân trọng. Đương nhiên một bao tải cá tính 100 cân, khẳng định là Cố Tiện kiếm lời. Các thôn dân giúp đỡ đem cá trang trang lộng lộng, trang xong sau, lại có 7 bao tải, còn dư lại mấy cái cá không cất vào đi, các thôn dân sảng khoái đem cá đưa cho bọn họ. 700 cân cá, Cố Tiện cấp Trương Quốc Dũng kia 100 đồng tiền còn chưa đủ, Cố Tiện lại đào 5 đồng tiền ra tới đưa cho Trương Quốc Dũng. Trương Quốc Dũng đem tiền trực tiếp cho bọn họ dẫn đầu, làm cho bọn họ chính mình phân đi. Dù sao trang cá thời điểm, chính bọn họ có ghi sổ. Nhà ai đánh nhiều ít cá trong lòng rõ rành rành. Các thôn dân bắt được tiền, tâm tình cái kia hảo. Nói thẳng bọn họ có con la xe, có thể giúp bọn hắn đem cá đưa đến ra. Hơn nữa Trương Quốc Dũng nhà mình đánh cá, tổng cộng có 800 cân cá, đều bị bọn họ nâng tới rồi con la trên xe. Có người hỗ trợ đưa cá, Cố Tiện ước gì. Tới rồi trong nhà, các thôn dân còn đang hỏi bọn họ ngày mai muốn hay không mua cá. Đảo không hỏi. Bọn họ mua cá làm cái gì? Trương Quốc Dũng mua cá thời điểm nhưng thật ra hưng phấn, đưa người trong thôn vừa đi xong, liền héo xuống dưới, 105 đồng tiền cá đâu, nếu bán không ra đi, sao chỉnh? Cố Tiện rất bất đắc dĩ, gì cả phụ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, chẳng sợ tạp trong tay thì thế nào, ta bán đậu hủ mấy ngày liền đem tiền tránh tới. Cố Tiện nói rất đại khí, thật muốn đem cá tạp trong tay, nàng đến khóc. 105 đồng tiền, nàng đến bán nhiều ít đậu hủ, mà nhiều ít đậu nành mới có thể tránh đến này đó tiền. Cố Mỹ Hà thấy nam nhân nhà mình kia không tiền đồ hình dáng, khi không đánh vừa ra tới, bất quá vẫn là nói, tiện tiện, đêm nay ngươi cùng Bác Nôn cũng đừng đi rồi, ở nhà ở một đêm, ngày mai trực tiếp cùng ngươi gì cả phụ đi trấn trên đưa cá, đầu một ngày hắn trong lòng sợ hãi, làm chín nên không có việc gì. Cố Tiện nhìn về phía Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn gật gật đầu. Muốn gác ở bình thường trong nhà tới khách nhân, Trương Quốc Dũng như thế nào đều phải cùng khách nhân uống một chén. Đêm nay Trương Quốc Dũng đừng nói rượu, chính là cơm đều ăn ít nửa chén, sợ chậm trễ sáng mai bán cá. Sau khi ăn xong hắn liền nằm trên giường ngủ, nói thẳng ngày mai sớm một chút nhi lên. Ban đêm, Cố Tiện liền cùng tam biểu tỷ Trương Tú Vinh ngủ một cái giường, Hạ Bác Nôn cùng tiểu biểu đệ ngủ một cái giường. Thiên không lượng, Hạ Bác Nôn liền rời giường. Cố Mỹ Hà từ trước đến nay thức dậy sớm, nàng nhìn đến Hạ Bác Nôn cười hỏi, sao khởi sớm như vậy? Hạ Bác Nôn liền nói, thói quen. Kỳ thật là tiểu biểu đệ ngủ thích đáng người, hắn suốt đêm cũng chưa ngủ ngon. Cố Mỹ Hà cười tủm tỉm, này thói quen hảo, nam nhân cần mẫn, nữ nhân mới có thể hưởng phúc. Hạ Bác Nôn không có chuyện gì, Cố Mỹ Hà nấu cơm thời điểm hắn liền giúp đỡ nhóm lửa, Cố Mỹ Hà xem Hạ Bác Nôn càng thêm vừa lòng. Tiểu tử này đừng nhìn không nói một lời, nhưng thật ra sẽ xem người ánh mắt, tay chân cũng cần mẫn, có thể thấy được là ăn qua khổ. Bọn họ mau làm tốt cơm, Cố Tiện bọn họ lục tục đi lên. Dì cả ra không có xe bò, dì cả đợi bố tới muốn đi trong đội mượn xe bò, Cố Tiện lại nói với hắn, làm hắn cho thuê hảo chút. Dì cả phụ tuy rằng không hiểu vì cái gì thuê xe bò hảo chút, nhưng vẫn là đồng ý. Cũng may dì cả ra ly đại đường cái so gần. Xe bò tốt hơn lộ, giống nhà bọn họ ở tại thôn trang bên trong, xe bò căn bản ra không được. Trên đường tuyết không hòa tan, chở cá, xe bò đi cũng không tính mau. Dì cả ra đi trấn trên muốn đi ngang qua bọn họ thôn, Cố Tiện khiến cho dì cả phụ dừng lại xe bò chờ Hạ Bác Nguyên. Nơi nơi là tuyết, Bác Nguyên chọn gánh nặng đưa đậu hủ phi thường vất vả, huống chi hôm nay nàng cùng Bác Nôn cũng chưa ở nhà, như vậy khẳng định là bà giúp đỡ chọn gánh nặng. Bọn họ ra tới so sớm, Bác Nguyên lúc này khẳng định còn không có ra tới, ở chỗ này từ từ bọn họ, đến lúc đó một xe bò liền đem đồ vật kéo đến trấn trên. Quả nhiên, đợi hơn 10 phút, liền nhìn đến hai cái hắc ảnh tử khiêng đòn gánh chậm rãi tới gần, Cố Tiện lôi kéo Hạ Bác Nôn nhảy xuống xe đi hỗ trợ, Đồng Vấn Bình trong giây lát nhìn đến nhi tử con dâu, còn có chút không thể tin được, hai người sao ở chỗ này. Cố Tiện trực tiếp từ nàng đầu vai tiếp nhận gánh nặng. Nương, chúng ta muốn đi trấn trên bán cá, ta dì cả phụ nơi đó có xe bò, đậu hủ phóng xe bò thượng là được, ngươi liền trở về đi. Hạ Bác Nôn tiếp nhận Hạ Bác Nguyên đầu vai quăng gánh, Hạ Bác Nguyên nghe được tẩu tử muốn đi bán cá, không cấm cười ra tiếng, tẩu tử, các ngươi thật thu được cá. Đồng Vấn Bình cũng chi lỗ tai nghe, Cố Tiện cười gật đầu, thu 700 cân cá. Cái gì? Đồng Vấn Bình thanh âm bỗng nhiên cất cao, sao thu nhiều như vậy cá? Hạ Bác Nôn liền nhàn nhạt nói, nương, ngươi lo lắng cá bán không ra đi. Đồng Vấn Bình chừng hắn một cái, ta nơi nào là lo lắng cá bán không ra đi, ta là lo lắng chúng ta đến tránh bao nhiêu tiền a. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nguyên liền phụt nở nụ cười, Cố Tiện nói, nương, gì cả phụ còn đang chờ đâu, chúng ta đi trước. Đồng Vấn Bình nhìn theo mấy cái hài tử rời đi, trên mặt còn treo thỏa mãn tươi cười. Chương 50. Xe bỏ thượng vốn là chuyên chở 700-800 cân cá, lại phóng thượng 20-30 bản đậu hủ, người liền không ngầm chân. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn còn có Hạ Bác Nguyên chỉ có thể hạ xe bò đi bộ. Tới rồi trấn trên Cố Tiện làm gì cả phụ khua xe bò đi trước cung tiêu xã, hôm nay đầu thứ lại đây bán cá, cấp Trương Tỷ đưa hai con cá ăn. Thiên quá lạnh, Trương Tỷ thức dậy vẫn còn không có ăn cơm sáng, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn tiến vào thời điểm, nàng đang ở uống hồ cay canh, Bác Nôn, Cố Tiện. Thật dài thời gian không gặp các ngươi, mau tiến vào. Cố Tiện liền cười nói, Bác Nôn khoảng thời gian trước muốn thi đại học, mỗi ngày ở nhà đọc sách làm bài, này không khó khăn khảo xong rồi, liền cho ngươi đưa thứ tốt tới. Nói nàng nâng lên cánh tay sách theo hai điều 10 tới cân trọng đại bạch liên, ở Trương Tỷ trước mặt quơ quơ. Vừa mới có quẻ chống đỡ, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn tiến vào thời điểm, Trương Tỷ ở uống hồ cay canh, căn bản không thấy được nàng trong tay đồ vật. Cố Tiện đem này cá nhoáng lên dù, nhưng không phải dọa nàng nhảy dựng, ai ra. Này cá sao lớn như vậy? Cố Tiện tả hữu sưu tầm, không tìm được thích hợp địa phương thả cá. Trương Tỷ, ngươi tìm cái dây thừng đem chúng nó treo lên tới, ta còn muốn đi đưa hóa. Cố Tiện có cái gì thứ tốt, liền thích cho nàng đưa tới, giống lần trước bạch quả tử, còn có vịt hoang. Trương Tỷ đã thói quen, cũng không có khách sáo, đem cá nhắc tới nàng trong văn phòng treo ở thông gió chỗ, đi ra lại cười hỏi, Bác Nôn, thi đại học thuận lợi sao? Hạ Bác Nôn hơi hơi gật đầu, hẳn là không thành vấn đề, qua tuyến còn muốn kiểm tra sức khỏe, chỉ có thu được thông chi thư, mới có thể xác định lục không trúng tuyển. Hắn nói tương đối bảo thủ, lấy hắn thành tích cùng thân phận, thi đậu đại học hẳn là không có vấn đề. Trương Tỷ gật đầu, nói, có cái gì khó khăn có thể cùng ta nói, khảo trước ghi danh chính là nơi nào đại học. Hạ Bác Nôn mắt đen rời về phía Cố Tiện, Cố Tiện chiều hắn cười cười, hắn khỏe miệng ngoéo một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tỷ nhàn nhạt mở miệng, tỉnh thành đại học. Trương Tỷ nghi hoặc hỏi hắn, ta nghe nói ngươi thành tích khá tốt, như thế nào không báo kinh thành đại học. Hạ Bác Nôn du mắt, ngữ khí cực kỳ đạm nhiên, tỉnh thành đại học cũng thực hảo. Gần nhất ở tỉnh thành đi học rời nhà gần, dễ dàng chiếu cố trong nhà. Thứ hai nhà mình tức phụ nhi cùng hắn đi học, tỉnh thành khẩu âm cùng bọn họ nơi này khẩu âm đại khái tương tự, tức phụ nhi dễ dàng dung nhập trong đó. Kinh thành là thực hảo, lại không thích hợp bọn họ. Hắn đi học đảo không sao cả, tức phụ nhi đi làm sao bây giờ. Cố Tiện đảo không sao cả Bác Nôn ở nơi nào vào đại học, nàng đã hạ quyết tâm, phu sướng phụ tùy. Trương Tỷ nhẹ nhàng thở dài, như vậy cũng hảo. Tới rồi tỉnh thành, bọn họ gặp được cái gì việc khó, nàng có lẽ có thể giúp một phen. Kinh thành nói, nàng liền ngoài tầm tay với. Hạ Bác Nôn nhấp nhấp môi mỏng, Trương Tỷ, chúng ta đi trước. Ngươi vội đi. Trương Tỷ vội vàng xua tay, từ từ, trước đừng đi. Cố Tiện, ngươi này cá là nơi nào làm ra, còn có bao nhiêu sao? Cố Tiện cười cười, đương nhiên là có, ta hôm nay kéo 700-800 cân cá tới trấn trên bán, ngươi muốn nhiều ít. Ngươi nói cái gì? Trương Tỷ hoài nghi chính mình nghe lầm, 700-800 cân cá. Cố Tiện đương nhiên chưa nói sai, lập tức liền mang theo Trương Tỷ đi bên ngoài xe bò, làm nàng tự mình nhìn lúc sau. Tổng sẽ không hoài nghi. Trương Tỷ sơ sơ cái chán, ta ông trời, như thế nào nhiều như vậy cá. Cố Tiện vô vô xe bỏ thượng bao tải, Trương Tỷ, ngươi muốn nhiều ít cá, trực tiếp từ nơi này cầm đi ăn. Trương Tỷ lắc đầu, nàng muốn tới cũng không phải là vì chính mình ăn, Cố Tiện vừa mới đã cho nàng tặng hai điều đại bạch liên, không sai biệt lắm 20 tới cân bộ dáng, đủ ăn một đoạn thời gian, là chúng ta một cái sân mấy hộ nhà. Bọn họ hỏi ta cùng tiêu xã có hay không cá, mắt thấy ăn tết, không có cá sao được đâu. Cố Tiện nở nụ cười, Trương Tỷ, ngươi xem muốn nhiều ít cá, ta làm bác ngôn cho ngươi dỡ xuống tới. Trương tỷ nhíu mày suy tư, ngươi cho ta 500 cân cá đi, ta tính toán đặt ở cung tiêu xa bán, đến nỗi chúng ta trong viện kia mấy hộ nhà, trở về theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, bọn họ muốn cá nói, liền tới cung tiêu xa mua, cung tiêu xa thật dài thời gian không cung ứng cá. Cố Tiện sảng khoái gật đầu, hôm nay tới cung tiêu xá mục đích xem như hoàn thành một nửa. Cố Tiện làm Hạ Bác Nôn cùng Hạ Bác Nguyên cấp Trương tỷ tá 5 bao tải cá, cung tiêu xá co cân bàn, hai người đem cá đặt ở cân bàn thượng, 5 bao tải cá xương xuống dưới, mỗi bao tải cá đều so mao đánh giá trọng lượng nhiều 5 cân tả hữu. Cố Tiện rất vừa lòng, vô vô tay thượng nùi cá, liền tính 500 cân đi. Trương tỷ cười gật đầu, cũng không để ý kia nhiều ra tới hơn 20 cân cá, trong lòng đối Bác Nôn tức phụ lại nhiều ti hảo cảm, Bác Nôn nhiều thanh lanh một người, sao liền tìm như vậy cái lanh lợi người đâu. Nàng trong lòng vui mừng, hiện tại Lạc Tuyết Thiên, lộ hoạt không dễ đi, các ngươi lộng điểm cá bán cũng không dễ dàng, này cá ta cho ngươi tính 4 mao 5 một cân thế nào. Cố Tiện trên mặt treo đầy tươi cười, hành, Trương tỷ nói như thế nào liền làm sao bây giờ. Nàng trong lòng giá cả cũng liền ở 4 mao 5 tả hữu, Trương tỷ không mệt nàng. 500 cân cá, 4 mao 5 một cân, Trương tỷ trực tiếp làm cung tiêu xã viên mặt nhân viên cửa hàng cho nàng cầm 225 đồng tiền. Cố Tiện tiếp nhận tiền, tùy ý hỏi, Trương tỷ ngày mai còn muốn đưa 500 cân cá sao? Trương tỷ sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, ngươi ngày mai còn có thể lộng tới cá. Năm trước cá nhu cầu lượng đều đại, chính là 500 cân cá cũng chưa chắc đủ bán. Cố Tiện khẳng định đắc đạo, đương nhiên có thể, cũng không biết có thể hay không lộng tới hôm nay nhiều như vậy cá. Ngươi nếu trước tiên dự định nói, đến lúc đó có cá, ta liền trước tăng cường ngươi nơi này đưa, ta sợ ấm nước xưởng cùng quốc doanh tiệm cơm nơi đó cũng muốn cá. Trương tỷ chạy nhanh nói, chỉ cần có cá, ngươi làm theo cho ta đưa 500 cân lại đây, nhưng nhất định trước tăng cường ta bên này à, Bác Nôn tức phụ. Cố Tiện bảo đảm nói, Trương tỷ, ngươi yên tâm. Ngươi là cái thứ nhất cùng ta dự định, ta khẳng định trước tăng cường ngươi bên này. Hai người nói hảo ngày mai sinh ý, Trương tỷ đem Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn hai người đưa đến cung tiêu xã cửa, vừa lúc gặp được tới cung tiêu xã đưa đậu hủ Trần Vĩ Thắng, hắn nhìn đến Cố Tiện thật không có một chút chột dạ, ngược lại lãng cười đi đến Cố Tiện trước mặt, tiểu nha đầu, ngươi muốn hay không nhìn xem ta làm đậu hủ, cùng ngươi làm đậu hủ có cái gì khác nhau. Cố Tiện khỏe miệng nhẹ nhàng câu lấy, Trần đồng chí, xem ngươi đậu hủ liền không cần, bởi vì ta biết chẳng sợ ngươi mua ta đậu hủ nghiên cứu, cũng làm không ra nhà của chúng ta đậu hủ cái kia hương vị. Trần Vĩ Thắng bị đương sự vạch trần mục đích, không giận phản cười, trong lòng khẳng định này hoàng mao nha đầu mau khí tạc, ai kêu hắn cũng có thể làm ra cùng nàng một cái hương vị đậu hủ đâu. Ta ngày mai tính toán tìm quốc doanh tiệm cơm gì sư phó cùng hắn tâm sự, đồng dạng đậu hủ, giá cả lại không giống nhau, ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn ai đậu hủ. Cố Tiện cũng không lo lắng bị Trần Vĩ Thắng đoạt đi rồi sinh ý, liếc mắt nhìn hắn, ngươi cứ việc đi, làm gì đầu bếp nhìn xem rốt cuộc là ngươi đậu hủ thuần khiết, vẫn là ta đậu hủ càng thuần khiết. Trương tỷ nhíu mày, Trần Vĩ Thắng ngươi làm như vậy không địa đạo đi. Có chúng ta cung tiêu xã sinh ý, ngươi còn không biết đủ sao. Trần Vĩ Thắng sao có thể thấy đủ, ai còn ngại tiền thiếu. Cố Tiện nhìn mắt Trương tỷ, ngươi vội vàng. Ta còn muốn đi quốc doanh tiệm cơm đưa đậu hủ đâu. Đưa đậu hủ mấy chữ, nàng cố ý nói được rất lớn thanh. Trần Vĩ Thắng nghe xong nắm tay, hắn vừa mới cùng Cố Tiện nói, muốn đi quốc doanh tiệm cơm cùng gì bếp tâm sự đậu hủ giá cả, đảo không phải giả, mà là hắn ở tới nơi này phía trước, liền đi quốc doanh tiệm cơm, dì sư phó nhìn hắn đậu hủ, khiến cho hắn đi rồi, nói hắn đậu hủ, đồ có này hình, lại vô này vị. Hắn lao Trần biết chữ thiếu, nghe không rõ hắn ý tứ trong lời nói, chỉ biết hắn ghét bỏ hắn làm đậu hủ không tốt, hắn làm ra đậu hủ rõ ràng cùng kia nha đầu không sai biệt lắm, rốt cuộc không tốt ở nơi nào. Hắn chỉ có thể lo lắng xuông, cũng không hề biện pháp. Cố Tiện lại đi quốc doanh tiệm cơm, Di Nhị Thúc rất là tức giận đem Trần Vĩ Thắng tới tìm chuyện của hắn, cùng Cố Tiện nói, cuối cùng nói câu, hắn thật cho rằng rơi trầm lại đậu hủ giá cả, ta liền sẽ muốn hắn đậu hủ, người này phẩm hạnh không được. Đem ta xem cùng hắn giống nhau bất kham. Chúng ta lão hả ra đều là đầu bếp, chú ý chính là nguyên liệu nấu ăn hảo cùng hư, khi nào xem qua giá cả. Liên loại người này, chẳng sợ hắn làm đậu hủ cùng ngươi một cái dạng, ta cũng sẽ không muốn hắn đậu hủ. Di Nhị Thúc thoạt nhìn so Cố Tiện còn tức giận. Cố Tiện lại chỉ cười không lên tiếng, chờ đến dì nhị thúc nói xong, nàng cười nói, dì nhị thúc, ta nơi này có cá, ngươi muốn hay không? Dì nhị thúc sao có thể không cần, tiệm cơm không chỉ có thiếu rau dưa, cũng thiếu thịt, càng thiếu cá, nói ngắn lại cái gì đều thiếu, mang ta đi nhìn xem. Này cá tuy rằng đã chết, nhưng lúc này cá chẳng sợ đã chết, cũng so đời sau cá ăn ngon, cho nên Cố Tiện một chút không sợ bán không ra đi. Còn dư lại 300 cân cá, dì nhị thúc muốn một nửa, thẳng ồn ào cá quá ít, lần sau nhưng nhất định phải nhiều chút, Cố Tiện cũng không cùng hắn khác nói giá cả, liền dựa theo trường tỷ cấp giá cả tính sổ. Dì nhị thuốc sảng khoái đồng ý tính tiền, mấy người lại vội vàng hướng ấm nước xưởng chạy đến. Trương Quốc Dung còn có điểm không thể tin được, liền như vậy một lát công phu, cá liền bán đi hơn phân nửa, hôm qua mua cá tiền đều tránh trở về không nói, còn đảo tránh không ít tiền, hắn không thể tưởng tượng đánh giá mắt cái này chất nữ, đứa nhỏ này đến không được lâu. Còn dư lại 100 nhiều cân cá, thật là không tính nhiều. Dù vậy dì đại thuốc thấy cũng hỉ không được. Nhiều như vậy cá nhà máy cán bộ khẳng định ăn không hết, lại có thể cho công nhân nhóm thêm cơm, chẳng sợ mỗi người chỉ có thể được đến một tiểu khối cá, cũng hảo a. Hắn cười nói, Cố nha đầu, này cá vẫn là thiếu điểm a, nếu còn có thể nhiều chút thì tốt rồi. Cố Tiện rất bất đắc dĩ, nàng nguyên tưởng rằng 800 cân cá bán không xong đâu, nào nghĩ đến Trương tỷ liền phải 500 cân cá. Đại thúc, như vậy đi, ngươi cùng ta nói ngươi muốn nhiều ít, nếu cá sung túc nói, ta tận lực cho ngươi đưa lại đây, cá không đủ nói, ta cũng không có cách nào. Di đại thúc tính hạ nhà máy nhân số, cho Cố Tiện một cái mao đánh giá trọng lượng, ít nhất đến 200 cân cá đi. Cố Tiện gật đầu, hành, ta tận lực đi. Di đại thúc làm theo dựa theo 4 mao 5 giá cả kết chướng, 800 cân cá tổng cộng bán 360 đồng tiền, trong đó 100 cân là gì cả phụ đánh cá, Cố Tiện lấy ra 45 đồng tiền, lúc trước nói tốt. Mỗi cân cá cấp gì cả phụ 5 phần tiền, 700 cân cá nói phải cho hắn 35 đồng tiền, thêm lên 80 đồng tiền. Cố Tiện đếm 80 đồng tiền ra tới đưa cho dì cả phụ còn ở vào cá bán xong tránh đồng tiền lớn trạng thái chung không có hoàn hồn, nhìn đến Cố Tiện đưa qua tiền, hắn mới dần dần hoan thần, ngươi cho ta tiền làm gì? Cố Tiện đem tiền phóng tới dì cả phụ trong tay, này tiền vốn nên là của ngươi, cá 4 mao 5 một cân. Ngày hôm qua ngươi chính là đánh một bao tải cá, còn có 5 phần tiền trên lệnh giá, vừa vặn 80 đồng tiền. Nhiều, bao nhiêu tiền? Trương Quốc Dũng nghe được tiền số lượng, miệng tử đều không nhanh nhẹn, sao nhiều như vậy tiền? Cố Tiện cười nói, nên là nhiều như vậy, này đó tiền nên ngươi, ngày mai lại thu cá nói, ta liền không đi, ta sẽ ở hôm nay chờ bác Nguyên về điểm này chờ ngươi, đến lúc đó mua cá kéo cá nhưng đều là chuyện của ngươi. Trương Quốc Dung quả thực không thể tin được, này tiền sao liền tốt như vậy tránh, một buổi sáng công phu, liền tránh nhiều như vậy tiền. Cố Tiện không lại quản gì cả phụ, mà là tính nổi lên trong tay trướng, ngày hôm qua mua cá bột đi 105 đồng tiền, cho gì cả phụ 80 đồng tiền, như vậy nàng còn kiếm lời 175 đồng tiền. Hạ Bác Nguyên nghe xong Cố Tiện nói, há to miệng, tẩu tử, ta cũng muốn đi theo người bán cá. Hảo kiếm tiền. Hạ Bác luôn chụp hắn một cái tát, ngươi đem đậu hủ sinh ý làm tốt là được, này bán cá cũng không phải mỗi ngày đều có thể bán. Hạ Bác Nguyên gục xuống bả vai, xem ra hắn là ly không được làm đậu hủ bán đậu hủ cái này vận mệnh. Chương 51. Trương Quốc Dũng đem Nưu Xuyên Hảo, một trận gió dường như đi nhà chính, một phen tún khởi đang ngồi ở trên ghế đóng đế giày Cố Mỹ Hà cả kinh, còn không có làm ra phản ứng, đã bị Trương Quốc Dũng vội vã kéo vào buồng trong. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Cố Mỹ Hà kinh hoàng qua đi, chính là tức giận, ban ngày ban mặt quan gì môn a? Ngươi cấp kinh phong giống nhau đem ta tún đến trong phòng, làm gì? Cố Mỹ Hà đem trong tay chính nạp đế giày đặt ở đầu giường, không phải đi bán cá sao? Sao lúc này công phu liền đã trở lại? Cá bán xong không có. Trương Quốc Dung thăm dò nhìn mắt cửa sổ, thấy cửa sổ quan kín mít, phương thật cẩn thận cởi bỏ áo đông nút thắt, Cố Mỹ Hà nổi giận. Hoan trách nói, ngươi cởi quần áo làm gì? Bọn họ chính là đã lâu không chuyện đó, chẳng lẽ lao giả này suy nghĩ? Cũng không nên lúc này a, như thế nào đều đến chờ đến buổi tối mới dễ làm sự a. Trương Quốc Dung không hề răng, càng không biết nhà mình tức phụ nhi này một hồi công phu liền đem hắn hiểu sai, chỉ một lòng từ trong túi móc ra bọc nem dán dường như một quyển tiền, đưa cho Cố Mỹ Hà, ngươi mau nhìn xem chúng ta hôm nay kiếm tiền, ước chừng 80 khối đâu. Gì? Cố Mỹ Hà ngơ ngẩn nhìn nam nhân nhà mình trong tay tiền, gì tiền? Không phải làm việc sao? Trương Quốc Dung kỳ quái nhìn nàng liếc mắt một cái, gì tiền? Đương nhiên là bán cá đến tiền, còn có tiện tiện cho ta phân tiền. Cố Mỹ Hà lấy lại tinh thần, mới biết được tự mình tưởng kém, tức khắc có điểm thẹn quá thành giận, đối khiến cho chuyện này đầu sỏ gây tội càng là trong lòng có khí. Hư Trương Thanh Thế nói, làm ngươi giúp tiện tiện bán cá, ngươi thu nàng tiền làm cái gì? Ngươi là thiếu tiền vẫn là sao mà? A. Trương Quốc Dũng nhìn xem trong tay đến tiền, lại nhìn nhìn tức phụ, vô thố sững sờ ở chỗ đó, lắp bắp, này, này không phải, tiện tiện ngạnh cấp sao? Liền, liền chẳng sợ tiện tiện phân tiền không cần, bọn họ kêu 100 cân cá tiền, chẳng lẽ cũng không nên muốn sao? Cố Mỹ Hà một phen đoạt lấy tiền, chừng hắn liếc mắt một cái, tính, cho liền cho đi. Nói xong lại chừng mắt nhìn mắt Trương Quốc Dũng, nhớ kỹ, đây là tiện tiện xem ở ta này gì cả phân thượng. Mới cho tiền, ngươi cũng không nên đem công lao ghi tạc ngươi tự mình trên đầu. Trương Quốc Dung còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ hẳn là, trong lòng nhịn không được cám đạo, nhà mình tức phụ thật là hung hãn. Ta phải đi hạ lưới, tùy tiện đánh cái mấy chục cân cá, là có thể tránh 10-20 đồng tiền, ta mệt điểm thừa dịp năm trước nhiều tránh điểm, làm bọn nhỏ quá cái hảo năm. Trương Quốc Dung nói liền đi chuẩn bị đánh cá công cụ. Cố Mỹ Hà một chương đếm trong tay tiền, xem đều không mang theo liếc hắn một cái, đi thôi, nhiều chuẩn bị ca a. Lại đến buổi chiều 4-5 giờ trung bộ dáng, Trương Quốc Dũng bắt đầu thu cá, có ngày hôm qua trải qua, hôm nay tới bắt cá thôn dân nhiều chút, Trương Quốc Dũng tổng cộng thu đi lên 850 cân cá, hơn nữa hắn đánh 50 cân cá, cộng 900 cân cá. Đem tiền cho dẫn đầu, thôn dân phân tiền. Cùng ngày hôm qua giống nhau nhiệt tình giúp hắn đem cá đưa đến trong viện, sôi nổi hỏi hắn ngày mai còn muốn hay không thu cá, Trương Quốc Dũng gật đầu, đương nhiên muốn. Thôn dân cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Hợp với bán 3 ngày cá, cố tiện tránh gần 600 đồng tiền, chính là Trương Quốc Dũng mấy ngày nay cũng đi theo tránh 200 nhiều đồng tiền, mắt thấy tiền từng ngày vào trong túi, Trương Quốc Dũng nhiệt tình càng thêm tăng vọt, chiếu cái này thế đi xuống, hắn vui tươi hớn hở tưởng. Ăn Tết có thể hay không tránh 1.000 đồng tiền đâu. Nghe nói tiện tiện nhà chồng cái nổi lên nhà ngói khang trang, nhà bọn họ có phải hay không cũng có thể ngẫm lại cái nhà ngói. Mới vừa nghĩ như vậy đâu, tiểu trương thôn có người đi chấn trên phát hiện không thích hợp, cung tiêu xã Bạch Liên 5 mao tiền cùng nhau, kia cá rõ ràng theo chân bọn họ đánh cá không sai biệt lắm, bọn họ lấy 1 mao 5 giá cả bán cho Trương Quốc Dũng, mệt. Ngày thứ tư Trương Quốc Dũng lại thu cá thời điểm. Bọn họ liền ấp úng tưởng trưng giới, nếu không trưng giới, bọn họ cá liền không bán. Trương Quốc Dũng là thế cố tiện thu cá, làm không chủ, cố tiện lại không tại đây, hắn cấp không được, qua nhị cào má không thể tưởng được biện pháp, chạy nhanh chạy về ra tìm cố Mỹ Hà thương lượng. Tiểu trương thôn thôn dân nhìn đến Trương Quốc Dũng chạy hai mặt nhìn nhau, bọn họ yêu cầu trưng giới có phải hay không không phúc hậu. Vấn đề là cung tiêu xã Bạch Liên 5 mao tiền một cân, bọn họ chỉ bán 1 mao 5. Sắc thật tiện nghi, yêu cầu trướng điểm nhi giá cả, cũng nói được qua đi à. Cũng may nửa giờ sau, Trương Quốc Dũng mang theo cố Mỹ Hà nhảy nhót tới. Cố Mỹ Hà chưa bao giờ biết nam nhân nhà mình còn có như vậy tỏa thời điểm, nhân ra bán cá kêu trướng giới, ngươi sẽ không trả giá. Mua bán đồ vật còn không phải là cái cò kẻ mặc cả chuyện này. Cố Mỹ Hà nhíu mày đầu, cường tử cha, các ngươi cá tính toán bao nhiêu tiền một cân mới bán. Cương tử cha chính là này đàn bán cá người dẫn đầu người. Cương tử cha nói thẳng nói, tam mao tiền một cân, tam mao một cân chúng ta liền bán. Đây là bọn họ thương lượng qua đi được đến giá cả. Này khẳng định không được. Cố Mỹ Hà không cần suy nghĩ liền nói, trương giới không phải là không thể, tam mao tiền một cân cá, như vậy lãnh thiên, chúng ta không bằng ở nhà bao ổ chăn. 2 mao tiền một cân, cho các ngươi trướng 5 phần tiền, nguyện ý bán liền bán. Không muốn bán đánh đổ, các ngươi cảm thấy cung tiêu xã ca quý, các ngươi bán cho cung tiêu xã được. Cương tử cha ngượng ngùng, bọn họ nào dám bán cho cung tiêu xã A, chính là đem cá lộng tới trấn trên bán, bọn họ đều sợ không được, mấy năm trước nháo quá hung, bọn họ lo lắng bị người nắm tóc. Bên cạnh liền có thôn dân kéo kéo cường tử cha vào áo, 2 mao tiền một cân không tồi, bán đi liền lấy tiền mặt, đừng không biết đủ. Cố Mỹ Hà hừ một tiếng, la lớn. Cá còn bán hay không? Không bán nói, chúng ta về nhà. Lênh thật sự, ai nguyện ý ở chỗ này cùng các ngươi háo a? Cường tử cha cường ngạnh bài trừ vài tiếng cười, xem ngươi nói, chúng ta đều là quê nhà hương thân, cá không bán cho các ngươi còn có thể bán cho ai đâu. Hành, liền ấn ngươi nói làm, 2 mao tiền một cân. Có thể chướng 5 phần tiền cũng hảo a. Cố Mỹ Hà cười khai mặt, chính là, mọi người đều là một cái thôn, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ nhi bị thương hòa khí, các ngươi mỗi ngày đánh cá, chúng ta thu cá, các ngươi tránh điểm vất vả tiền, chúng ta còn không phải tránh điểm vất vả tiền, ngươi cho rằng chúng ta có thể tránh bao nhiêu tiền không thành. Cương tử cha đối nàng lời nói bất trí một từ, bọn họ tránh không kiếm tiền hắn lại không đi xem qua, nhưng hôm nay mỗi cân cá chướng 5 phần tiền. Bọn họ mỗi nhà có thể đa phần mấy đồng tiền lại là thật thật tại tại. Nói tốt giá cả, thôn dân một tổ ong lại đây giúp đỡ trang cá. Trang xong cá cô Mỹ Hà cười tủm tỉm đến chiều thôn dân nói, ngày mai chúng ta còn tới thu cá, còn ấn 2 mao tiền một cân thu. Nếu các ngươi lại tưởng trưng giới, ta nhưng không được đáp ứng rồi à. Cương tử cha vội vàng bảo đảm, khẳng định không thể lại trưng giới. Lại trưng giới nhân gia Trương Quốc Dũng không thu cá làm sao? Bọn họ lại không dám chính mình lộng đi bán, vẫn là thành thành thật thật đánh cá, mỗi ngày chờ Trương Quốc Dũng tới thu cá đi. Ngày hôm sau Cố Tiện nghe xong chuyện này, cười cười, không có việc gì, các thôn dân đánh cá cũng không dễ dàng, trướng giới liền trướng giới đi, chúng ta không mệt tiền là được. Trương Quốc Dũng thở phào nhẹ nhõm, Cố Tiện không trách tội bọn họ tư làm chủ trương liền hảo, 900 cân cá, thiếu tránh 45 đồng tiền đâu. Cố Tiện tưởng rất khai. Tiền cũng không thể đều làm chúng ta kiếm lời, tổng cho người khác lưu con đường. Hạ Bác Nguyên nhịn không được xen mồm, dượng, ngươi cũng đừng oán giận, ta mỗi ngày làm đậu hủ, áp chế đậu hủ, đưa đậu hủ, bán đậu hủ. Không sai biệt lắm một ngày thời gian đều háo tại đây đậu hủ mặt trên, mỗi ngày cũng bất quá tránh 20-30 đồng tiền, các ngươi một ngày bán cá đến tiền, tương đương với ta 5 ngày kiếm tiền, ta cũng chưa nói cái gì đâu. Hạ Bác Nôn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Hạ Bác Nguyên liền bĩu môi, hắn thật là nghĩ như vậy. Cố Tiện biết Hạ Bác Nguyên mấy ngày nay vất vả, cười nói, Bác Nguyên, năm trước kiếm tiền liền giao cho nương đi, năm sau ngươi lại bán đậu hủ, tránh tiền cấp nương một bộ phận, dư lại ngươi liền chính mình tồn, tương lai cưới vợ tiền, trong nhà liền mặc kệ, liền phải chính ngươi ra tiền. Hạ Bác Nguyên không thể tin được nhìn về phía nhà mình tẩu tử. Ngay cả Hạ Bác Nôn đều nhìn nàng liếc mắt một cái, Hạ Bác Nguyên nói lắp nói, không, không phải, tẩu tử, ngươi ý gì? Cái gì kêu năm sau kiếm được tiền về ta cùng ta nương? Ngươi đâu? Cố Tiện cười khanh khách nhìn mắt bên cạnh Hạ Bác Nôn, vừa vặn đối thượng hắn nhìn qua mắt đen, hai người nhìn nhau cười, ngươi ca vào đại học, ta muốn đi theo hắn cùng đi, đến lúc đó trong nhà liền giao cho ngươi. Hạ Bác Nôn mắt đen tinh lượng, mắt trông mong nhìn Cố Tiện. Hắn nhìn tức phụ nhi mỗi ngày bận bận rộn rộn kiếm tiền, đối nàng đi theo cùng đi vào đại học đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới nàng lại không quên lúc trước hứa hẹn. Hạ Bác Nguyên trợn tròn mắt, trong khoảng thời gian này tẩu tử không phải bận việc bán cá sự tình, chính là hoa ở trong phòng đánh lên sợi, đậu hủ này một khối cơ bản đều là hắn ở quản, nhưng hắn biết tẩu tử ở một bên, cho nên trong lòng không hoảng hốt, nhưng tẩu tử thật muốn cùng hắn ca đi đi học vừa đi mấy tháng, hắn trong lòng không đế a. Tẩu tử, ngươi có thể đừng đi sao? Trong nhà không rời đi ngươi a. Hạ Bác Nguyên khổ ha ha nhìn Cố Tiện, Cố Tiện còn không có mở miệng đâu. Hạ Bác Nôn lạnh căm căm con ngươi liền bắn xuyên qua, không tiền đồ. Hắn sao liền không tiền đồ? Hạ Bác Nguyên không phục, muốn nói cái gì nhìn đến hắn ca chừng lại đây ánh mắt, lập tức đứng thẳng thân mình len ken hữu lực nói, tẩu tử không có việc gì, ngươi yên tâm đi thôi. Trong nhà có ta ở, bảo đảm sẽ không ra vấn đề. Cố Tiện mỉm cười nhìn hai huynh đệ không lên tiếng. Hạ Bác Nguyên lại nói, tẩu tử, gì đại thúc hỏi ngươi làm đậu làm đâu? Hắn còn chờ ngươi đậu làm hạ nồi đâu? Cố Tiện liền đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi xem ta bận việc, nơi nào có thời gian làm đậu làm? Ngay cả đáp ứng gì đại thúc thu hàng khô sự tình, cũng gắt lại, bà mỗi ngày đều giúp Hạ Bác Nguyên làm đậu hủ, căn bản không có thời gian đi thu hàng khô, huống chi mỗi ngày bán cá tránh không ít tiền. Nàng liền không để ý bán hàng khô chút tiền ấy, rốt cuộc người trong thôn ra hàng khô không thế nào nhiều, đều lưu trữ nhà mình ăn, có thể hay không thu đi lên còn không nhất định đâu. Hai ngày này hóa tuyết, trên đường lầy lội bất ham, so không hóa tuyết khi lộ còn khó đi, mấy người nói cười so ngày hôm qua chậm nửa giờ đến trấn trên, Trương tỷ đã sớm ở cung tiêu xã chờ bọn họ. Hôm nay hóa tuyết lộ không dễ đi đi. Trương tỷ cũng là biết tình huống, cũng không có nói thêm cái gì. Cố Tiện nhẹ nhàng thở dài, đâu chỉ lộ không dễ đi, chính là này cá cũng không hảo thu. Ngày hôm qua các thôn dân ngạnh sinh sinh trướng 5 phần tiền giá cả. Trương tỷ nhướng mày, lại có việc này. Cố Tiện nhấp miệng gật đầu, bất quá các thôn dân đánh cá không dễ dàng, trướng điểm nhi liền trướng điểm nhi đi, bọn họ nhiều bán điểm tiền, cũng có thể quá cái hảo năm. Trương tỷ nhìn mắt xe bò thượng cá, nếu không như vậy đi, hôm nay cá liền lấy 5 mao tiền thu ngươi, các ngươi bán điểm nhi cá cũng không dễ dàng. Cố Tiện vội vàng nói, không cần không cần, Trương tỷ, liền lấy 4 mao 5 giá cả thu đi, không thể làm ngươi lộ vốn à. Trương tỷ liền cười, nơi nào sẽ lộ vốn, bán cá khi đem giá cả điều cao 5 phần tiền là được. Cố Tiện không đồng ý, mỗi cân cá thiếu kiếm 5 phần tiền, đối nàng tới nói không gì trở ngại, mỗi ngày còn có thể tránh 100 nhiều đồng tiền, đối những cái đó tới mua cá dân chúng tới nói, nhiều vài phần tiền chính là đại sự tình, hà tất đâu. Trương tỷ đã sớm cảm thấy bác ngôn tức phụ cùng người khác không giống nhau, hiện tại càng thêm xác định, cô nương này đừng nhìn mỗi ngày làm buôn bán, dường như toàn tiền mắt tử giống nhau, nhưng khó được có phân thiện tâm. Cùng người như vậy giao tiếp, yên tâm, không cần lo lắng bị vô cớ tính kế. Nhật tử tới rồi 7-8 năm tháng riêng phần, hạ bác ngôn rốt cuộc chờ tới kiểm tra sức khỏe thông chi, trong thôn thanh niên trí thức Trịnh Hải Dương cũng bắt được này phân thông chi, còn lại 3 người chẳng sợ tự giác khảo còn có thể đinh đồng cũng chưa bắt được kiểm tra sức khỏe thông chi, thất hồn lạc phách trở về thanh niên trí thức điểm. Dương xây dựng nhìn Trịnh Hải Dương trong tay kiểm tra sức khỏe thông chi, chua xót cười cười, hắn nỗ lực, không có thi đậu, chẳng trách người khác. Trương Minh Khải lại âm trầm nhìn mắt đi theo phía sau hắn hơi béo nữ nhân, đi nhanh trở về nhà. Kiểm tra sức khỏe muốn đi huyện thành, Trịnh Hải Dương ước Hạ Bác Nôn cùng đi, hai người có thể chiều ứng lẫn nhau. Hạ Bác Nôn đương nhiên đồng ý, đã có người cùng hắn cùng nhau, Cố Tiện liền không tính toán bồi hắn đi, trong nhà bận việc thực. Trong hồ cá trải qua một đồng vớt, đã vớt không ra cái gì cá, mỗi ngày có thể thu cái 100-200 cân cá liền không tồi. Lần trước bác luôn đi thi đại học khi mua vải dệt, còn không có tới kịp làm đâu, nàng thừa dịp hiện tại nhà hàng rỗi, đem quần áo làm ra tới, năm nay làm buôn bán tránh tiền, ăn tết thế nào cũng muốn cả nhà mặc vào quần áo mới. Cố Tiện không tính toán bồi hạ bác luôn đi huyện thành, hạ bác luôn lại kiên trì làm nàng bồi, cũng nói tránh tiền đến huyện thành mua vài thứ. Sang năm hắn muốn đi vào đại học, tổng nên chuẩn bị, hắn đều nói như vậy, Cố Tiện chỉ có thể cùng đi. Hạ đại bá nghe được toàn thôn đi tham gia thi đại học người chỉ có 2 người qua tuyến, trong đó một người chính là Hạ Bác Nôn. Nếu không phải Trần Tuyết Hồng ở bên cạnh đỡ hắn, hắn đều đến cả kinh ngất xỉu. Trần Tuyết Hồng cũng là lại cấp lại hoảng, cha hắn, ngươi nói nhanh lên, chuyện này làm sao đâu. Hạ đại bá hít mắt, nhấp khẩu thuốc lá sợi miệng. Năm đó cái kia hộp nhỏ tìm ra, nhiều năm như vậy nên tìm nữ nhân kia. Trần Tuyết Hồng trong lòng phốc phốc phốc nhảy, ngươi nói một chút ngươi, năm đó sao liền đồng ý việc này đâu. May mắn Hạ Đại Quân không còn nữa, biết ngươi hại chết hắn thân nhi tử, hắn có thể tha ngươi. Hạ quá độ lại nhấp điếu thuốc miệng, một đôi tinh quang lập lòe đôi mắt ở mờ mịt sương khói chung hoặc gần hoặc hiện, làm đều làm, huống chi đứa bé kia vốn là thể nhược sống không lâu, sớm chết vãn chết có gì khác nhau. Trần Tuyết Hồng lập tức ngã ngồi ở trên mép giường, nàng có khi thật không dám tin tưởng đây là nàng nam nhân, ai có thể tin tưởng hắn liền vì ăn, tiền cùng một cái hứa hẹn, liền đem nhà mình thân cháu trai tự mình ném tới rồi núi lớn chỗ sâu trong đầu. Hạ quá độ nghĩ đến hắn cha mẹ bất công, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, muốn trách thì trách hắn mệnh không tốt, một hai phải cùng kia tiểu tử một ngày sinh ra. Nếu kia tiểu tử không thức thời muốn đi thi đại học, liền chớ có trách ta quá tàn nhẫn trở hắn hướng lên trên bò, cấp năm đó nữ nhân kia gọi điện thoại, làm nàng giải quyết kia tiểu tử thi đại học sự tình, còn có Cao Tuấn để làm sự tình, cũng cùng nàng đề hạ, nàng cũng nên thực hiện năm đó hứa hẹn. Trần Tuyết Hồng nghĩ đến nhi tử để làm sự tình, rốt cuộc không hề chần chờ, thật cẩn thận từ giường phía dưới nhảy ra hộp gỗ, đem bên trong một trường tờ giấy lấy ra tới, đưa cho Hạ Quá Độ. Hạ Quá Độ không hề răng, cầm lấy kia tờ giấy suy trong túi, khoác đại áo đông liền đi trấn trên. Hạ Quá Độ trước cấp Hạ Cao Tuấn gọi điện thoại, nói với hắn để làm sự tình không cần xuất ruột, hắn tới nghĩ cách, nếu quá đoạn thời gian không để làm, lại đem lúc trước cho hắn kia khối ngọc xứng lấy ra tới, có lẽ có dùng. Hạ Cao Tuấn tuy rằng không hiểu hắn cha trong lời nói ý tứ, bất quá vẫn là cố ý vô tình, làm cho người khác mặt, lấy ra tham gia quân ngũ ngày đó buổi tối hắn cha cho hắn ngọc xứng thưởng thức một phen, hoặc là nghỉ ngơi khi mang nó đi nhạc phụ ra làm một vòng. Hắn hiện tại bừng tỉnh nhớ tới, lúc trước hắn cùng Trịnh Duyệt Hoa nói đối tượng khi, nhạc phụ lúc trước không đồng ý, sau lại không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng đồng ý kia đoạn thời gian hắn liền mang quá này ngọc xứng đi qua Trịnh gia. Lúc ấy Trịnh Xuân Minh còn hỏi quá hắn này ngọc bội nơi nào tới, hắn giống như trả lời nói, từ nhỏ mang đến đại. Hắn vuốt ve trong tay ngọc bội, càng xem này ngọc bội càng giống cái tự, đột nhiên hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt trợ to, hắn nhìn ra đây là cái gì tự, là cái chu tự, vì cái gì đem ngọc bội làm thành chu tự, chẳng lẽ là nhà ai dòng họ. Mặc dù là họ, cũng không thể nói cái gì. Như vậy Trịnh Xuân Minh vì cái gì nhìn này khối ngọc bội, khiến cho hắn khuê nữ gả cho hắn. Này khối ngọc bội rốt cuộc có cái gì bí mật? Hắn meo lại đôi mắt, xem ra hắn cha hẳn là biết một ít tình huống, lại không nói cho hắn. Hạ Quá Độ cầm lấy cái kia dây số, bắt qua đi, tích tích tích vài tiếng vang sau, điện thoại chuyển được, hắn hít sâu một hơi, đồng chí hảo, ta tìm Lý Nguyễn Dung, xin cho nàng tiếp được điện thoại. Bên kia Trần chờ hạ, nói, không có người này, ngươi đánh sai điện thoại đi. Hạ Quá Độ ngẩn ra, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, bất quá vẫn là nói, có phải hay không cái này dãy số, ngươi cùng ta xác nhận một chút. Hắn báo ra dãy số sau, đối phương nói dãy số là cái này dãy số, lại không người này. Hắn không chết tâm, lại đem số điện thoại lặp lại cùng đối phương xác nhận, đối phương lại không kiên nhẫn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hạ Quá Độ cầm điện thoại ngốc, nhéo tờ giấy đi hỏi nhân viên công tác nhìn mắt kia tờ giấy. Này số điện thoại là N tỉnh nào đó nội thành, ngươi tìm người là cái nào tỉnh? Hạ Quá Độ không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, sao có thể đâu? N tỉnh cách bọn họ D tỉnh mấy ngàn dặm lộ, nữ nhân kia rõ ràng là tỉnh thành. Hạ Quá Độ đống nhiên phát hiện một chuyện, hắn bị lừa. Hắn hại chết nhà mình thân cháu trai, ăn một tháng thịt, được một số tiền, đến cuối cùng bọn họ hạ ra cho người khác dưỡng 20 năm nhi tử không nói. Lại nguyên lai like đây là một cái thiên đại âm mưu. Nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều ở lừa hắn. Hắn nghĩ đến kia ngọc bội, chỉ cần có ngọc bội ở, hắn liền không lo lắng Cao Tuấn để không được làm. Ánh mắt này sinh ác độc, nếu tạm thời tìm không thấy kia nữ nhân, liền không nên trách hắn lấy kia tiểu tử xì hơi, bọn họ hạ ra không nên cho người khác dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Hạ Bác luôn không biết hắn đại bá chính dự mưu vạch trần hắn thân thế, bọn họ vật thể kiểm xong. Ở huyện thành quốc doanh bách hóa thương trường mua đồ vật đâu. Hạ Bác Nôn nghĩ đến nhà mình tức phụ mỗi lần nhìn đến trên người hắn quần cộc, kia ghét bỏ ánh mắt, tiến đến tức phụ nhi bên thai nhỏ giọng nói, tiện tiện, xả miếng vải cho ta làm hai điều quần cộc đi, miễn cho ngươi mỗi ngày ghét bỏ. Cố Tiện nhấp môi, liếc nhìn hắn một cái, huyện thành đều có bán thành phẩm tiểu nữ quần lót, không biết có hay không bán tiểu nam quần cộc. Nói xong nàng tự mình đều nhịn không được cười. Trịnh Hải Dương nhìn phía trước kia hai vợ chồng nói nói cười cười, thật sâu cảm thấy cùng bọn họ đi cùng một chỗ chướng mắt thật sự, đơn giản theo chân bọn họ hai phân khai mua đồ vật, dù sao bọn họ mua đồ vật không giống nhau, hắn muốn đi cấp nhi tử mua sữa mạch nhà gửi trở về. Mấy người ước hảo đến giờ trực tiếp ở ô tô thượng hội hợp, dù sao đi chỗ rửa chấn ô tô mỗi ngày chỉ có kia nhất ban. Hạ Bác luôn cũng không biết quần lót cùng quần cộc khác nhau. Hắn chỉ cảm thấy nhà mình tức phụ mặc vào kia nội y khá xinh đẹp, mỗi khi đều làm hắn liên tiếp ời. Cố Tiện thật đúng là ở bán kiểu nữ nội y thì một góc tìm được rồi kiểu nam quần lót, trực tiếp cấp Hạ Bác Nôn mua 4 căn. Hạ Bác Nôn giữ chặt nàng, mắt đen nhíu chặt, tiện tiện, ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Mua 2 căn tắm rửa là được. Cố Tiện không để ý đến hắn, quần lót bên người xuyên, tẩy cần, nhiều mua 2 căn hảo tắm rửa, Bác Nôn biết cái gì? Cố Tiện không chỉ có cấp Hạ Bác Nôn mua quần lót, còn cho hắn mua thu y quần mùa thu. Người này trước kia ở cùng tiêu xã đi làm, thế nhưng không biết cho chính mình mua quần áo. Trên người thu y quần mùa thu nơi nơi là một vá, đều không thể xuyên. Hạ Bác Nôn không cự tuyệt, chỉ cảm thấy nhà mình tức phụ cho hắn mua quần áo hình dáng, làm hắn vui mừng. Trong nhà kem bảo vệ da mau dùng xong rồi, Cố Tiện mua 2 hộp kem bảo vệ da, da da lá cây thuốc lá mau không có. Hắn nói huyện thành lá cây thuốc lá hút hảo sử, Cố Tiện lại cho nàng mua chút lá cây thuốc lá. Mặt khác đảo không có gì hảo mua, rốt cuộc lần trước tới huyện thành mua rất nhiều bố, còn không có tới kịp làm quần áo đâu. Chương 52. Hạ Quá Độ nửa dựa vào trên giường, trong mắt tinh quang lập lòe, muốn như thế nào mới có thể vạch trần Hạ Bác Nôn kia nhãi con thân thế, còn không liên lụy bọn họ toàn ra người đâu. Trần Tuyết Hồng vào buồng trong, thấy hắn kia thần thái liền biết hắn lại muốn tính kế người, trong lòng có điểm e ngại, nhất định phải vạch trần Hạ Bác Nôn thân thế sao. Hạ Quá Độ mắt mạo tàn nhẫn quang, khẳng định muốn vạch trần hắn thân thế. Mỗi lần nhìn đến kia tiểu tử, hắn đều sẽ nghĩ đến bị hắn ném tới núi sâu chỗ cháu trai, nếu không giải quyết rớt Hạ Bác Nôn, hắn đời này đều đừng nghĩ được căn bình. Hơn nữa nữ nhân kia dám lừa hắn, hắn tìm không thấy người phát tiết, chỉ có thể đem trướng tính đến Hạ Bác Nôn trên người. Trần Tuyết Hồng trong lòng hoảng không được, nàng tổng cảm thấy sự tình không có thuận lợi vậy, chính là, Đồng Vấn Bình nhi tử đã bị người ném. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Hạ Quá Độ chạy nhanh che lại Trần Tuyết Hồng miệng, Trần Tuyết Hồng dọa mồ hôi lạnh đều toát ra tới, hai người cương ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Ra ra, chúng ta tới cấp ngươi tặng đồ. Hạ Bác Nguyên thanh âm từ trong viện truyền đến, hai người trên người buông lỏng, thật mạnh thở ra một hơi, liếc nhau, Hạ Quá Độ nhẹ giọng mở miệng, bọn họ tới. Trần Tuyết Hồng nhẹ nâng cằm, Hạ Quá Độ chạy nhanh xuống giường mặc vào giày đông. Trần Tuyết Hồng không rõ nguyên do, ngươi đi đâu? Muốn đem Hạ Bác Nôn hủy hoại, chuyện này khẳng định vẫn là cha mẹ làm tương đối thích hợp. Hạ Quá Độ mặc tốt giày đông, sửa sang lại trên người đại áo đông, nói xong mặt vô biểu tình bước nhanh đi ra ngoài. Trần Tuyết Hồng trong lòng rùng mình, hắn muốn làm cái gì? Nàng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Hai người đứng ở ngoài cửa nghe bên trong vui đùa ầm ĩ thanh, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hạ Quá Độ ngón tay chỉ Hạ lao nhân Hạ lao thái phòng, ngươi thấy được, cha mẹ trong lòng trước nay chỉ có nhị đệ mấy cái hài tử, thậm chí liền con dâu cũng chỉ thích Đồng Vấn Bình. Trần Tuyết Hồng trong lòng lại hoảng không được, hai hắn cha đêm nay rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạ Quá Độ không quản Trần Tuyết Hồng suy nghĩ cái gì, nhấc chân hướng trong phòng đi đến, Trần Tuyết Hồng theo sát hắn bước chân. Trong phòng người nhìn đến bọn họ hai vợ chồng, cười đùa thanh đột nhiên im bặt. Hạ lao nhân trong tay chính cầm cố tiện cho hắn mua lá cây thuốc lá, các ngươi như thế nào tới? Hạ Quá Độ đương nhiên biết những người này không chào đón hắn, hắn cười ha hả nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng người, này không Bác Nôn thượng tuyến, lại qua kiểm tra sức khỏe, ta đến xem sao. Bác Nôn, thế nào, có hay không tin tưởng thi đậu đại học? Bên cạnh Đồng Vấn Bình lại đắc ý nở nụ cười, Hạ Bác Nguyên cũng đầy mặt ý mừng, hắn ca nếu thi đậu đại học, nhà bọn họ ở trong thôn địa vị đều sẽ đề cao một đoạn tử. Cố tiện kéo kéo Hạ Bác Nôn tay, tổng cảm giác đêm nay Hạ đại bá không quá thích hợp, luôn có loại báo táp trước yên lặng, nàng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Bác Nôn thi đại học đem hắn kích thích điên rồi. Nàng không thể lý giải, Bác Nôn tham gia thi đại học làm sao vậy. Mặc dù không thích nhị phòng, cũng không cần thiết như vậy ngăn trở Bác Nôn tiến tới đi. Hạ Bác Nôn chiều nàng khẽ lắc đầu, thanh lanh thanh âm ở trong phòng nhàn nhạt vang lên. Thư thông báo trúng tuyển còn không có xuống dưới, cái nào dám nói có 100% năm chắc thi đậu đại học. Hạ Quá Độ đương nhiên biết này không phải Hạ Bác Nôn thiệt tình lời nói, hắn gật gật đầu, nhìn Hạ Bác Nôn nói, Bác Nôn đứa nhỏ này thật không sai, tương lai thi đậu đại học, nhưng còn không phải là chúng ta thôn đầu một cái sinh viên. Hạ lão nhân cảm thấy đại nhi tử hôm nay lời này nói rất đúng, hoàn toàn nói đến hắn tâm khẳng đi, báo kinh phong xương trên mặt cười nếp nhăn đều ra hắn ra. Đó là, Bác Nôn nhưng còn không phải là chúng ta thôn đầu cái sinh viên. Hạ Quá Độ lại chuyện vừa chuyển, cha, nương, ta hôm nay đi trong thôn lại nghe đến một ít không tốt đồn đãi. Khi nói chuyện ánh mắt cố ý vô tình ngắm hướng Đồng Vấn Bình cùng Hạ Bác Nôn. Đồng Vấn Bình sờ sờ mặt, tật xấu hề hề, xem nàng làm cái gì. Nàng lại không có làm thiếu đạo đức sự, chẳng lẽ còn sợ nhân ra nói. Hạ Quá Độ nói xong tạm dừng lập tức, đương nhiên. Việc này không đáng tin cậy chúng ta đều rõ ràng. Nói ánh mắt lại dừng ở Đồng Vấn Bình cùng Hạ Bác Nôn trên người. Đồng Vấn Bình bị hắn xem hỏa khởi, hồn không thèm để ý nói, đại ca, ngươi xem gì đâu. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng, đừng một cái thi phóng nửa cái lưu nửa cái, đem ngươi nghẹn lạc. Hạ Quá Độ cũng không tức giận, bởi vì hắn biết đợi chút nên tức giận liền không phải hắn. Hắn ý vị thâm trường nhìn mắt Đồng Vấn Bình, nói thẳng nói, bọn họ nói Bác Nôn đứa nhỏ này lớn lên không giống nhà chúng ta người, nên không phải từ bên ngoài ôm trở về đi, còn có càng kỳ quái hơn đâu. Nói xong kéo kéo Trần Tuyết Hồng ống tay áo, ý bảo nàng tới nói. hắn đương anh chồng tổng khó mà nói đệ tức phụ không phải. Hai người sinh hoạt nhiều năm như vậy, Trần Tuyết Hồng lập tức liền đoán ra Hạ Quá Độ chưa xong lời nói, cha mẹ, chuyện này nhưng không kém chúng ta nói, là trong thôn người ta nói, bọn họ nói bác nôn nên không phải hỏi bình thừa dịp nhị đệ đi tham gia quân ngũ, cùng dã nam nhân sinh. Hạ lao nhân Hạ lao thái sắc mặt xoay mình trở nên âm trầm. Thả ngươi nương thí. Trần Tuyết Hồng ngươi cái sinh nhi tử không lô đít tiện nhân, dám đoan uổng lão nương không tha cho ngươi, còn có ngươi Hạ Quá Độ, ta phi, một đầu góc ai chủ ý, trong đầu rót siêu thủy đổ vợ, bố trí khởi lao nương tới. Đồng Vấn Bình đôi tay chống nạnh mắng lên. Hạ Quá Độ sắc mặt cực kỳ khó coi, không có lửa làm sao có khói, nếu ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi mắng cái gì? Hạ lao nhân sắc mặt khó coi thực, hắn che lại ngực, ngón tay run rẩy chỉ hướng Hạ Quá Độ, ta xem ngươi mới không phải ta thân sinh, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái xuất sinh đâu. Hạ Bác Nôn thấy tình thế không đúng, chạy nhanh đi cấp ra ra thuận bối, đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng Hạ Quá Độ, đại bá, nếu không nghĩ đường ca xuất ngũ, ngươi cứ việc làm đi. Hạ Quá Độ không có sợ hãi, Hạ Bác Nôn vốn là không phải bọn họ Hạ gia hài tử, Bác Nôn cùng nhà ta người đều không giống, đệ muội nhà mẹ đẻ người cũng không có bộ dạng này người, cha mẹ, chẳng lẽ các ngươi trước nay liền không hoài nghi quá, thân phận của hắn. Đồng Vấn Bình a một tiếng hét lên, lại nhẫn nàng không phải người. Thẳng tắp hướng Hạ Quá Độ trên người đánh tới, tay chân cùng sử dụng chảo hắn mặt, đá hắn chân, ta đánh chết ngươi cái rách nát ngoạn ý, làm ngươi nói bậy, ta chảo lạn ngươi miệng, xem ngươi sau này còn dám không dám nói bậy. Hạ Quá Độ tức giận không thôi, chiều bên cạnh sửng sốt Trần Tuyết Hồng hô, nhanh lên đem này điền nữ nhân kéo ra, ai ra. Hắn được yêu thích bị Đồng Vấn Bình này điền nữ nhân chảo bị thương. Trần Tuyết Hồng vội vàng tiến lên, nhưng Đồng Vấn Bình tư thế dương nanh múa vớt, nàng tự hỏi chính mình không đối phó được Đồng Vấn Bình, chỉ trừ không dám về phía trước. Hạ lao nhân ngực hờn dỗi còn không có loát thuận, không công phu quản bọn họ. Hạ lao thái cũng hoàn toàn không nghĩ quản này nhi tử, làm hắn bị hỏi bình giáo huấn một đốn cũng hảo. Cố Tiện càng là ước gì Hạ Quá Độ tao ương đâu, sao có thể đi kéo Đồng Vấn Bình. Hạ Bác Nguyên vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh hò hét thét to, đang đánh. Đại ba trước kia còn tính có thể, từ khi hắn ca tẩu tử kết hôn sau, liền hoàn toàn thay đổi người dạng, thật cho rằng bọn họ không cha, mặc cho tử hắn khi dễ hắn nương. Hạ Quá Độ nghe xong cháu trai tiếng quát tháo, sắc mặt tâm trầm, hắn vừa mới không đánh trả bất quá xem nàng là nữ nhân phân thượng, thật cho rằng hắn là tượng đất đâu. Cố Tiện ở bên cạnh xem hắn sắc mặt không đúng, hai bước vượt lại đây, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Quá Độ một bên ứng phó Đồng Vấn Bình tay chảo chân đá, một bên chiều Cố Tiện nói, Cố Tiện, Hạ Bác Nôn căn bản không phải Hạ gia người, một đứa con hoang, ngươi cũng nguyện ý gả cho hắn. Cố Tiện cười lạnh, đại phòng toàn gia đầu góc đều có bệnh, thấy ngăn cản không được Bác Nôn vào đại học, lại tới bố trí Bác Nôn không phải Hạ gia người, thật không biết Bác Nôn như thế nào đắc tội bọn họ, đời trước hại chết hắn, đời này lại tới hại hắn. Đồng Vấn Bình thấy hắn còn không ngừng miệng, phát ngoan hướng hắn ngoài miệng chảo, Trần Tuyết Hồng thấy Đồng Vấn Bình trong mắt đều đỏ, trái tim hung hăng run lên, này đồng thằng vô lại là muốn giết Quá Độ sao. Nàng cũng bất chấp văn nhã không văn nhã, chạy nhanh tiến lên ôm lấy Đồng Vấn Bình eo, Đồng Vấn Bình thấy bị Trần Tuyết Hồng ôm lấy eo, âm trầm nhìn chằm chằm mắt Hạ Quá Độ, Hạ Quá Độ tâm căng thẳng, nàng muốn làm cái gì. Đồng Vấn Bình cười lạnh, đột nhiên đem hắn hướng bên cạnh trên cửa đẩy, Hạ Quá Độ đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái lảo đảo cầm thật mạnh khái ở môn cái mũi mặt trên, hắn ai nha một tiếng, cầm ai. Hạ Quá Độ phủng cầm ô ô ô kê, Cố Tiện thấy tình thế chạy nhanh đem Đồng Vấn Bình từ Trần Tuyết Hồng trong ngực đoạt lại đây, nghĩ đến Hạ Cao Tuấn đời trước làm những cái đó sự, nàng trong mắt lạnh lẽo hiện ra, trong nháy mắt kia nàng tay nhẹ nhàng sử lực liền đem Trần Tuyết Hồng đẩy hướng về phía Hạ Quá Độ. Trần Tuyết Hồng a một tiếng, phát gục ở Hạ Quá Độ trên người, Hạ Quá Độ vốn là ở cạnh cửa, Trần Tuyết Hồng một phát, hắn lại khái ở môn cái mũi thượng, cái này đảo không khái đến cằm, nhưng là cũng không sai biệt lắm, khái tới rồi miệng, rớt hai viên răng cửa. Hạ Quá Độ quả thực không thể tin được sự tình sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển, hắn tính kế đến hảo hảo, chẳng sợ hắn cha mẹ không tin Hạ Bác Nôn thân phận có vấn đề, chỉ cần đem việc này nói ra, ở trong thôn truyền cái lời đồn đãi, hắn cũng không tin, lâu dài xuống dưới bọn họ còn sẽ không tin. Chỉ cần xác định Hạ Bác Nôn giã loại sự thật, hắn còn tưởng an an ổn ổn vào đại học. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính không tính đến Đổng Vấn Bình lá gan lớn như vậy, cũng dám đánh hắn, hiện tại hắn thành miệng oai mặt nghiêng người, sau này còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Hạ lão nhân Hạ lão thái cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, nhưng việc này đoán không được hỏi bình, Nhậm La thần tiên bị oan uổng cũng sẽ nổi điên. Hạ lão nhân một chút không đau lòng đại nhi tử, hắn hừ lạnh nói, nếu biết ngươi là cái này tính tình, lúc trước sinh hạ tới nên một phen bóp trên ngươi, nói bác luôn không phải hạ ra người, ta xem ngươi mới không phải hạ ra người. Hạ quá độ không nghĩ tới, tới rồi giờ này khắc này, hắn cha đối hắn lại vẫn không có một chút yêu thương chi tâm, hắn mặt đều ai, hắn đều không quan tâm, này vẫn là cha hắn sao. Hạ lão nhân tràn đầy nếp vốn trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, biết ta vì cái gì như vậy thích bác luôn sao. Hạ bác luôn thanh lánh mắt đen nhìn về phía Gia Gia, chẳng lẽ Gia Gia đau hắn, còn có cái gì nguyên nhân? Hạ quá độ đương nhiên không biết, đây cũng là hắn vẫn luôn buồn bực địa phương. Hạ bác luôn rõ ràng lớn lên không giống nhà bọn họ người, nhưng hắn cha lại thích nhất hắn. Hạ lao nhân hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn lớn lên giống ngươi nãi nãi, cũng chính là ta nương. Ở đại nhi tử kinh sợ dưới ánh mắt, hắn lại nói, không chỉ có bộ dạng giống, liền tính tình cũng giống. Ngươi nãi nãi qua đời sớm, bác luôn đứa nhỏ này là ngươi nãi nãi đưa đến ta trước mặt bồi ta. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này, bằng không bác luôn như thế nào như vậy giống hệt mẹ nó đâu. Hạ bác luôn khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hắn thật không biết chính mình tướng mạo còn có cái này tên tuổi. Trần Tuyết Hồng há to miệng, hạ quá độ đầu góc trực tiếp ngốc, lỗ thai ong ong ong tưởng, đôi mắt đột nhiên trợn to, thẳng tắp té xỉu trên mặt đất. Hạ lao nhân Hạ lao thái kinh ngạc hạ, Trần Tuyết Hồng vừa mới liền ngốc, còn không có hoàn hồn. Cố Tiện mắt hạnh trợn lên, người này có bệnh đi. Bác luôn là thân sinh, khiến cho hắn như vậy không tiếp thu được. Đồng Vấn Bình trước kia cũng kỳ quái nhà mình nhi tử sao lớn lên không giống người trong nhà, nhưng đây là chính mình trong bụng bò ra tới hài tử, nàng biết không sẽ sai, cho nên nàng liền bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, không thành tưởng nhà mình nhi tử lớn lên giống hắn ông cố nãi nãi. Hạ bác Nguyên trực tiếp ngao ô một tiếng, đầy mặt ý cười, đại bá nương, đại bá không phải là tắt thở đi. Hạ lao nhân Hạ lao thái cả kinh, này lao đại sẽ không như vậy không trải qua dọa đi. Trần Tuyết Hồng chạy nhanh ngồi xổm xuống, sờ mùi hắn chỗ, sờ xong nàng lắc đầu, còn có khí. Hạ lao nhân hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ bác Nguyên ở bên cạnh nói bậy nói, ta giống như nhớ rõ nhân ra nói, té xỉu, véo cái mùi phía dưới nơi đó là có thể đem người véo tỉnh, đại bá nương ngươi thử xem bái. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Trần Tuyết Hồng cấp luống cuống tay chân. Đầu óc giờ phút này càng là một mảnh hỗn độn, Hạ bác Nguyên làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, chậm rãi nâng lên tay chậm rãi phóng tới nam nhân nhà mình cái mũi phía dưới, bên thai lại truyền đến Hạ bác Nguyên thanh âm, đại bá nương, nhất định phải hung hăng véo, bằng không véo không tỉnh Nga. Trần Tuyết Hồng hơi hơi chần chờ, bất quá tổng không thể tùy ý hắn té xỉu ở chỗ này, cắn răng dùng sức tăng thêm trên tay lực đạo, khả năng thật là kháp người chung duyên cớ, hạ quá độ thế nhưng ân ân ô ô đã tỉnh. Trần Tuyết Hồng kinh hỉ, thế nhưng hữu dụng. Hạ bác Nguyên cũng rất thế nhưng, thực sự có dùng a. Nhưng lập tức Trần Tuyết Hồng trên mặt hỉ liền biến mất hầu như không còn, hắn tỉnh lại còn không bằng vĩnh viễn không tỉnh đâu. Trần Tuyết Hồng phát hiện, nhà nàng nam nhân ánh mắt dại ra, toàn thân run run, chân cẳng càng là không thể hành động, có bán thân bất toại xu thế. Này, này sao hồi sự a? Cố Tiện trong lòng thầm mang xứng đáng, ngoài miệng lại nói, này bệnh trạng như thế nào cùng chúng gió không sai biệt lắm đâu. Trần Tuyết Hồng cả người ngồi yên trên mặt đất, nam nhân nhà mình trúng gió. Nàng làm sao bây giờ? Đồng Vấn Bình rất muốn cười to vài tiếng, xem xét mắt cha mẹ chồng, thôi, vẫn là suy xét bọn họ tâm tình đi, rốt cuộc đây là bọn họ nhi tử trúng gió, bọn họ trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hạ lao nhân thật đúng là không như thế nào thương tâm, cũng không phải hắn vương tâm, mà là hắn cảm thấy trúng gió cũng hảo, nói như vậy hắn liền sẽ không lại nghiệp chướng. Hạ lao thái nhưng thật ra hơi hơi thở dài, rốt cuộc là trên người nàng rất xuống thịt, chiều Trần Tuyết Hồng nói, quá độ hình dáng này, vẫn là kêu thôn ý ỉa đến xem đi. Sau đó lại đối Hạ bác Nôn cùng Hạ bác Nguyên hai huynh đệ nói, bác Nôn bác Nguyên đem ngươi đại bá nâng đến nhà bọn họ trên giường đi. Cố Tiện tắm rửa xong nửa nằm ở trên giường, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra bác Nôn là hạ gia hải tử chuyện này sao khiến cho đại bá kích động như vậy. Chẳng lẽ nơi này có cái gì âm mưu? Hạ Bác Nôn tắm rửa xong tiến vào, liền nhìn đến Cố Tiện ở nơi đó trầm tư suy nghĩ, hắn nhàn nhạt hỏi, suy nghĩ cái gì? Cố Tiện liền đem ý nghĩ trong lòng nói cho hắn nghe, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, tổng sẽ không chuyện tốt, đại bá mấy năm nay vẫn luôn không thích ta, nghĩ đến trong lòng tin tưởng vững chắc ta không phải Hạ gia hài tử, hôm nay nghe được gia gia nói, kích động dưới té xỉu cũng rất có khả năng. Hạ Bác Nôn đối đại bá toàn gia ấn tượng đã giáng đến đáy cốc, gia nhân này, hắn lại không nghĩ để ý tới. Cố Tiện gật đầu, chúng ta đừng động bọn họ có cái gì âm mưu tính kế, quá hảo chúng ta chính mình nhật tử là được, đại bá hiện tại bộ dáng này cũng làm không được chuyện gì, có Trần Thúc Thúc ở, Hạ Cao Tuấn ở bộ đội cảng phiên không dậy nổi lãng. Hạ Mỹ Ngọc cùng Hạ Tăng lên căn bản không đáng sợ hãi, đại bá nương tuy rằng lích kỷ thích tính kế người, nhưng nàng thật đúng là không có can đảm làm cái gì. Hạ Bác luôn nhẹ nhàng ừ một tiếng, chúng ta không nói bọn họ. Ngủ đi. Chương 53. Việc này qua đi mấy ngày, trong huyện lại hạ phát một đám kiểm tra sức khỏe thông chi, Dương Xây Dựng cùng Đinh Đồng đồng thời thu được thông chi. Đinh Đồng cầm kiểm tra sức khỏe thông chi vừa khóc vừa cười, Dương Xây Dựng biểu hiện càng thêm kích động, 30 tới tuổi hán tử trực tiếp hoan hô nhảy lên. Chính Hải Dương vô vô hán ngực, hảo gia hỏa, lúc này cuối cùng có thể đi trở về. Dương Xây Dựng đôi mắt ướt át, còn không thể hoàn toàn yên tâm. Còn có kiểm tra sức khỏe cùng thẩm tra chính trị, này hai quan qua, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn cha mẹ đều là công nhân, thẩm tra chính trị hẳn là không thành vấn đề. Bốn cái thanh niên trí thức chỉ có Trương Minh Khải không bắt được kiểm tra sức khỏe thông chi, hắn đứng ở bọn họ phía sau lẳng lặng nhìn bọn họ kích động, hưng phấn, âm mặt trở về nhà, nhìn mắt vâng vâng dạ dạ đi theo hắn thôn cô tức phụ, chán ghét trở lại trong phòng. Trong phòng trên tường treo cặp sách, giống như ở châm chọc hắn vô năng, một phen đem nó từ trên tường tún xuống dưới, móc ra bên trong thư, liền tưởng đem nó xé lạ, ngược lại động tác lại dừng lại, năm nay thi không đậu, còn có sang năm đâu, sang năm lại thi không đậu, còn có hậu năm, hắn nhất định phải khảo trở về thành. Cố Tiện nghe nói Đinh Đồng bắt được kiểm tra sức khỏe thông chi vì nàng vui vẻ, cô nương này đời trước liền thi vào đại học, đời này không đạo lý thi không đậu. Đến nỗi Trương Minh Khải vì cái gì đời trước thi đậu, đời này lại không có hắn, tuy nghi hoặc, cũng cảm thấy như vậy khá tốt, hắn thi không đậu đại học tổng nên sẽ không vứt bỏ tức phụ nhi tử đi. Chuyện này cũng chỉ ở Cố Tiện trong đầu nhẹ nhàng xẹt qua, đã bị nàng ném ở sau đầu. Năm nay trong nhà làm buôn bán tránh tiền, cơm tất niên Đồng Vấn Bình cùng Cố Tiện chuẩn bị phi thường phong phú, đại bá chúng gió, bọn họ liền đem ra ra mãi mãi kêu lên nhà bọn họ ăn Tết. Cố Tiện còn chuẩn bị đem bà ngoại cũng kêu tới cùng nhau ăn Tết. Cố bà ngoại lại có phân kiên trì, ăn Tết nhất định ở nhà mình trong phòng quá. Vô luận Cố Tiện khuyên như thế nào nàng đều không đồng ý. Cố Tiện không có biện pháp, chỉ có thể sớm ăn xong cơm tất nhiên, lôi kéo Hạ Bác Nôn đi bồi nàng, bọn họ lược ngồi một lát liền bị cố bà ngoại đuổi đi. Gả đi ra ngoài khuê nữ, Tết nhất ở nhà mẹ để đợi giống cái dạng gì. Vô cùng náo nhiệt quá xong năm sau. Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái mỗi ngày đều sẽ lại đây hỏi một lần, Bác Nôn thư thông báo chúng tuyển tới rồi không có. Đừng nói cha mẹ chồng sốt ruột, Đồng Vấn Bình cũng sốt ruột à, nhi tử thư thông báo chúng tuyển một ngày không xuống dưới, nàng liền một ngày ngủ không hảo an ổn giấc, toàn gia đều ở nhón chân mong chờ, chỉ có Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn bình tĩnh thực, Chính Hải Dương bọn họ thư thông báo chúng tuyển đồng dạng không xuống dưới đâu, gấp cái gì. Tháng riêng sơ năm ngày đó Trịnh Hải Dương thu được tỉnh thành Lý Công Học Viện thư thông báo trúng tuyển, lúc này ngay cả cố bà ngoại cũng ngồi không yên, liên tục hỏi sao hồi sự. Sao hồi sự? Chờ nhìn đến bình tĩnh cháu gái, nàng mới không lại truy vấn. Cố Tiện kỳ thật trong lòng cũng ở buồn chồn, Bác Nôn thư thông báo trúng tuyển chậm chạp không tới, chẳng lẽ có người động tay động chân. Cũng may này đó lo lắng đều là dư thừa. Tháng riêng sơ tám Hạ Bác Nôn liền thu được đến từ Dê tỉnh Đại học Máy móc Công trình Học viện thư thông báo trúng tuyển. Người trong thôn nghe nói Hạ Bác Nôn thi vào đại học, một tổ ong ùa vào Hạ gia triều Đồng Vấn Bình chúc mừng. Đồng Vấn Bình nhưng tính dương mi thổ khí, những cái đó khinh thường nàng không nam nhân người, giờ phút này còn không phải nịnh nọt lấy lòng nàng. Ai làm nàng nhi tử là sinh viên, sau này ăn lương thực nộp thuế đâu. Sau này gặp được sự nói không chừng liền sẽ dùng đến nàng nhi từ đâu. Cố Tiện nghĩ đến Bác Nôn lánh đến thông chi thư, trong thôn khẳng định có người tới cửa, liền trước tiên chuẩn bị hạt dưa đậu phộng kẹo, hôm nay liền lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. ở nhà nghe được tôn tử thu được thư thông báo chúng tuyển hạ lão nhân đầy mặt tươi cười, tinh thần quắc thước hướng nhị phòng đi. Trần Tuyết Hồng ở nhà chính nghe được động tĩnh, ánh mắt tảm đạm xuống dưới, này hai cái lao ra hỏa làm việc một chút cũng không muốn che giấu, quá độ còn ở trên giường nằm đâu, không gặp bọn họ hỏi đến một câu, hạ bác luôn bất quá là thi đậu đại học, đáng giá bọn họ như vậy cao hứng. Xoay người xem xét mắt trên giường chảy đầy mặt nước miếng nam nhân nhà mình, nàng ghét bỏ cầm khăn cho hắn lau khô, ưu sầu tưởng khi nào là cái đầu. Nếu biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc trước nàng nên ngăn cản quá độ vì một ngụm ăn một chút tiền làm kia hại người sự tình. Chẳng sợ gặm vỏ cây ăn cỏ căn lại như thế nào. Người khác có thể quá, vì cái gì bọn họ không thể quá. Nàng trước kia thường nghe lão nhân nói, người đời này phúc khí là đời trước đã tu luyện, là có định lượng, tuổi trẻ thời điểm hưởng xong rồi phúc, đến lão liền phải bị tội. Kia mấy năm xác thật là nhất gian nan thời điểm, trong thôn liền lão nhân đói chết, nàng biết quá độ sợ hãi, hắn không chỉ có sợ tự mình đói chết, còn sợ mới vừa mãn còn bất mãn 2 tuổi cao tuấn đói chết, vì nhà mình tam khẩu người có thể sống sót, chẳng sợ hại chết mới sinh ra cháu trai sự tình, hắn cũng làm. Trần Tuyết Hồng ở hồi ức khi đó sự tình, Đồng Vấn Bình tiễn đi trong thôn xem náo nhiệt người, cũng đang nói hạ bác ngôn sinh ra lúc ấy sự tình, hạ lao nhân hạ lao thái khi đó ở bộ đội, còn không có lui ra tới, cũng không biết bác ngôn lúc sinh ra tình huống, đều hứng thú bừng bừng ngồi ở chỗ kia nghe nàng nói. Vốn đang có mấy ngày liền phải sinh, cố tình nghe được cha ngươi bị thương tin tức, một kích động nhưng không phải khó sinh. Lúc ấy nhà chúng ta cùng ngươi đại bá ra còn không có phân ra, lúc ấy ngươi đại bá nhưng không giống như bây giờ nói tới đây, nàng tạm dừng xuống dưới xem xét mắt cha mẹ chồng. Thấy bọn họ không phản ứng, tiếp tục nói, ngươi đại bá đại nương đem ta đưa đến trấn bệnh viện, lúc ấy phòng sinh còn có cái nữ nhân ở sinh hài tử, kia nữ nhân lớn lên cũng thật xinh đẹp. Bất quá nàng vận khí không ta vận khí tốt, nghe ngươi đại bá nói, nàng hài tử ôm ra tới không bao lâu liền không có hô hấp, sản phụ còn hôn mê liền xuất viện đi rồi. Trước khi đi các nàng còn thỉnh người đại bá đem hài tử ôm đến trong núi ném, miễn cho sản phụ nhìn đến khó chịu. Kia gia đình nhân vi cảm tạ ngươi đại bá, cho hắn không ít đồ vật. Đồng Vấn Bình nói bĩu môi, khi đó mỗi người đều đói bụng, chỉ có ngươi đại bá một nhà 3 người, mỗi ngày trốn trong phòng lén lút ăn cái lửng dạ. Cố Tiện liền hỏi, đại bá liền không đem ăn phân người một chút. Đồng Vấn Bình liếc nàng liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra phân, bất quá ta không muốn. Tổng cảm giác ăn kia đồ vật, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hạ bác nôn mắt đen híp lại, chẳng sợ giúp người khác ném cái hài tử, cũng không cần thiết đưa cho đại bá như vậy nhiều đồ vật, trừ phi này trung gian còn có chuyện khác. Cố Tiện trong óc linh quang chợt lóe, dường như hiện lên cái gì, giây lát lại biến mất, nàng nhíu mày hỏi, nương, có thể cụ thể cùng ta nói ngay lúc đó tình huống sao? Khi đó, Đồng Vấn Bình mới vừa sinh hài tử, trên người rất suy yếu, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ, nàng biết đến cũng không rõ ràng, khi đó thiên đều mau đen, bác giảng hòa đứa bé kia cơ hồ đồng thời sinh ra, ta sinh xong bác nôn liền ngủ rồi, bác nôn đều là ngươi đại bá nương chiếu cố, cụ thể tình huống, ta thật đúng là không biết. Hạ lao nhân lại lấy ra hàng tẩu thuốc nhi, hạ lao thái ngồi ở chỗ kia hơi hạp con mắt, trên mặt không có biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ bác nguyên cùng hạ tư toàn lại nghe đến mùi ngon, thúc giục Đồng Vấn Bình chạy nhanh đi xuống giảng. Hạ bác nôn như mày, ta tổng giác sự tình không có đơn giản như vậy, đại bá khẳng định ở trong đó làm chút cái gì, bằng không bọn họ vì cái gì một hai phải đại bá giúp đỡ ném hải tử. Hán ngữ điệu tuy thanh thanh lánh lánh, lại làm Cố Tiện nhà tranh đốn khai, nàng vội vang nói, chẳng lẽ kia hải tử còn chưa có chết đã bị đại bá ném xuống. Hoặc là nói có người yếu hại đứa bé kia, lợi dụng đại bá giúp đỡ bọn họ đem hải tử ném tới trong núi đi. Bằng không như thế nào cho như vậy nhiều đồ vật, ngược lại là giống thu mua người. Đồng Vấn Bình A Thanh, tuy rằng nàng không thích anh chồng, nhưng hắn thực sự có như vậy hư sao? Hạ bác luôn cũng đã cho là như vậy, nương, 5-8 năm thời điểm, nhật tử có bao nhiêu gian nan, nói vậy ngươi so với ta rõ ràng, khi đó chính là đói chết hơn người, đại bá vì ăn. Hại chết một cái vô tội trẻ con quả thực quá có khả năng. Hắn trước kia vẫn luôn tìm không thấy đại bá không thích hắn lý do, hiện tại hắn ẩn ẩn cảm thấy sờ đến chấn tướng, bởi vì hại chết một vị cùng hắn cùng thiên cùng phòng sinh đồng thời gian sinh ra hài tử, chột dạ khó ăn. Nhìn đến hắn liền sẽ nghĩ đến đứa bé kia, cho nên không thích hắn. Hạ bác nguyên cùng hạ tư toàn kinh miệng dương thật to, đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, trong đầu không ngừng tưởng, bọn họ đại bá thực sự có như vậy hư sao. Hạ lao nhân gõ gõ đồng bất hút thuốc, không cần lung tung suy đoán, đều là một ít không có chứng cứ sự tình. Hạ bác ngôn nhấp môi không lên tiếng, lại tin tưởng vững chắc chính mình ý nghĩ trong lòng. Bất quá đại bá trung do bán thân bất thoại, đầy mặt si ngốc cùng một phế nhân không có gì khác nhau, cũng coi như được đến báo ứng. Hạ lao nhân hạ lao thái tâm sự nặng nề trở về nhà, hắn bình tĩnh đem Trần Tuyết Hồng hô lại đây, lạnh giọng quát hỏi, bác ngôn lúc sinh ra, quá độ bang nhân ném hải tử, lúc ấy kia hải tử có phải hay không còn sống? Trần Tuyết Hồng trái tim run rẩy, ánh mắt lập lòe, hạ lao nhân hạ lao thái chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng, hạ lao nhân ngồi ở trên ghế, ngày thường lược hiện hiển từ đôi mắt xoay mình biến sắc bén, nói rõ ràng. Trần Tuyết Hồng môi mấp máy, hạ lao nhân sắc bén mở miệng, quá độ hạ nửa đời hủy hoại, ngươi không có dựa vào, lại không thẳng thắn, đừng trách ta không khách khí. Trần Tuyết Hồng một run run, toàn thân mạo mồ hôi, nắm nắm tay, gập gềnh đem năm đó sự tình nói một lần. Trần Tuyết Hồng vừa nói xong, hạ lao thái một cái tắt liền ném ở trên mặt nàng, Trần Tuyết Hồng bị nàng đánh lảo đảo hạ, tái nhợt mặt, buông xuống đầu không dám có bất luận cái gì động tác. Hạ lao thái hốc mắt ướt át, cảm tình các ngươi yếu hại không phải nhân gia hài tử, mà là chính mình thân cháu trai a, quả thực xuất sinh không bằng a, ông trời, ta như thế nào sinh như vậy cái heo chó không bằng xuất sinh đâu. Hạ lao nhân thật sâu hút khẩu khí, không ngừng hút trong miệng thuốc lá sợi côn nhi. Trần Tuyết Hồng vội vàng biện giải, bác ngôn lớn lên giống mất mãi mãi, khẳng định là hạ gia hài tử. Hại chết cái kia không phải bác ngôn. Kia nữ nhân cùng nàng nói hài tử là nàng nam nhân gian sinh con, nàng không nghĩ đặt ở trước mắt trước mắt, chỉ có thể đem hắn tặng người, chỉ cần làm hắn tồn tại, đừng làm cho hắn ra huyện thành ngại nàng mắt, nàng đáp ứng những cái đó hứa hẹn liền sẽ thực hiện, bọn họ tin là thật. Kia nữ nhân lại nói, nhà ngươi đệ muội sinh hài tử suy yếu, chỉ sợ dưỡng không sống. Vì các ngươi đệ muội suy nghĩ, không bằng đem đứa nhỏ này ném, lại cho nàng cái khỏe mạnh hài tử, miễn cho nàng thương tâm, mà cái kia gian sinh con chính là cái khỏe mạnh hài tử. Bọn họ còn có cái gì không rõ, nữ nhân này ngay từ đầu đánh chủ ý chính là đem hài tử đưa cho Đồng Vấn Bình, coi như nàng chính mình sinh thân nhi tử. Quá độ vừa mới bắt đầu không đồng ý, kia nữ nhân liền dùng lương thực cùng tiền làm dụ hoặc, lợi dụ quá độ đồng ý, quá độ cuối cùng đáp ứng rồi. Hiện tại hồi tưởng lên, bác giảng hòa kia hài tử cùng sinh ra, lúc ấy phòng sinh tình huống ai cũng không biết, hài tử hẳn là ở khi đó đã bị kia nữ nhân tìm người đổi chỗ, bằng không không thể giải thích quá độ rõ ràng ôm đi chính là hạ bác ngôn, ném xuống lại là đứa bé kia. Nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều đang nói dối, lợi dụng bọn họ, mà bọn họ thiên chân bị nàng lừa nhiều năm như vậy. Hạ lao nhân thông qua Trần Tuyết Hồng nói đã đem sự tình suy đoán cái đại khái. Có người muốn hại đứa bé kia, lại cố ý thả sương khói, cũng nói chút giống thật mà là giả nói. Sử lão đại hai vợ chồng cho rằng hại chết chính là bọn họ thân cháu trai, thậm chí ngăn cản bác nôn tiến tới. Như vậy chỉnh sự kiện liền sẽ biến khó bề phân biệt, để cho người khác khó có thể tra được chân tướng. Hảo thâm tâm kế, động động một mép, trả giá chút tiền cùng thực phẩm là có thể đem hắn đại nhi tử chơi 10-20 năm. Hạ lao nhân hít mắt. Ta có phải hay không nên cảm tạ bác ngôn lớn lên giống hắn ông cố nãi nãi, bằng không các ngươi có thể hay không bởi vì bị người lừa, lại muốn giết người diệt khẩu, đem bác ngôn hại. Trần Tuyết Hồng lại là run lên, quá độ thật đúng là nghĩ như vậy. Hạ lao nhân bỗng nhiên cuồng tiếu lên, hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Ta Hạ Vĩnh Bình đời này đường đường chính chính một cái quân nhân, thế nhưng sinh như vậy cái tàn nhẫn độc ác nhi tử, quả thực thật tốt quá. Trần Tuyết Hồng giống chim cút dường như súc ở nơi đó không dám hé răng, hạ lao thái bỗng nhiên mở miệng, quá độ đời này cứ như vậy nằm đi, cũng đừng trị liệu. Trần Tuyết Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hạ lao thái, đầy mặt không thể tin tưởng, hạ lao thái vây vây tay, nói phi thường lãnh khốc, nếu đem hắn trị liệu hảo, như vậy đầu một sự kiện ta liền sẽ đem hắn đưa trong nhà lao đi. Rốt cuộc như thế nào lựa chọn, chính ngươi cân nhắc đi. Hạ lao nhân điều mà nhìn về phía hạ lao thái. Hạ lao thái đem thương tâm thất vọng chôn ở trong lòng, hướng tới nhà mình lão nhân giải thích một câu, rốt cuộc là chúng ta nhi tử, hắn hại người, ta không đành lòng tự mình đưa hắn mệnh, khiến cho hắn như vậy đường cái si ngốc người, ở trên giường quá xong nửa đời sau đi, đối hắn như vậy kiêu ngạo người tới nói, đây cũng là cực đại trừng phạt. Hạ lao nhân gắt gao nhìn chằm chằm hạ lao thái, Trần Tuyết Hồng thấy tình thế không đối chạy nhanh cầu hắn, cha, ngươi ngẫm lại Mỹ Ngọc cùng Tăng Lên, bọn họ không thể có cái ngồi tù cha a, càng không thể có cái giết người phạm cha a. Hạ lao nhân nhắm mắt lại, lại mở, các ngươi toàn ra ly ta rất xa. Có cái như vậy nhi tử, hắn không mặt mũi gặp người a. Trần Tuyết Hồng trên người sức lực dường như lập tức tan hết, nàng toàn thân nhũn ra nằm liệt ngồi dưới đất, trong lòng chỉ có cái thanh âm, xong rồi, toàn xong rồi. Hạ lao nhân nói mặc kệ đại nhi tử một nhà, liền thật sự không hề quản, chẳng sợ Mỹ Ngọc bởi vì giao không dậy nổi học phí bỏ học, Hạ Cao Tuấn vì cái gì Ngọc bội bị người mang đi điều tra, hắn cũng chưa hỏi đến một câu, chỉ cùng Hạ lao thái nhắc mãi một câu, giết người thì đền mạng, báo ứng tới. Hạ Cao Tuấn bị nhốt lại điều tra sự tình, Hạ Bác Nôn đương nhiên cũng biết. Bất quá hắn không quản nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn thu thập hành lý, đi trường học báo danh. Bọn họ muốn ở tỉnh thành trường kỳ cư trú, không chỉ có muốn mang quần áo, còn muốn đem chăn đông đóng gói mang đi. Thậm chí nồi chén gáo buồn đồng vấn bình cũng làm cho bọn họ mang chút qua đi, tới rồi tỉnh thành cái gì đều mua, kia xài hết bao nhiêu tiền đâu. Huống chi nồi A buồn A, không công nghiệp quên còn mua không được. Cố Tiện tuy rằng cảm thấy rất vô ngữ, nhưng suy xét đến thực tế tình huống, vẫn là cắn răng đem bà thu thập mấy thứ này toàn mang lên. Đinh Đồng đóng gói xong hành lý, liền tới tìm Cố Tiện, bọn họ đều phải đi tỉnh thành, ước hảo đến lúc đó cùng nhau đi. Đinh Đồng là tỉnh thành người, thi đậu mặt khác một khu nhà đại học, Cố Tiện tới rồi tỉnh thành khẳng định muốn thuê nhà trụ, đến lúc đó còn muốn phiền toái nàng hỗ trợ. Đinh Đồng từ trước đến nay nhiệt tình, huống chi nàng thực thích Cố Tiện sinh hoạt thái độ, cũng nguyện ý giúp đỡ nàng. Trịnh Hải Dương thê tử văn hóa không cao, cũng không tham gia thi đại học, hắn nghe nói Hạ Bác Nôn mang theo tức phụ đi học, cũng muốn hồi thành phố tiếp hắn thê tử nhi tử, mang theo bọn họ đi tỉnh thành đi học, như vậy một nhà ba người mới có thể trường kỳ đãi ở bên nhau. Vừa vặn đi tỉnh thành ô tô, chỉ có thể đi thành phố ngồi, đến lúc đó trực tiếp làm hắn thê tử đi bến xe hội hợp là được. Hắn còn cùng Hạ Bác Nôn ước định tới rồi tỉnh thành, đại gia thuê nhà thuê ở một chỗ, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn cười đồng ý có cái quen thuộc đến người, đương nhiên hảo. Nhi tử thi đậu đại học, Đồng Vấn Bình rất vui vẻ, chờ đến bọn họ thật sự phải đi, nước mắt thủy chảy ròng, khóc rối tinh rối mù, Cố bà ngoại cũng ở bên cạnh không ngừng mạt nước mắt, Cố Tiện thấy các nàng ở khóc, không biết vì sao đôi mắt có điểm ướt át. Hạ Tư Toàn ở bên cạnh nhíu môi, nương, ta muốn cùng ca ca tẩu tử đi tỉnh thành. Đồng Vấn Bình sửng sốt, cũng bất chấp khóc, lập tức liền tức giận mắng, ngươi đi làm cái gì? Hạ Tư Toàn cố chấp nói, tẩu tử làm cái gì ta liền làm cái đó, ta có thể nuôi sống chính mình, sẽ không liên lụy ca ca tẩu tử. Nàng mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, nàng tuổi không lớn, lại không yêu học tập, đại ở trong thôn chỉ có thể mỗi ngày xuống đất làm việc, sau đó tuổi hơi đại, tìm cái nhà chồng gả cho. Nay không phải nàng muốn sinh hoạt, nàng muốn chạy rời núi thôn, đi bên ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới rốt cuộc là cái bộ răng gì. Đồng Vấn Bình kiên quyết không đồng ý, nhi tử con dâu đi tỉnh thành còn không biết thế nào, khuê nữ đi theo đi không phải thêm phiền sao. Hạ Tư Toàn nước mắt thủy lập tức liền đi xuống lưu, nàng là thật sự tưởng đi theo ca ca tẩu tử đi tỉnh thành, chẳng sợ chịu khổ bị liên lụy cũng không sợ, nàng căn bản không nghĩ đại ở trong thôn, kéo dài trong thôn cô nương cố hữu vận mệnh. Cố Tiện nhấp môi, nương, khiến cho nàng cùng chúng ta cùng đi đi. Tư Toàn nha đầu này vẫn luôn có viên không kềm chế được tâm, bằng không đời trước cũng sẽ không 30 tuổi không muốn kết hôn. Hạ Tư Toàn vui vẻ, nhìn về phía nàng nương, Đồng Vấn Bình xem xét mắt con dâu, lại nhìn mắt khuê nữ bộ dáng, thở dài, cau mày gian nan gật gật đầu. Hạ Tư Toàn lập tức cao hứng nhảy lên, Đồng Vấn Bình tức giận nói, nếu muốn đi tỉnh thành, còn không chạy nhanh đi thu thập quần áo. Hạ Bác Nôn ở bên cạnh nhìn lại nhăn lại mày, làm nàng đi theo đi làm cái gì. Cố Tiện khẽ mỉm cười, không hề răng. Nàng đều có ý nghĩ của chính mình. Chương 54. Hạ Tư Toàn đông nhặt nhặt tây kéo kéo loại nào đồ vật đều muốn mang đi. Đồng Vấn Bình một phen tún quá nàng cánh tay. Ngươi đi xa điểm nhi, thu cái đồ vật đều thu không tốt. Tới rồi tỉnh thành còn không phải cho ngươi ca ngươi tẩu tử thêm phiền thoái. Thật cho rằng bên ngoài gì đều hảo a, đều tưởng hướng bên ngoài chạy. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình thả hoa, ở nhà ít nhất có thể ăn cái ấm no cơm, đi ra ngoài trong túi không có tiền, ngươi uống Tây Bắc Phong đi thôi. Hạ Tư Toàn liền lấy mắt lẽ liếc nàng nương, đi theo ngươi mới có khả năng uống gió Tây Bắc, ta đi theo tẩu tử, vĩnh viễn đói không đến bụng, ngươi cứ việc yên tâm đi, đến lúc đó ta từ tỉnh thành trở về, ngươi đừng không quen biết nhà mình khuê nữ là được. Nàng hạ quyết tâm đi ra ngoài không hôn cá nhân dạng, không trở về nhà, làm nàng nương khinh thường hắn. Đồng Vấn Bình xem xét nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi có thể, còn không nhận ngươi, ngươi là ta trong bụng bò ra tới, ngươi thành gì dạng ta đều có thể biết đó là ngươi. Nương, ngươi đừng nói tư toàn, ta đều tưởng đi theo tẩu tử đi tỉnh thành. Hạ Bác Nguyên nói còn chưa dứt lời, đã bị Đồng Vấn Bình vào đầu cho một cái nao băng tử, muốn xuất khẩu nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về bụng, trừng mắt nhìn về phía Đồng Vấn Bình. Đồng Vấn Bình đôi tay chống nạnh, các ngươi đều tưởng ra bên ngoài chạy, trong nhà làm sao bây giờ? Ta liền muốn hỏi một chút nhà các ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà phòng ở lập tức cái hảo, còn muốn chuyển nhà, còn có đậu hủ sinh ý, liền từ bỏ. Ngươi tẩu tử đều đem sạp giúp ngươi phô hảo, ngươi còn không biết đủ. Hạ Bác Nguyên rất vô tội, hắn chỉ đùa một chút đều không được. Tuy rằng hắn lòng tràn đầy muốn đi tỉnh thành, không phải không đi sao. Đồng Vấn Bình mới mặc kệ hắn có cái gì ý tưởng, bán đậu hủ có thể tránh đến tiền, chỉ cần đem này khối nắm ở trong tay. Bác Nguyên kết hôn sau nhật tử không sai được, nàng kiên quyết không cho phép Bác Nguyên miên man suy nghĩ, hướng bên ngoài chạy, thật cho rằng bên ngoài khắp nơi hoàng kim đâu. Dựa theo hạ lão nhân ý tứ, tôn tử thi đậu đại học, như thế nào cũng muốn thỉnh mấy bàn rượu chúc mừng, hạ Bác Nôn kiên quyết không đồng ý, kết hôn làm rượu, sao có thể lại làm rượu đâu. Tất nhiên Bác Nôn không đồng ý, cũng liền không thông chi thân thích. Đồng Vấn Bình đại tỷ Đồng Quyên nghe được Bác Nôn thi đậu đại học tin tức vẫn là lãnh tiểu khuê nữ Vương Phương Viện lại đây, cố tiện cười tiếp đón bọn họ, cấp Vương Phương Viện cùng đồng gì cả mỗi người bắt đem đường. Hai người cười tiếp. Đồng Quyên đoán trách xem xét mắt Đồng Vấn Bình, Bác Nôn thi đậu đại học ngươi sao không cùng ta nói một tiếng đâu, nếu không phải nghe người khác nói lên, ta còn không biết việc này đâu, cũng may chạy đến. Đồng Vấn Bình manh chụp đùi, đại tỷ, thật không trách ta, ta đều cấp vội đã quên. Này mỗi ngày không phải vội vàng xây nhà, chính là vội vàng làm đậu hủ, một ngày vội chân không chạm đất, vốn đang ở cân nhắc cùng ngươi nói đi, buổi tối mệt thực, hoa trên giường liền ngủ, nơi nào nhớ rõ việc này. Đồng Quyên thần sắc lạnh lạnh xem nàng nói bừa. Bất quá tuy rằng khí nhà mình muội tử không nói cho nàng Bác Nôn thi đậu đại học sự tình, nàng vẫn là vì nhà mình muội tử vui vẻ, nhà mình muội tử nhận tử thật là hòa đi lên. Nhà các ngươi lão gia tử ra tiền cho các ngươi xây nhà, đại phòng không ầm ĩ. Đồng Quyên tiến đến Đồng Vấn Bình bên thai hạ giọng hỏi, nàng tuy không như thế nào cùng hạ lao đại đánh quá giao tế, nhưng đối bọn họ làm người vẫn là sở. Đồng Vấn Bình đầy mặt khinh thường, hai vợ chồng đều là ý xấu lạn phổi ngoạn ý nhi, lão đại chúng gió tê liệt trên giường, nhà của chúng ta lão nhân lão thái căn bản mặc kệ bọn họ, này không không có lão nhân lão thái ra tiền cho bọn hắn khuê nữ thượng cao trung. Hạ Mỹ Ngọc đều thôi học, cả ngày ở trong phòng cùng nàng nương làm ở Mỹ đâu. Đồng Quyên giữ chặt nhà mình muội tử cánh tay, mặc kệ ngươi lão công công lão bà đối đại phòng thế nào, ngươi cũng không nên trộn lẫn bên trong sự tình, mắt thấy nhật tử quá hảo, miễn cho tìm khí sinh. Đồng Vấn Bình phi thường nhận đồng đại tỷ nói, chỉ cần Trần Tuyết Hồng không tới tìm ta cha, ta ăn no căng mới có thể quản nhà bọn họ sự tình. Đồng Quyên vô vô nhà mình muội tử tay, này liền đúng rồi. Đồng Quyên chân trước đến, Cố Mỹ Hà cùng Trương Quốc Dũng sau lưng liền khua xe bỏ tới. Năm trước Trương Quốc Dũng đi theo Cố Tiện tránh không ít tiền, trong nhà đã tìm người thiêu gạch, tính toán xây nhà, đây đều là lấy Cố Tiện phúc. Tuy rằng đây là nhà mình chất nữ, nhưng Trương Quốc Dũng trong lòng đối Cố Tiện vẫn là tràn đầy cảm kích. Nếu không có năm trước bán cá kiếm tiền, nhà bọn họ lại quá 10 năm có thể cái khởi nhà ngói liền không tồi. Nay không, biết Cố Tiện đối tượng thi đậu đại học, liền cấp Cố Tiện đưa thịt khô cá tới, trong nhà thịt khô cá Trương Quốc Dũng chê ít, lại đi trong thôn mua mười mấy điều, hơn nữa nhà mình tổng cộng 26 điều thịt khô cá, đặt ở xe bò thượng, vẫn là thực khả quan. Cố Tiện thấy khỏe miệng quất thẳng tới, gì cả phụ, năm trước cho chúng ta thịt khô cá còn không có ăn xong đâu, sao lại đưa tới. Đồng Vấn Bình tuy rằng thích chiếm tiện nghi, cũng không nguyện chiếm nhà mình thân thích tiện nghi, đúng vậy, nàng gì cả. Trong nhà thịt khô cá còn có thật nhiều đâu. Cố Mỹ Hà xua xua tay, này thịt khô cá làm bác giảng hòa tiện tiện mang đi tỉnh thành ăn, không có thịt ăn liền nấu điểm thịt khô cá đỡ thèm, tổng so quang ăn rau dưa cường, nhà ta cái gì không nhiều lắm chính là cá nhiều, ăn xong rồi ta lại cho các ngươi gửi qua đi. Đồng Vấn Bình nghe xong Cố Mỹ Hà nói như vậy, buồn đầu tưởng tượng, thâm cảm thấy là có chuyện như vậy, cũng mặc kệ khách sáo không khách sáo, chỉ cần đối nhi tử con dâu hảo, nhân tình nàng sau này còn chính là. Cười nói, Cố Thiện, đây là ngươi gì cả tâm ý, các ngươi liền đem thịt khô cá mang qua đi đi, mua không được thịt ăn, này cá chính là đỡ thèm. Mặc dù mang điểm nhi cá qua đi, cũng không cần mang nhiều như vậy, này nên có hơn 20 điều thịt khô cá đi. Bác Nôn, nếu không chúng ta thiếu mang điểm nhi đi. Cố Tiện quay đầu hỏi hạ bác Nôn. Cố Mỹ Hà đầy mặt không kiên nhẫn, đều mang qua đi đi, hơn 20 điều thịt khô cá mỗi ngày ăn, ăn không hết bao lâu thời gian. Mỗi ngày ăn thịt khô cá còn không được ăn đủ đủ a. Cố Tiện rất là vô ngữ tưởng. Hạ bác Nôn vóc người thon dài, đứng ở xe bò bên cạnh chẳng sợ ăn mặc hôi thu thu áo đông quần đông cũng không thấy nửa điểm quê mùa, vươn thon dài tay, phiên phiên xe bò thượng thịt khô cá, đỉnh mày khẽ nhúc nhích, thanh lanh thanh âm hàm ý cười, Tiện Tiện, mang lên đi. Cố Tiện phát sầu, hơn 20 điều thịt khô cá, còn có mấy giường đại trang đông, hơn nữa bà cho bọn hắn thu thập nồi chén gáo buồn, dây dưa dây cả không ít đồ vật, có thể mang xong sao. Hạ bác luôn lại mày cũng chưa nhăn hạ, không có việc gì, lên xe thì tốt rồi. Cố Mỹ Hà vừa lòng cười, này liền đúng rồi, ngươi này cá mang đi, các ngươi mới có ăn. Không mang theo muốn ăn đều không có. Mấy người đang nói chuyện, Chính Hải Dương cùng Đinh Đồng trở lại thanh niên trí thức điểm lại mỗi người túi sách đồ vật lại đây. Dương Xây Dựng cũng đi theo tới, hắn khảo bổn thị một khu nhà trường dạy nghề, hậu thiên đi, hôm nay liền tới đây giúp bọn hắn cầm hành lý, đưa bọn họ đoạn đường. Cố Tiện tưởng, mang liền mang đi, dù sao nàng lực lượng đại, hơn 20 điều thịt khô cá gần 200 cân trọng đối nàng tới nói căn bản không thành vấn đề, đem chúng nó trang chỉnh tề lâu, đến lúc đó dùng gánh nặng chọn, như vậy phương tiện. Hạ bác Nôn liền tìm hai cái bao tải to đem thịt khô cá cất vào bao tải, 26 điều thịt khô cá vừa vặn trang hai bao tải, nương, ngươi chạy nhanh tìm căn dây thừng đem chúng nó bó hảo, ta tới dùng gánh nặng chọn. Nếu dùng gánh nặng chọn, đơn giản mấy giường chăn đông cũng đều dùng gánh nặng chọn, cũng không nói cái gì thổ không thổ dương không dương. Chỉ cần có thể tới tỉnh thành, hết thể đều là tốt. Đinh Đồng lại cảm thấy hạ bác Nôn nương tưởng rất chú đáo, quản chi đến tỉnh thành thuê nhà trụ, chẳng lẽ chăn đông cũng cái người khác. Tình nguyện chính mình vất vả điểm nhi, đến lúc đó cái nhà mình chăn đông yên tâm chút. Vài người hành lý thật không ít, hạ bác Nguyên kia chiếc đưa đậu hủ xe bỏ căn bản trang không xong. Trương Quốc Dũng cười nói, người kia xe bỏ kéo không xong, ta này không còn có chiếc xe bỏ sao. Ta hôm nay rảnh rỗi, đem các ngươi đưa đến trấn trên đi. Đinh Đồng vui sướng đem hành lý dọn đến xe bỏ đi lên, nàng đồ vật cũng không nhiều. Năm trước liền đem một ít tạm thời dùng không đến đồ vật gửi về nhà, Trịnh Hải Dương đồ vật đã có điểm nhiều, cố tình hắn còn tương đối biết sinh sống, ngay cả ăn cơm chén, tẩy nồi bố, hắn đều mang đi. Hạ lao nhân hạ lao thái vẫn luôn ngồi ở bên cạnh dầu dĩ không nói chuyện, hồng hồng hốc mắt thuyết minh bọn họ không tha. Mắt thấy tôn tử bọn họ muốn đi theo xe bò đi rồi, mới ba đi đến hạ bác Nôn bên cạnh, hai lão một người lôi kéo hạ bác Nôn một cái cánh tay, lại nhải, tới rồi nơi đó cùng đồng học hảo hảo chỗ, nên ăn ăn, ngàn vạn đừng tỉnh chứ, ra ra nơi này có phiếu gạo phiếu thịt đều cho ngươi mang theo, không có lại cùng ra ra đánh cái điện báo, ta cho ngươi gửi qua đi. Hạ bác Nôn túi đầu không ngừng gật đầu. Đồng Vấn Bình nghe công công nói, nước mắt thủy không được lưu, không ngừng cầm khăn tay sát đôi mắt. Cố bà ngoại đôi mắt ướt át lôi kéo cô Tiện tay, công đạo, tới rồi nơi đó chạy nhanh muốn cái hài tử, kiếm tiền sự tỉnh trước không vội, hài tử quan trọng, dàn xếp hảo, đến lúc đó ở cư bà ngoại đi chiếu cấu ngươi. Cố Tiện không có ngượng ngùng, hài tử khẳng định là muốn. Hạ Tư Toàn đứng ở nơi đó ngơ ngác, sao không ai công đạo nàng đâu. Liếc mắt thấy nàng nương, thấy nàng đôi mắt chính nhìn nàng ca đâu, căn bản quản cũng chưa còn nàng, lại đi xem nàng nhị ca, hắn đang ở đuổi xe bò, cũng không lý nàng. Đến nỗi ra ra mãi mãi, nàng căn bản không trông cậy vào, bọn họ nhớ tới nàng. Nay trong nháy mắt, Hạ Tư Toàn sao cảm thấy trong lòng thật lạnh đâu. Thầm nghĩ, nàng chẳng lẽ không phải thân sinh. Chờ đến ra thôn, Hạ Bác Nôn kêu bọn họ đừng tạm đi trở về. Đồng Vấn Bình lúc này mới nhớ tới nhà mình khuê nữ, Hạ Tư Toàn vui vẻ, cười xe mặt, nàng nương rốt cuộc nhớ tới nàng. Đồng Vấn Bình căn bản không biết nhà mình khuê nữ tiểu tâm tư, xuôi mặt liền huấn, tới rồi tỉnh thành không cần kêu khổ, tay chân nhanh nhẹn điểm nhi, có điểm ánh mắt, đừng cho ngươi tẩu tử thêm phiền toái, biết không? Hạ Tư Toàn trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, hử, nàng hiện tại dám khẳng định, tự mình là nhặt được. Đồng Quyên thấy bọn họ phải đi, chạy nhanh móc ra 20 đồng tiền đưa cho Cố Tiện, bác Nôn tức phụ, gì cả chưa kịp cho các ngươi mua đồ vật, này đó tiền các ngươi mang theo trên đường mua ăn. Cố Tiện nơi nào xem muốn, cuống quýt chối từ. Đồng Quyên sắc mặt hơi trầm xuống, bác Nôn tức phụ, ngươi không cần liền khinh thường gì cả a, chạy nhanh thu. Cố Tiện nhìn về phía Đồng Vấn Bình, Đồng Vấn Bình cười nói, ngươi gì cả cho các ngươi, liền cầm đi, sau này có tiền đồ, nhiều hiếu thuận các ngươi gì cả. Bà đều nói như vậy, Cố Tiện chỉ có thể nhận lấy tiền. Đồng Quyên lúc này mới cười. Cố Mỹ Hà cũng móc ra một quyển tiền nhét vào Cố Tiện trong tay, Cố Tiện nhíu mày, gì cả, ngươi làm gì vậy? Cố Mỹ Hà trừng nàng, bác luôn gì cả tiền thu, ta cái này gì cả tiền liền không thu, đúng không? Cố Tiện dở khóc dở cười, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Cố Mỹ Hà thở dài, Tiện Tiện, này tiền ngươi thu đi, gì cả năm nay tránh đến tiền, không cần lo lắng gì cả không có tiền. Lại nói, các ngươi đi tỉnh thành tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, cầm đi. Nàng ngày hôm qua chuyên môn đi tìm nhà mình muội tử, nàng cho rằng bác ngôn thi đậu đại học, muội tử sẽ vui vẻ có cái sinh viên con rể đâu, nào nghĩ đến nhân gia bình tĩnh thực, còn nói Cố Tiện không nhận nàng. Hai người sau này không cần lui tới, Cố Tiện là hảo là nạo, cùng nàng không quan hệ. Đem nàng khí nha, hành, không lui tới liền không lui tới, như vậy lương bạc đường, không cần cũng thế, nàng còn cũng không tin, Tiện Tiện không có mẹ ruột, quá không được nhật tử. Lập tức quay đầu liền trở về nhà. Đương nhiên những lời này nàng là sẽ không nói cấp Tiện Tiện nghe được, miễn cho nàng nghe xong khó chịu. Chương 55. Xe bỏ càng đi càng xa. Thẳng đến nhìn không tới thôn đầu đưa tiễn người, Cố Tiện mấy người mới yên lặng quay đầu. Hạ Tư Toàn khó được trầm mặc xuống dưới, nàng trong lòng đã có đối rời đi ra không tha, cũng có đối tương lai chờ mong cùng mê mang. Cố Tiện nhìn ra nàng cảm xúc không cao, vỗ vỗ nàng bả vai, đừng lo lắng, có ta và ngươi ca ở đâu. Hạ Tư Toàn nhìn phía tẩu tử bình tĩnh con ngươi, không biết vì sao, trong lòng nỗi buồn ly biệt tan rất nhiều. Tới rồi trấn trên. Hạ Bác Nôn đem hành lý dọn hạ xe bò, đồ vật có điểm nhiều, nồi chén gáo buồn đều cấp Hạ Tư Toàn cầm, chăn đông thịt khô cá quần áo buộc chặt thành đại kiện vật phẩm, hắn cùng Tiện Tiện thu phục. Trịnh Hải Dương chính mình đồ vật đều lấy không xong, cũng đừng hy vọng hắn có thể hỗ trợ, Đinh Đồng mặc dù đồ vật không nhiều lắm, nàng một người tuổi trẻ cô nương, chính mình vài thứ kia có thể lấy xong liền không tồi. Bất quá, đồ vật tuy nhiều, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn chính mình là có thể thu phục. Cũng không cần người khác hỗ trợ. Tá xong hành lý, Hạ Bác Nguyên còn muốn đi đưa đậu hủ, Cố Tiện khiến cho bọn họ đi trước đi, không cần bồi các nàng. Trương Quốc Dũng lúc gần đi công đạo Cố Tiện, nếu còn muốn thịt khô cá nói, cấp trong nhà đánh cái điện báo. Cố Tiện gật gật đầu, đưa bọn họ rời đi, Dương Xây Dựng cùng Trịnh Hải Dương nói mấy câu cũng ngồi trên xe bỏ đi trở về. Ô tô còn có nửa giờ mới có thể đến, mọi người đều đứng ở chỗ đó chờ. Cố Tiện liền hướng Đinh Đồng hỏi thăm thuê nhà sự tình, phòng ở lớn nhỏ đảo không sao cả, trước thuê mấy gian phòng ở, đến lúc đó không thói quen lại tìm phòng ở cũng có thể. Đến tỉnh thành trước dàn xếp xuống dưới lại nói. Trịnh Hải Dương cũng thỏ qua tới nghe. Hạ Bác Nôn phía sau lưng dựa nghiêng trên bên đường cây của thượng, đôi tay cắm ở quần đông trong túi sưởi ấm, mắt đen mở mịt nhu sắc, ngữ khí nhàn nhạt, tới rồi tỉnh thành, tìm cái lữ quán ở, sau đó lại tìm phòng ở. Trịnh Hải Dương cũng là như thế này tưởng, phòng ở nhưng nhất định tìm hảo điểm không thể tạm chấp nhận, chiều Hạ Bác Nôn cười câu, chúng ta chính mình đảo không sao cả, chủ yếu là tức phụ hài tử, gọi bọn họ tới tuy không thể nói hưởng phúc đi, sinh hoạt hoàn cảnh tổng nên tuyển hảo chút. Cố Tiện trong tay có tiền tâm không hoảng hốt, nàng vừa mới cũng là chiếu cô Trịnh Hải Dương mới có này vừa nói, rốt cuộc hắn thoạt nhìn thực tiết kiệm, không nghĩ tới này nam nhân tiết kiệm nhưng thật ra tiết kiệm. Đối nhà mình tức phụ hài tử đảo rất chi kỷ. Hạ Bác Nôn cũng là như thế này tưởng, chính mình không sao cả, tổng không thể làm tức phụ đi theo chịu khổ. Hạ Tư Toàn chỉ đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận, nàng cái gì cũng không hiểu, ca ca tẩu tử làm cái gì nàng chỉ lo đi theo chính là. Đinh Đồng hai tay sao ở áo đông tay áo, không ngừng dậm chân, xe như thế nào còn không có tới đâu. Nơi này vừa vặn là đầu gió chỗ, hảo lanh a. Cố Tiện cũng cảm thấy rất lãnh, không ngừng xoa tay, Hạ Bác Nôn thấy vậy ngồi dậy, khom lưng từ trang tràn đầy ni lon trong túi nhảy ra một đôi tay bộ đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện cười tiếp nhận tới, hắn lại lấy ra len sợi khăn quàng cổ tròng lên Cố Tiện trên cổ. Đinh Đồng trợn trắng mắt, có nam nhân không dậy nổi a? Hừ, nàng trở lại tỉnh thành cũng phải tìm cái đối tượng. Đi dạo chân đi đến Hạ Tư Toàn bên người, vãn trụ nàng cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, ngươi ca đối với ngươi tẩu tử cũng thật hảo. Hạ Tư Toàn liền xem xét mắt nàng ca nàng tẩu tử, quay đầu lại cũng nhỏ giọng nói, kia khẳng định. Đinh Đồng thấy nàng chỉ nói như vậy một câu liền không hề hé răng, cũng biết làm trò nhân ra muội muội mặt khó mà nói đạo nhân ra ca tẩu, nhìn mắt trên người nàng ô vuông áo khoác, nàng trừng lớn đôi mắt sờ sờ, Tư Toàn, ngươi này quần áo khá xinh đẹp, ai cho ngươi làm a? Hạ Tư Toàn liền đắc ý cười rộ lên, ta tẩu tử cho ta làm, đẹp đi. Đinh Đồng dùng sức gật đầu, đẹp, thật là đẹp mắt. Hạ Tư Toàn thích nhất cùng nhân gia thảo luận chính mình ăn mặc, ta trên cổ khăn lụa, cũng là ta tẩu tử cho ta mua. Đinh Đồng mãn nhãn hâm mộ, ngươi tẩu tử đối với ngươi cũng thật hảo. Nàng cũng có tẩu tử a, không biết nàng tẩu tử có hay không Cố Tiện tốt như vậy. Hạ Tư Toàn biên nâng lên mí mắt nhìn nàng, biên sửa sửa khăn lụa, ta tẩu tử đương nhiên rất tốt với ta. Nói trò chuyện ô tô tới, mấy người cuống quýt đem hành lý dọn lên xe chuyên môn đặt hàng hóa địa phương, Cố Tiện cùng Bắc Nôn đổ vật nhiều nhất, ngược lại trước hết dọn xong, hai người lại tới giúp Trịnh Hải Dương cùng Đinh Đồng hướng trên xe chở hành lý. Ngồi ở ô tô trên chỗ ngồi, Đinh Đồng tự giác chính mình rất may mắn, tuy rằng hồi tỉnh thành đường xá không xa, nhưng nàng một người tuổi trẻ cô nương xách theo hành lý lên xe xuống xe khẳng định không có phương tiện, đi theo bọn họ cùng nhau không chỉ có người bồi nói chuyện, còn có người hỗ trợ dọn hành lý. Tới rồi tỉnh thành, ta thỉnh các ngươi đến nhà ta làm khách. Đinh Đồng nhiệt tình nói, xuống nông thôn mấy năm nay vất vả là thật sự vất vả, cũng may núi lớn thôn thôn dân thuần phác còn nhiệt tình, đối bọn họ này đó thanh niên trí thức, cũng rất hiền lành, bọn họ gặp được khó khăn, cũng sẽ cho trợ giúp, mới khiến cho bọn họ thanh niên trí thức sinh hoạt không đến mức như vậy khó qua. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện ngồi ở cùng nhau, hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau lẫn nhau sưởi ấm, Cố Tiện mỉm cười mở miệng, hành a, chúng ta dàn xếp hảo, khẳng định đi nhà các ngươi làm khách. Hạ Tư Toàn sơ chung là ở trấn trên độc, nàng trước nay không ra quá chỗ dựa trấn, ngồi ở ô tô tò mò nhìn đông nhìn tây, đại ô tô đi so xe bỏ mau nhiều. Bên cạnh phụt một tiếng truyền đến một đạo tiếng cười, Hạ Tư Toàn tức giận trừng qua đi, thấy là vị 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ tiểu tử, nàng hung ba ba nói, cười cái gì cười, chưa thấy qua không ngồi quá ô tô người a. Đại kinh tiểu quái. Kia tiểu tử làn da ngăm đen, lớn lên nhưng thật ra tinh thần, chính là mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, hắn hảo tính tình nói, xin lỗi xin lỗi. Không phải cố ý. Nhân gia đã xin lỗi, Hạ Tư Toàn cũng không có cắn chặt không bỏ, hừ một tiếng chuyển qua đầu. Xe đến huyện thành, bọn họ lại muốn đổi xe đi nội thành, đoàn người xuống xe, đem hành lý khuân vác xuống dưới, Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện ngay cả Trịnh Hải Dương trong tay đều một người lấy căn đòn gánh, đồ vật lại nhiều, đều một đòn gánh chọn xong. Xuống xe địa phương đến huyện thành bến xe có vài phần chung lộ trình, mấy người chọn đòn gánh, xách hành lý, bao lớn bao nhỏ hướng vận chuyển hành khách trạm đi đến. Qua đường người đi đường thấy nhiều không trách, tuy là huyện thành mỗi ngày đều có rất nhiều người chọn đòn gánh nơi nơi lắc lư. Bọn họ đi ở trên đường cũng liền không thấy được kỳ quái. Cố Tiện khiêng đòn gánh, còn có tâm tình trêu ghẹo, nếu sớm biết rằng nhẹ nhàng như vậy, nên đem trong nhà những cái đó làm mang mang lên. Đi tỉnh thành gì đều phải mua, cũng không phải chuyện này. Hạ Bác Nôn mắt đen nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu muốn ăn măng, tới rồi tỉnh thành có địa chỉ, làm nương cấp chúng ta gửi lại đây. Cố Tiện lắc đầu, thôi bỏ đi, đừng phiền toái nương. Nhưng nghĩ lại măng hầm xương sườn, măng hầm gà, nàng liền có điểm chần chờ, măng ăn rất ngon a. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt đắc đạo, không phiền toái. Hắn nương ước gì cho bọn hắn nhiều gửi điểm đồ vật lại đây, làm cho bọn họ ăn được điểm đâu. Đinh Đồng xem kia hai vợ chồng còn có nhàn tâm nói chuyện phiếm, khổ ha ha nói, Cố Tiện, ngươi không chê mệt sao? Như vậy trọng đồ vật đều không thấy xuyến hạ khí. Hạ Bác Nôn liếc mắt Đinh Đồng, Cố Tiện không nhanh không chậm đi tới, không mệt, mấy giường chăn đông vài món quần áo mà thôi, nhẹ thật sự. Thịt khô cá kia gánh nặng là Bác Nôn gánh, hắn mới mệt. Cũng may lộ không xa, còn có vài bước liền đến. Hạ Tư Toàn đảo không kỳ quái, nàng tẩu tử sức lực vốn dĩ liền đại, bối một giỏ bạch quả tử từ sơn thượng hạ tới, đều không chê mệt, đương nhiên lời này nàng là sẽ không nói đi ra ngoài, nhà mình biết là được. Mấy người ngồi trên hướng thành phố đi xe, Hạ Tư Toàn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, nàng đông nhìn một cái tây nhìn sang, lại quay đầu mặt mang hiếm lạ chiều Cố Tiện nói, tẩu tử, thành phố phòng ở thật cao, thành phố y phục trên người thật là đẹp mắt, lớn lên cũng đẹp, thành phố đều như vậy đẹp, kia tỉnh thành đến là bộ dáng gì a? Cố Tiện đi qua tỉnh thành, đương nhiên đời trước đi, khi đó tỉnh thành nơi nơi cao ốc điệu điên, hiện tại tỉnh thành là cái bộ dáng gì, Cố Tiện thật đúng là không thể nói tới. Đinh Đồng chính là tỉnh thành người, nàng nhất có quyền lên tiếng, Cố Tiện liền chỉ Đinh Đồng, mỉm cười nói, Đinh Đồng hẳn là tương đối rõ ràng. Tỉnh thành rốt cuộc là bộ dáng gì, làm Đinh Đồng nói, nhất thời thật nói không nên lời, mỉm cười mở miệng, chờ tới rồi tỉnh thành, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ biết tỉnh thành là cái bộ dáng gì. Hạ Tư Toàn mở to hai mắt, đối tỉnh thành tràn ngập chờ mong. Hạ Bác luôn thuộc về hiện thực phái, hắn lanh luôn mở miệng, tỉnh thành lại hảo đó là thuộc về người khác, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Kia một khắc, Hạ Tư Toàn trong lòng dâng lên rất nhiều phức tạp nỗi lòng, nàng là nông thôn cô nương, tỉnh thành tuy hảo, lại không có một chỗ thuộc về nàng. Ở tỉnh thành, nàng bất quá là vô căn lục bình, bay tới nơi nào là nơi nào, nghĩ như vậy, trong lòng đối tỉnh thành chờ mong thiếu rất nhiều. Cố Tiện dùng cánh tay đẩy đẩy Hạ Bác Nôn, chừng hắn liếc mắt một cái, tương lai chúng ta ở tỉnh thành cũng sẽ có thuộc về chính mình phòng ở, Tư Toàn không cần suy nghĩ nhiều, dựa vào chính mình một đôi tay, ở nơi nào đều không cần sợ đói bụng, quá không đi xuống. Hạ Tư Toàn cũng đi chừng nàng ca, vẫn là tẩu tử có thể nói, chỉ cần chúng ta có một đôi cần lao đắc thủ, tổng sẽ không đói bụng, chẳng sợ tạm thời ở tỉnh thành không có thuộc về chính mình phòng ở, chính mình ra, tương lai ta cũng nhất định sẽ ở tỉnh thành sáng tạo một cái thuộc về chính mình ra. Nàng nói lời này khi, trong mắt toát ra sáng rọi, làm người ghé mắt. Nói rất đúng. Bên cạnh một đạo lược quen thuộc thanh âm, đánh gây Hạ Tư Toàn mặc sức tưởng tượng, Hạ Tư Toàn trừng qua đi, trong mắt bỗng dưng biến đại, chỉ vào người nọ hung ác lớn tiếng nói, như thế nào lại là ngươi? Kia tuổi trẻ tiểu tử nhếch miệng liền cười, chúng ta hảo có duyên phận, vừa khéo, ta cũng phải đi tỉnh thành. Nói liền ở Trịnh Hải Dương bên cạnh ngồi xuống. Hạ Tư Toàn phồng lên quay hàm, ai cùng ngươi có duyên phận đâu? Nhận đều không quen biết người xa lạ, thế nhưng còn dám tới đáp lời, người nào đâu? Hạ Bác Nôn mắt đen thanh lánh lánh xem xét mắt kia tuổi trẻ tiểu tử. Tuổi trẻ tiểu tử đối thượng Hạ Bác Nôn như giếng cổ sâu thẳm ánh mắt, ngẩn ra hạ, chạy nhanh nâng giơ tay, ta thật sự muốn đi tỉnh thành, chúng ta đều từ chỗ rửa chấn ngồi xe, đại gia cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chẳng phải càng tốt. Hạ Tư Toàn liền nói, ai muốn cùng ngươi lẫn nhau chiếu ứng a? Cố Tiện đánh giá mắt tiểu tử này, ngươi tên là gì? Đi tỉnh thành làm cái gì? Tuổi trẻ tiểu tử cười hắc hắc, ta kêu Ngưu Bằng. Một lời của hắn thốt ra, bên cạnh liền truyền đến vài tiếng cười, đặc biệt Hạ Tư Toàn tiếng cười lớn nhất, còn cười ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Ngưu Bằng, ta lần đầu nghe được người tên gọi còn có kêu chuồn bỏ tử, quá buồn cười. Ngưu Bằng đảo không tức giận, có thể là thường xuyên gặp được loại tình huống này, hắn sờ sờ đầu đinh, tên này là ta ba lấy được, khi đó ta còn nhỏ, không có phản đối quyền, cho nên chỉ có thể đỉnh tên này kêu cả đời. Bất quá ta bằng, là dương cánh bằng phi bằng, không phải một tự bên cái kia bằng. Hạ Tư Toàn trên mặt ý cười căn bản tịch thu trụ, ân ân ân, dương cánh bằng phi chuồng bỏ tử, ha ha. Cố Tiện thấy Ngưu Bằng xấu hổ, nàng quát lớn một tiếng, Tư Toàn. Hạ Tư Toàn lập tức che miệng lại, chỉ dư một đôi mãn mang ý cười rực rỡ lấp lánh đôi mắt ra tới. Ngưu Bằng lại sờ sờ đầu đinh, biểu tình lại có điểm khờ, kỳ thật không có gì, nghe xong tên của ta 10 cái có 9 đều sẽ cười. Hạ Tư Toàn buông ra che miệng tay, tò mò hỏi, còn có một cái vì cái gì sẽ không cười. Ngưu Bằng hắc hắc cười nói, còn có một cái không phải hài tử chính là kẻ điếc, ha ha. Hạ Tư Toàn xem thường cho hắn, cắt thanh, ở nàng ca Hạ Bác Nôn trừng mắt hạ, chuyển qua đầu, cũng không dám nữa nói bậy. Chương 56. Huyện thành khoảng cách nội thành rất gần, hơn 1 giờ liền đến, này xe tuyến thẳng tới nội thành đường dài vận chuyển hành khách trạm. Tới rồi trạm. Đoàn người vội vàng đem hành lý gỡ xuống, Trịnh Hải Dương đôi mắt liền khắp nơi sưu tầm, Cố Tiện hỏi, Trịnh Hải Dương, ngươi cùng ngươi tức phụ ước hảo ở nơi nào hội hợp? Trịnh Hải Dương vừa định đáp lời, liền nghe được mặt sau một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến. Hải Dương. Chính Hải Dương bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hắn thê tử trong lòng ngực ôm hải tử đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đứng một đôi lão nhân, đó là hắn cha mẹ, hắn hốc mắt hơi ướt, đi nhanh chiều bọn họ đi đến. Cha, nương. Hắn đầu tiên là hô, sau đó lại nhìn về phía thê tử cùng với nàng trong lòng ngực hải tử, đầy mặt ý mừng, Mạnh Cầm, nhà ta nhi tử lớn như vậy. Hắn nói liền đem thê tử trong lòng ngực hải tử ôm lại đây, hải tử dãy rủa không cho hắn ôm, ồn ào muốn mụ mụ, hải tử mụ mụ không có biện pháp, chỉ có thể đem hải tử ôm lại đây, còn sợ Trịnh Hải Dương nghĩ nhiều, nói thẳng, hải tử mới vừa nhìn thấy ba ba, không thói quen, quen thuộc liền sẽ thích ba ba. Bên cạnh Trịnh Hải Dương cha mẹ, cũng ở nơi đó nói, hải tử tuổi tiểu nhận người. Trịnh Hải Dương thật không có sinh khí, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, sau này chúng ta ở một chỗ, hắn liền sẽ thích ta ôm. Trịnh Hải Dương nương nhìn đã lâu không thấy nhi tử, đỏ hốc mắt, sao đi đến như vậy cấp, liền không thể ở nhà quá một ngày. Còn không có thấy đủ đâu, liền lại đi rồi. Trịnh Hải Dương trong lòng cũng rất không dễ chịu, nghe vậy khuyên bảo, nương, nghỉ hè, chúng ta liền sẽ trở về. Bằng không chờ đến chúng ta đến tỉnh thành dàn xếp hảo, ngươi cùng cha Tưởng Hy Dương, liền tới đây xem hắn. Trịnh Hải Dương cha mẹ thẳng gật đầu, ngươi những cái đó bằng hữu đều đang đợi ngươi đâu, chúng ta qua đi đi. Trịnh Hải Dương gật đầu, đỡ cha mẹ đi qua, cấp hạ bác ngôn bọn họ giới thiệu nhà mình cha mẹ, tức phụ nhi tử. Cố Tiện thích tiểu hải tử, Trịnh Hải Dương nhi tử lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu thực, vươn tay muốn ôm hắn. Có thể là Cố Tiện tươi cười tương đối thân hòa, không cho nhà mình ba ba ôm lập tức Trịnh Hy Dương tiểu bằng hữu thế nhưng vươn đôi tay muốn A-di ôm. Cố Tiện cao hứng, nói thẳng đứa nhỏ này tính tình thật đáng yêu. Trịnh Hải Dương cha mẹ cũng cười khai mặt, thuyết minh các ngươi có duyên phận. Hạ bác luôn thấy nhà mình tức phụ nhi như vậy thích tiểu hải tử, mắt đen mang theo kỳ dị quang mang xem xét mắt nàng bụng. Hàn huyên một trận, bọn họ liền không hề chậm trễ. Đến tỉnh thành yêu cầu mua đường dài vé tàu xe, đoàn người chọn gánh nặng, giỏ sách hướng chỗ bán vé đi đến. Ngưu Bằng không biết khi nào xách theo ni lon túi tiền lại đi theo bọn họ phía sau, Hạ Tư Toàn có nổi chén gáo buồn, quay đầu lại chiều hắn le lưới. Ngưu Bằng vô tội chớp chớp mắt, Hạ Tư Toàn hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn, nhanh hơn bước chân đuổi theo Cố Tiện. Cố Tiện khiêng đòn gánh chiều phía sau nhìn liếc mắt một cái, chúng ta cùng hắn không quen thuộc, đừng cùng hắn đáp lời. Hạ Tư Toàn hoảng hốt, tẩu, tẩu tử, hắn không phải là người xấu đi. Cố Tiện liền liếc nàng liếc mắt một cái, hư không xấu người, nhân ra lại không ở trên mặt dán tiêu chí. Ra cửa bên ngoài, ngươi lại là nữ hài tử, tiểu tâm vô đại sai. Đương nhiên, hiện tại có ta và ngươi ca ca ở đâu, đảo không có gì, lại nói chúng ta nhiều người như vậy, cũng không sợ hắn. Ta là giáo ngươi, tới rồi tỉnh thành, đừng người nào đều kết giao, bên ngoài người nào đều có, chúng ta sợ không rõ người khác chi tiết, tổng nên cẩn thận chút. Hạ Tư Toàn kinh hoàng gật đầu, nguyên lai bên ngoài không chỉ có đẹp phòng ở, đẹp quần áo, đẹp người, cũng có người xấu, muốn tùy thời chú ý không thể bị người lừa, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Ngưu Bằng đi ở mặt sau, nhìn đến phía trước hai chị dâu em chồng thấu cùng nhau lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó, kia tiểu cô nương còn quay đầu lại cảnh giác nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như hắn là cái chuyên môn quải hài tử người xấu, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời biết hắn rất tốt nam nhi, bất quá cùng người đáp nói mấy câu, sao liền thành người xấu đâu. Chẳng sợ hắn không phải người xấu, ở không quen thuộc dưới tình huống, Cố Tiện cũng sẽ không làm Tư Toàn cùng hắn đáp lời. Chỗ bán vé bài nổi lên đen nghìn nghị đội ngũ, Cố Tiện nhíu mày, sao nhiều người như vậy. Ngưu Bằng không biết từ nơi nào chui lại đây, hắn đem ni lon túi tiền hướng sau lưng vùng, bối ở đầu vai, mua không được phiếu đi. Vừa qua khỏi sông Năm. Thanh niên trí thức đi tới đi lui thành hương, những cái đó thi đậu đại học học sinh đi trường học báo danh, nhưng không phải người rất nhiều. Cố Tiện quay đầu lại nhìn về phía hắn, đôi mắt híp lại, ngươi không cũng không mua được phiếu. Ngưu Bằng nhướng mày, ta không lo lắng. Hạ Bác Nôn đã đứng tới mắt đen bình tĩnh nhìn về phía hắn, trực tiếp điểm ra, ngươi có biện pháp. Ngưu Bằng khẽ cười cười, biện pháp nhưng thật ra có, xếp hàng mua phiếu bái. Có khi mặc dù xếp hàng mua phiếu cũng chưa chắc mua được đến tỉnh thành đi xe chỉ có 4 ban, buổi sáng 2 ban, buổi chiều 2 ban. Hạ Tư Toàn nhảy qua tới, ngươi có phải hay không thiếu tấu, trêu chọc chúng ta đâu. Chúng ta đương nhiên biết xếp hàng mua phiếu, còn dùng ngươi nói. Nhìn ngươi này không chút nào lo lắng bộ dáng, có phải hay không có thể lộng tới phiếu? Ngưu Bằng bật cười, nha đầu này lá gan không nhỏ a, thế nhưng tưởng tấu hắn. Bất quá vẫn là gật gật đầu, Hạ Tư Toàn vui vẻ vội nhìn về phía Cố Tiện, Ngưu Bằng lại nói, chính là ta vì cái gì muốn giúp các ngươi lộng phiếu? Ta chính là người xấu. Hạ Tư Toàn trợn tròn đôi mắt, Cố Tiện xấu hổ trong nháy mắt, bất quá nếu người này có thể lộng tới phiếu, nàng cũng không có gì mà không đi mặt mũi. Vừa định há mồm, bên cạnh Hạ Bác Nôn liền nhàn nhạt mở miệng, giúp chúng ta lộng mấy chương phiếu, mặt khác không là vấn đề. Hắn cho rằng người này hẳn là tưởng tránh điểm khoản thu nhập thêm, mà bọn họ đi vội vã, đây là một phách hai hợp sự tình. Ngưu Bằng pha rắc không thú vị, bất quá những người này là dựa vào sân chấn, ai làm hắn vừa nghe đến chỗ dựa chấn liền cảm thấy thân thiết đâu. Hành, các ngươi đi theo ta. Nói liền đi ở phía trước. Trịnh Hải Dương cha mẹ đảo không lo lắng hắn khởi cái gì ý xấu, bọn họ chính là nội thành người, chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ thế nào. Nhấc chân đi theo Ngưu Bằng sau lưng đi tới. Cố Tiện mấy người nhìn nhau, khiêng đòn gánh, xách theo hành lý theo sát Trịnh Hải Dương cha mẹ bước chân. Ngưu Bằng lánh bọn họ xoay hai cái cong, ở một chỗ nhìn như là văn phòng địa phương dừng lại, Cố Tiện ngẩng đầu xem xét mắt mặt trên treo biển hành nghề. Mộ Mộ thị trưởng đồ vận chuyển hành khách trạm phòng hồ sơ, nàng nhíu mày, mua phiếu muốn ở chỗ này mua. Nói dỡn đi. Ai ngờ Ngưu Bằng lại hướng phòng hồ sơ hô một giọng nói, lão Quách, có ở đây không? Bên trong truyền đến thình thịch một thanh âm vang lên, dường như người ngã trên mặt đất thanh âm, còn có vội vàng thanh âm truyền đến, như thế nào là kia tiểu tử thanh âm, ta nhất định nghe lầm, nhất định nghe lầm. Ngưu Bằng lại hô một tiếng, lão Quách lại không ra. Ta đá môn A. Phòng hồ sơ môn phịch một tiếng, bị kéo ra, đi ra gầy gầy lại cực kỳ tinh thần lao đầu nhi, hắn cười tủm tỉm nhìn Ngưu Bằng, ngươi sao ở chỗ này? Nói nhìn về phía mặt sau Cố Tiện chờ một đám người, chỉ bọn họ làm gì vậy? Ngưu Bằng không trả lời hắn hỏi chuyện, trực tiếp đẩy ra hắn vào phòng hồ sơ, giúp ta mua mấy trường đi tỉnh thành phiếu. Kêu láo quách gầy nhưng rắn chắc lao đầu nhi thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo không phải gì việc khó nhi, mấy chương. Chính là bọn họ sao? Bọn họ là người nào? Ngưu Bằng đặt mông ngồi ở phòng hồ sơ bàn làm việc thượng, không ngừng điên góp chân, không quen biết. Lao Quách thổi dâu trừng mắt, không quen biết người giúp bọn hắn mua cái gì phiếu. Ngưu Bằng vẻ mặt bĩ khí, bọn họ là dựa vào sân chấn, gặp đương nhiên muốn hỗ trợ. Lao Quách không nói, hắn biết tiểu tử này đối chỗ dựa chấn có đặc thù cảm tình, thở dài, được rồi. Làm cho bọn họ đem chứng minh lấy tới, lệ ngoại phái cá nhân cùng ta đi lấy phiếu. Hạ Bác Nôn cùng Trịnh Hải Dương đi theo láo quét đi, Ngưu Bằng ở phía sau ném câu, tiếp theo xe tuyến phiếu A, đường lầm. Lao quét đốn đốn bước chân, đã biết. Có mua phiếu sự tình, một đám người đối Ngưu Bằng đến không như vậy bài xích. Hạ Bác Nôn cầm phiếu, nói câu, cảm tạ, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Ngưu Bằng cắt thanh, huynh đệ, có thể có cái gì yêu cầu. Ở nhà dựa thân thích ra cửa dựa bằng hữu, chúng ta coi như giao cái bằng hữu đi, sau này ở tỉnh thành có lẽ còn sẽ gặp được đâu. Ngưu Bằng là cái nhiệt tính tình, Hạ Bác Nôn là cái lanh tính tình, trải qua vừa mới mua phiếu sự tình, này một lạnh một nóng cố tình liêu cực kỳ đầu nhập. Hạ Bác Nôn thông qua nói chuyện phiếm biết Ngưu Bằng là tỉnh thành người, mẫu thân lại là chỗ dựa chấn người, hắn lần này tới chỗ dựa chấn chính là xem ông ngoại bà ngoại. Ngưu Bằng cũng thông qua nói chuyện phiếm biết, Hạ Bác Nôn thi đậu tỉnh thành đại học, bọn họ đi tỉnh thành là đi học. Hạ Bác Nôn tuy rằng không tốt lời nói, nhưng nếu mang theo tức phụ đi tỉnh thành, hắn liền sẽ không mọi chuyện làm tức phụ nhi xuất đầu. Hắn tuy rằng tuổi tiểu nhà mình tức phụ nhi 3 tuổi, cũng muốn làm cái có thể bảo hộ thê tử nam nhân, từ đi ra ra môn, hắn đều ở thử cùng người giao tiếp. Hắn lại là cái hiếu học người, phàm là hắn muốn làm sự tình, liền không có làm không thành. Liền tỉ như Ngưu Bằng, như vậy một lát công phu, liền cùng nhân gia xương huynh gọi đệ lên, đem nhân gia gốc gác đều đào ra, mà hắn chẳng qua công đạo ở tỉnh lớn hơn học sự tình, mặt khác nhưng cái gì cũng chưa nói. Tỉnh thành ta quen thuộc A, có ta ở đây bảo đảm giúp các ngươi thuê đến phòng ở. Ngưu Bằng móc ra một cây yên đưa cho Trịnh Hải Dương cùng Hạ Bác Nôn, thấy bọn họ lắc đầu, lại đem yên đưa cho Trịnh Hải Dương cha, Trịnh Hải Dương cha cười tủm tỉm tiếp theo. Trịnh Hải Dương cha tiếp nhận yên hướng Ngưu Bằng ý bảo hạ, Ngưu Bằng hiểu ý, cầm điếu thuốc đầu chiều Trịnh Hải Dương cha tàn thuốc thượng chọc vài cái, Trịnh Hải Dương cha trong tay điên liền bập lửa, hắn phóng trong miệng hút một ngụm, giơ ngón tay cái lên, hảo yên a. Nưu Bằng cười một cái, Hạ Bác luôn nói, chúng ta hai nhà người, muốn thuê hai căn hộ. Nưu Bằng ngón tay cái điên, híp mắt phun ra một ngụm sương khói, không thành vấn đề, các ngươi muốn nhà lầu, vẫn là mang sân. Cố Tiện ở bên cạnh vội nói, đương nhiên mang sân hảo chút. Nưu Bằng lại nói, không thành vấn đề. Hạ Tư Toàn không thích tiến vị, rất muốn chiều Nưu Bằng trận trắng mắt, nhưng nghĩ vậy người không chỉ có giúp bọn hắn mua phiếu, còn muốn giúp bọn hắn thuê nhà, xem ra là người tốt, nàng nhấp môi, tính, nếu là người tốt, nàng liền không vì khó hắn. Hắn hút thuốc nói, nàng tránh xa một chút nhi tổng có thể đi. Nưu Bằng nhìn Hạ Tư Toàn đến phản ứng, buồn cười nói, không thích tiến vị. Hạ Tư Toàn lắc đầu, không thích. Nưu Bằng gật đầu, hành, nếu không thích ta liền đem nó dập tắt. Bên kia Trịnh Hải Dương cha, nhìn trong tay cả tiền, ném cũng không phải không ném cũng không phải. Đơn giản chạy đến một bên rút đi. Xe đến giờ, bọn họ dẫn theo hành lý lên xe, Trịnh Hải Dương cha mẹ cùng nhi tử tức phụ tôn tử rơi nước mắt cáo biệt. Chương 57. Cơm sáng ở nhà ăn, buổi trưa vội vàng đánh xe lại đổi xe bỏ qua dùng cơm thời gian, cho nên đến bây giờ đoàn người cũng chưa tới kịp ăn cơm. Mà nội thành đến tỉnh thành không sai biệt lắm muốn 5 cái giờ, cơm chiều còn không biết khi nào có thể ăn đến. Hạ Tư Toàn không có vừa mới bắt đầu hiếm lạ kính, ngồi ở trên chỗ ngồi cả người hôn hôn trầm trầm, đã đói bụng mau phun toan thủy, Đinh Đồng thấy tình thế không đối chạy nhanh đứng lên kêu trước một loạt Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn. Cố Tiện một nhìn liền biết nha đầu này đói thảm, khả năng còn có điểm say xe. Nàng chạy nhanh đứng lên từ trên kệ để hàng hành lý lấy ra ấm nước cùng tách trà, cho nàng tới rồi nửa tách trà nước sôi, thấy nàng từng ngụm hướng trong miệng tới nước, Cố Tiện nhíu mày, chậm một chút nhi uống. Hạ Tư Toàn ngẩng đầu cười hắc hắc. Cố Tiện lại bắt đầu phiên hành lý, lấy ra bao đồ vật ra tới, nói, nơi này có đồ ăn kẹp bánh bao, bên trong kẹp rong biển ti, sớm tới tìm thời điểm còn nóng hầm hập, nương dùng phá áo đông cấp bao kín mít, lúc này vẫn là lạnh. Cũng may không ngạnh. Ngươi liền nước sôi để nguội ăn cái đi. Lấy cái đồ ăn kẹp bánh bao đưa cho Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn uống lên nước sôi cảm thấy hảo chút, ôm đầu tử cho nàng đồ ăn kẹp bánh bao liền gầm lên. Cố Tiện thấy nàng sắc mặt không như vậy tái nhợt, lại lấy ra một cái đồ ăn kẹp bánh bao đưa cho Hạ Bác Nôn, tạm chấp nhận ăn đi, đến tỉnh thành thì tốt rồi. Trong nhà bạch diện không nhiều lắm, Cố Tiện đem toàn bộ bột mì làm xong. Cũng liền làm 10 cái đồ ăn kẹp bánh bao, mấy người đều là từ giữa trưa đói đến bây giờ, chẳng sợ này đồ ăn kẹp bánh bao lạnh, mỗi người cũng có thể ăn 3 cái, Cố Tiện nghĩ nghĩ liền không đưa cho Trịnh Hải Dương bọn họ ăn. Lại nói bọn họ hẳn là đều có chuẩn bị lương khô, liền đem bà Thiên không sáng lên tới nấu thịt khô cá lấy ra tới cho bọn hắn hạ màn thầu. Trịnh Hải Dương bọn họ xác thật có chuẩn bị lương khô, Đinh Đồng mang chính là màn thầu. Trịnh Hải Dương tức phụ từ trong nhà mang theo lạc bánh bao, ngay cả Nưu Bằng cũng mang theo vài món thức ăn bánh bao. Mấy người nhìn đến Cố Tiện trong tay thục liêu trong túi xào tốt thịt khô cá, đôi mắt tỏa ánh sáng. Hạ Tư Toàn ăn thật sự hương, vừa ăn nàng còn biên nhắc mãi, ăn ngon thật. Đinh Đồng xem chảy dòng nước miếng, nàng có đoạn thời gian không ăn thịt. Khách sáo vài câu, ở Cố Tiện khuyên bảo liền không kiên trì trụ, nhảy ra hành lý cầm đôi đua ra tới. Gắp khối thịt khô cá liền khai gặm. Nay thịt khô cá Đồng Vấn Bình nấu hảo lúc sau, lại dùng du cùng làm ớt cay bạo xào một lần, cực có hương vị, chẳng sợ lạnh cũng rất có hương vị. Đinh Đồng ăn một khối lại một khối, chờ nàng kẹp đệ tứ khối thời điểm, mới cảm thấy chính mình ăn có điểm nhiều, ngượng ngùng lùi về tay. Cố Tiện ăn xong rồi một cái đồ ăn kẹp bánh bao lại cầm cái, thuận tiện cấp Hạ Bác Nôn cùng Hạ Tư Toàn mỗi người đệ một cái, nhìn đến nàng động tác, cười tủm tỉm đắc đạo. Ăn đi, nơi này nhiều lắm đâu, đừng khách khí. Đinh Đồng hơi mặt đỏ, này thịt khô cá thật sự ăn quá ngon, không chú ý liền ăn nhiều chút, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn xuống lại kẹp một khối, mới không lại ăn. Trịnh Hải Dương phu thê tương đối văn nhã, hai người mỗi người ăn một khối cá, lại kêu bọn họ ăn, lại như thế nào cũng không muốn ăn. Cố Tiện không cưỡng cầu, có chút người tương đối khách sáo. Trịnh Hải Dương nhi tử một tuổi nhiều. Nhìn đến bọn họ ăn cái gì ngao ngao kêu, ồn ào muốn ăn, này đó thức ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng đều là lạnh, hắn mụ mụ liền chưa cho hắn ăn, cho hắn bọt sữa mạch nha uống lên, mới không làm ầm ĩ. Nưu Bằng đến mặc kệ nhiều như vậy, hắn cũng không có chiếc đũa, trực tiếp dùng tay bắt liền gặm, thịt khô cá tuy là dùng du bạo xào, nhưng hiện tại từng nhà du không nhiều lắm, phóng du không nhiều lắm, cá khối ngay ngắn, không có nhiều ít giọt dầu, hắn liên tiếp gặm vài khối, mới đình bãi, ăn khát lấy ra ấm nước liền hướng trong miệng rót, kia động tác phải có hào sảng liền có bao nhiêu hào sảng. Thật đã quyển. Uống xong thủy, hắn chép chép miệng ba, nhà các ngươi này thịt khô cá ăn ngon a. Cố Tiện mỉm cười nói, ăn ngon, ăn nhiều một chút nhi đi, còn có nhiều như vậy đâu. Ngưu Bằng từ hắn kia ni lon trong túi phiên phiên, nhảy ra một bao nấu trứng gà ra tới, đưa cho Cố Tiện, tẩu tử, các ngươi cầm đi ăn. Hắn thế nhưng cũng đi theo kêu tẩu tử. Cố Tiện cũng không khách khí, sảng khoái nhận lấy, Ngưu Bằng cười cười, tiếp theo tiếp tục một ngụm bánh bao một khối cá khối ăn lên. Ô tô thượng hành khách đều ở ăn cái gì, khi nói chuyện công phu xe khách liền tràn ngập một cổ kỳ quái hương vị, bất quá ai cũng không cần ghét bỏ ai, có khí vị cũng không phải vị nào hành khách duyên cớ, mọi người đều có nguyên nhân. Cố Tiện đếm đếm trứng gà, lại có mười mấy. Nàng mỗi người cho một cái, dư lại lại trả lại cho Ngưu Bằng, Ngưu Bằng không muốn, làm cho bọn họ lưu trữ ăn. Hạ Bác Nôn ăn xong đồ ăn kẹp bánh bao, đổ nửa tách trà thủy, đưa cho Cố Tiện. Cố Tiện tiếp nhận tách trà, chiều hắn cười cười, mới vừa rồi chậm rãi uống lên lên. Nàng không uống xong, lại đem tách trà đưa cho Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn tiếp nhận tách trà, cũng mặc kệ đây là nhà mình tức phụ nhi uống qua, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa. Ăn uống no đủ, bọn họ mới cảm thấy sống lại đây. Cố Tiện liền đoán trách nhìn mắt Hạ Tư Toàn, ngươi nha đầu này, đã đói bụng, sao không biết lấy đồ vật ăn đâu. Hạ Tư Toàn không mặt mũi nói, nàng là bị ô tô bên ngoài cảnh sắc mê hoặc, quên mất lấy đồ vật ăn. Hạ Bác Nôn mắt đen nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ở bên ngoài muốn học sẽ chiếu cố chính mình, không thể cái gì đều dựa vào ngươi tẩu tử. Khát đói bụng, chẳng lẽ chính mình cũng không biết. Hạ Tư Toàn le lưới, không dám hé răng. Nàng biết vừa mới xác thật có điểm quá mức. Cố Tiện giật nhẹ Hạ Bác Nôn vào áo, nói hai câu phải, nàng đánh cái ngáp, rủi rủi mắt, ăn cơm, liền muốn ngủ. Hạ Bác Nôn trừng mắt nhìn mắt Hạ Tư Toàn, quay đầu khuôn mặt tuấn tú trở nên ôn hòa, thanh lãnh ngữ điệu mang theo quan tâm hỏi, ngươi buổi sáng dậy sớm, lúc này nên mệt nhọc. Bỏ ta trong lòng ngực ngủ một lát đi. Vươn cánh tay dài liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hai người là hai vợ chồng, Cố Tiện đảo không có gì không hảo ý, đánh cái ngáp ở trong lòng ngực hắn tìm vị trí liền khép lại đôi mắt. Hạ Bác Nôn thấy nàng hô hấp dần dần bằng thẳng, nhìn chằm chằm mặt nàng thanh lãnh con ngươi dần dần nhu hòa xuống dưới, vươn ngón tay thon dài, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, liền đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó lưng dựa hướng chỗ tựa lưng, chậm rãi nhắm hai mắt. Mau đến trạm, mau đến trạm. Một trận dồn dập tiếng gào vang lên, đánh gây hành khách giấc ngủ, Cố Tiện ừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, duỗi duỗi người, hoạt động gần cốt, thanh âm ám ách nói, rốt cuộc mau đến trạm. Hạ Bác Nôn nhìn mắt bên ngoài, không đổi, còn chưa tới trạm thượng. Ngưu Bằng đứng lên, lười nhác vươn vai, ai ra, đến trạm lâu. Quay đầu nhìn mắt mặt sau Hạ Bác Nôn mấy người, cười ha hả đắc đạo, xuống xe, đều theo ta đi, ta thỉnh các ngươi uống canh thịt dê. Hạ Bác Nôn híp mắt đen gật đầu, hành, chúng ta cũng không cùng ngươi khách sáo, tỉnh thành ngươi quen thuộc, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Mặc kệ ở nơi nào đều yêu cầu bằng hữu. Vì ở tỉnh thành cấp tức phụ nhi một cái kiên định hữu lực cánh tay, Hạ Bác Nôn nguyện ý thay đổi chính mình tính tình. Cố Tiện cũng nói, đúng vậy, phòng ở sự tình liền giữa ngươi. Ngưu Bằng xua xua tay, Hạ ca, tẩu tử, các ngươi cũng không thể nói như vậy, Hạ ca chính là sinh viên, tương lai nói không chừng ai giữa ai đâu. Hán miệng ngọt thật sự, rõ ràng chỉ so Hạ Bác Nôn tiểu mấy tháng, tiêu khởi ca tới, chút nào không thấy biến hữu. Ở tỉnh thành cái này chỗ ngồi, hắn Ngưu Bằng hôn thế gì đó, đến hảo thuyết, học tập liền kém như vậy chút. Nhưng này không đại biểu hắn khinh thường có văn hóa người, hắn đối có văn hóa người chính là thập phần kính trọng. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu người làm công tác văn hóa hắn đều thích, liền tỉ như những cái đó văn nhã quân tử, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ kia loại người, hắn liền không thích, thấy liền trốn rất xa. Dọc theo đường đi hắn đối này mấy người tính tình đại khái hiểu biết không sai biệt lắm. Hạ Bác Nôn nhìn lãnh đạo, nhưng tuyệt đối là cái có trách nhiệm tâm người, thả đối hắn kia nông thôn thê tử cực kỳ che chở, này liền rất khó đến, cộng hoạn nạn dễ dàng cộng phú quý lại khó. Hạ Bác Nôn một cái nông gia tử thi đậu đại học không quên người vợ Tào Khang, này liền làm hắn bội phục. Lại nói Trịnh Hải Dương, thê tử cũng không có gì văn hóa, nhưng hắn thi đậu đại học liền đem thê tử nhi tử tiếp nhận tới, đã nói lên người này đáng tin cậy, cũng là cái có thể cộng hoạn nạn người. Hắn hôm nay gặp được này đám người đều là nhưng kết giao người. Hắn sở dĩ như vậy nhiệt tình, chính là xem bọn họ phẩm hạnh đáng quý, cũng không phải ai đều có thể được đến hắn khoản đãi, ở trong xã hội hôn lâu rồi, xem người làm việc đều có một bộ tâm đắc. Giao bằng hữu có thể không phú quý, nhưng bản tính nhất định không thể kém. Xuống xe, một đám người lại bắt đầu kéo dài lúc trước động tác, chọn gánh nặng xách hành lý. Hạ Tư Toàn ngồi xe ngồi lâu rồi, vừa xuống xe liền có điểm đầu nặng chân nhẹ, Cố Tiện đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi, còn hào đi. Hạ Tư Toàn lắc đầu, tẩu tử, ta không có việc gì. Vừa mới bắt đầu không thói quen, dậm chân một cái thì tốt rồi. Tiểu nha đầu, say xe đi. Ngưu Bằng con ni lon túi tiền cười ha hả phải hỏi. Hạ Tư Toàn sắc mặt có điểm bạch, nàng lung tung gật gật đầu. Ngưu Bằng liền nói, đợi lát nữa ca mang ngươi đi ăn canh thịt dê vừa uống, bảo quản ngươi không hề hôn mê. Hạ Tư Toàn rất muốn trợn trắng mắt, ngươi là ai ca à, đừng loạn phản quan hệ, lại tưởng người này cũng là cái hảo ý, bất quá nói chuyện lưu manh chút, cùng nàng nhị ca trước kia không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng ừ một tiếng, không hề lên tiếng. Ngưu Bằng cũng không thèm để ý, cười nhìn nàng một cái liền thiên qua đầu. Hạ Tư Toàn lúc này mới có tâm tình đánh giá chung quanh cảnh sắc, nhưng hiện tại trời đã tối rồi, tuy có đèn đường, cũng nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy chung quanh đều xa lạ giống thay đổi cái thế giới. Nhưng, nàng vẫn là quản không được chính mình mắt, khắp nơi nhìn lại, tổng tưởng nhìn ra cái không giống nhau tới. Trịnh Hải Dương hành lý có điểm nhiều, hơn nữa hắn tức phụ muốn ôm hài tử, Ngưu Bằng liền giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận hành lý. Đinh Đồng lại vì khó nhìn bọn họ, Hạ Bác Ngôn làm Ngưu Bằng giúp đỡ tìm phòng ở, nàng lo lắng không đáng tin cậy. Cố Tiện mỉm cười nói, nhà ngươi ở nơi nào? Hiện tại phải về nhà sao? Đinh Đồng lắc đầu, nhìn mắt bên cạnh Ngưu Bằng, chờ các ngươi trụ tiến lữ quán, ta lại về nhà đi, nhà ta cách nơi này rất gần, ngươi yên tâm đi. Cố Tiện biết nàng lo lắng Ngưu Bằng đối bọn họ bất lợi, trong lòng buồn cười, cũng cảm động nàng chi kỷ. Ngưu Bằng đảo không tưởng nhiều như vậy, mang theo bọn họ một đám người bước đi ở phía trước biên, ra tỉnh thành bến xe, hắn ở một chiếc mini bus trước mặt dừng lại, trên ghế điều khiển đi xuống tới một vị cùng Ngưu Bằng không sai biệt lắm tuổi tiểu tử, hắn đầy mặt ý cười, Bằng ca, rốt cuộc đã trở lại. Ngưu Bằng đáp hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, bàn tay to một dùng sức kéo ra mini bus cửa xe, đối Hạ Bác Nôn mấy người nói, Hạ ca, Trịnh ca, vị này chính là ta phát tiểu Chu Minh. Minh tử, kêu Hạ ca, Trịnh ca. Chu Minh kinh ngạc nhìn đoàn người, trong lòng tuy nghi hoặc, vẫn là thành thật hô, Hạ ca, Trịnh ca. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt gật đầu, trong mắt hàm chứa cười, ngươi hảo. Trịnh Hải Dương lại liên tục nói, không dám, không dám. Ngưu Bằng chỉ Cố Tiện, vị này chính là Hạ ca gia tẩu tử. Lại chỉ mặt sau Mạnh Cầm, vị này chính là Trịnh ca gia tẩu tử. Chu Minh lại hô hai tiếng tẩu tử, Mạnh Cầm ôm hải tử thẹn thùng nói thanh ngươi hảo, Cố Tiện nhưng thật ra thoải mái hào phóng, tiểu huynh đệ hảo a. Ngưu Bằng nhìn mặt sau Hạ Tư Toàn, nói, đây là Hạ ca muội muội. Chu Minh lại nói muội muội hảo. Hạ Tư Toàn náo loạn cái mặt đỏ, thầm nghĩ này người thành phố thực sự có ý tứ, nhìn đến cái tuổi tiểu nhân cô nương liền kêu muội muội. Cuối cùng mới giới thiệu Đinh Đồng, vị cô nương này cũng là tỉnh thành người, ở chỗ rửa chấn đương thanh niên trí thức, này không thi đại học khôi phục, liền thi đậu đại học, trở về thành. Chỗ rửa chấn. Chu Minh mãn đầu góc nghi hoặc rốt cuộc giải khai, xem kỹ nhìn mắt mấy người, tiếp đón bọn họ lên xe. Đinh Đồng muốn nói lại thôi. Chính Hải Dương hai vợ chồng lại không thế nào tưởng phiền toái nhân ra, trần trơ đắc đạo, nếu không chúng ta liền ở phụ cận tìm ra lữ quán trụ hạ đi, trời sắp tối rồi, miễn cho lan lộn. Chu Minh híp mắt nhìn về phía Trịnh Hải Dương, người này rất không biết điều a. Ngưu Bằng pha có thể lý giải bọn họ băn khoăn, hắn sờ sờ đầu đinh, là ta suy xét không chu toàn, vốn đang muốn mang các ngươi đi ăn canh thịt dê đâu. Hắn đảo thật không có gì ý xấu, Trịnh Hải Dương quá mức cẩn thận. Chu Minh lại đem ánh mắt đặt ở này mấy người trên người, Bằng ca đối này mấy người không tồi a. Hạ Bác Nôn lại nói, ăn một buổi trưa lanh cơm, uống chén canh thịt dê khá tốt. Nói xong nhìn về phía Trịnh Hải Dương, liền đi uống canh thịt dê đi. Hạ Bác Nôn đều nói như vậy, Trịnh Hải Dương chỉ có thể gật đầu, lại không gật đầu, liền thật sự không biết điều. Ngưu Bằng trên mặt tươi cười biến rõ ràng, người cẩn thận khá tốt. Quá mức cẩn thận, liền khó với đi tới. Xem ra Trịnh Hải Dương vẫn là kém Hạ Bác Ngôn một bậc. Bọn họ hành lý nhiều, sau Dương căn bản không bỏ xuống được, lại cầm chút đặt ở trên chỗ ngồi, cũng may là minibus, bằng không những người này thật đúng là chưa chắc ngồi hạ. Chu Minh lái xe tử xoay mấy vòng, xe khai tiến một cái ngõ nhỏ, ở một tòa sân trước cửa dừng lại. Sân đại môn thứ lạp một tiếng kéo ra, đi ra một vị sắc mặt hòa ái tuổi già phụ nhân, nàng mặt mày hớn hở đắc đạo, nhưng tính đã trở lại, nhưng tính đã trở lại. Ngưu Bằng từ ghế điều khiển phụ nhảy xuống, gân cổ lên kêu, mãi mãi, ta đã trở về. Sau đó lại giúp đỡ kéo ra mini bật môn, hoan nghênh tới nhà của chúng ta. Cố Tiện ngẩn ra, thông qua hắc ám thùng xe nhìn mắt Hạ Bác Ngôn, sao đem bọn họ đưa tới trong nhà tới. Bất quá tới cũng tới rồi, nhiều lời vô ích, mấy người lần lượt xuống xe. Ngưu Bằng mãi mãi đã đi tới, kích động hỏi, Bằng Tử đã trở lại. Ngưu Bằng hắc hắc cười, mãi mãi, là ta đã trở về, ta còn mang theo vài vị chỗ dựa chấn bằng hưu tới trong nhà làm khách. Ngươi hầm thịt dê nhiều hay không a? Ngưu Bằng mãi mãi vừa nghe tôn tử nói, trên mặt tươi cười gia tăng, quay đầu nhìn về phía Cố Tiện đám người, liên tục nói, hầm nhiều, ai ra, các ngươi chính là bằng tử bằng hữu đi, mau mau tiến trong nhà tới. Minh Tử đem xe khai tiến trong viện. Cố Tiện chạy nhanh đi lên trước, mãi mãi hảo, quấy rầy ngài. Mặt sau mấy người cũng đi theo kêu mãi mãi hảo. Ngưu Bằng mãi mãi vây vây tay. Hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, hảo hảo hảo, không quấy rầy, không quấy rầy. Mau tiến vào ngồi, từ bằng tử đi rồi, trong nhà quận cũ ế, các ngươi tới náo như ta. Hạ Tư Toàn theo ở phía sau khắp nơi nhìn xung quanh, nàng đối nơi này hết thảy đều là tò mò. Ngưu Bằng mãi mãi đem người an bài ở đại khách thính, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nàng cũng không biết tôn tử mang khách nhân trở về, chuẩn bị đồ ăn không đủ, còn muốn nhiều chuẩn bị chút mới đủ ăn. Hạ Bác Nôn liếc mắt Ngưu Bằng, ngươi lúc trước chưa nói, tới là nhà ngươi. Nói, bọn họ sẽ không như vậy tùy tiện tới cửa, quá thất lễ. Ngưu Bằng ngồi ở ghế trên, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta mãi mãi thực hòa khí, đương chính mình ra giống nhau. Nơi nào có thể đương nhà mình giống nhau. Bất quá, tới cũng tới rồi, nói như vậy nhiều cũng không có gì dùng. Trịnh Hải Dương nhi tử ở hắn mụ mụ trong lòng ngực tỉnh lại, nào muốn ăn cái gì? Trịnh Hải Dương liền hỏi Ngưu Bằng đổ điểm nước ấm, cho hắn hướng phao sữa mạch nha uống lên, mới không làm ầm ĩ. Trong phòng bếp một cái lao thái thái ở bận rộn, Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn liền chạy tới cho nàng hỗ trợ. Lao thái thái sao có thể làm các nàng hỗ trợ, Cố Tiện lại nói, sữa bò nãi, ngươi không cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền cơm đều ngượng ngùng ăn. Sữa bò nãi lúc này mới chưa nói cái gì. Sau khi ăn xong bưng lên bàn, sữa bò nãi nhiệt tình tiếp đón mấy người thượng bàn ăn cơm, vừa mới bắt đầu mấy người còn có điểm câu nệ, chờ bưng chén uống canh thịt dê thời điểm, mấy người rốt cuộc bất chấp ngượng ngùng, mồm to uống lên lên. Này canh thịt dê uống quá ngon. Một nồi canh thịt dê, một bữa cơm mấy người thế nhưng liền cho nhân ra uống không còn một mảnh. Cố Tiện ngượng ngùng tưởng, chờ trước khi đi thời điểm, vẫn là cấp sữa bò nãi lấy mấy cái thịt khô cá đi, vừa qua khỏi sông năm. Tay không tới cửa xác thật không nên. Chương 58. Ăn uống no đủ sau, Hạ Bác Ngôn làm Ngưu Bằng dẫn bọn hắn đi lữ quán, Cố Tiện cầm 3 điều thịt khô cá ra tới phóng tới nhà bọn họ phòng bếp, sữa bò nãi nhìn đến nàng động tác, vội vàng nói không cần, không cần, lưu trữ các ngươi nhà mình ăn. Cố Tiện liền cùng nàng nói, bọn họ còn có, không cần lo lắng bọn họ không có ăn. Ngưu Bằng xem xét mắt thịt khô cá, đôi mắt đều sáng, vội vàng nói, mãi mãi, nếu tẩu tử cho thịt khô cá, ngươi liền nhận lấy đi, này thịt khô cá ăn rất ngon, ta thích ăn. Tôn tử đều nói như vậy. Sữa bò nãi cũng liền không hề khách khí, làm cho bọn họ dàn xếp hảo, tới trong nhà chơi. Mấy người lại ngồi trên mini bus đi phụ cận lữ quán, Ngưu Bằng liền cùng bọn họ nói, tỉnh lại cách nơi này không xa, đi bộ 20 phút là có thể đến, bất quá Lý Công học viện có chút xa, nếu ở phụ cận thuê nhà nói, tốt nhất có chiếc xe đạp. Tới rồi khách sạn, Hạ Bác Ngôn đám người khai hảo phòng, Ngưu Bằng mới cùng Chu Minh lái xe tử rời đi. Thẳng đến Ngưu Bằng hai người đi rồi, Đinh Đồng thở phào nhẹ nhõm, người này quá hiếu khách. Quả thực làm người chống đỡ không được. Đã buổi tối 9 giờ, đã khuya, Cố Tiện khiến cho Đinh Đồng ngày mai lại đi, nàng một cái cô nương trở về nàng không yên tâm, đêm nay vừa vặn cùng Tư Toàn ngủ một gian phòng. Đinh Đồng thật vất vả trở lại tỉnh thành, Cố Tiện bọn họ cũng đã dàn xếp hảo, nàng liền gấp không chờ nổi tưởng về nhà thấy cha mẹ người nhà, nơi nào nguyện ý chờ đến ngày mai lại trở về đâu. Cười nói, nhà ta cách nơi này rất gần, ngồi xe buýt 2 trạm là có thể tới rồi, ngày mai ta sáng sớm lại đây, giúp đỡ các ngươi tìm phòng ở. Cố Tiện chỉ có thể cùng Hạ Bác Ngôn đem nàng đưa đến xe buýt thượng, mới yên tâm. Hai người tiễn đi Đinh Đồng, vai sóng vai hướng trong nhà đi đến, Hạ Bác Ngôn nhìn bên đường ánh đèn, đối tỉnh thành cũng không có Hạ Tư Toàn như vậy thật tốt quan tâm, hắn chỉ nghĩ nỗ lực lại nỗ lực, tựa như nhà mình tức phụ nhi nói, dựa vào đôi tay, cấp tức phụ nhi còn có tương lai hải tử ở tỉnh thành chế tạo một cái ấm áp mà lại an toàn ra. Hạ Tư Toàn ở trong phòng tò mò giật nhẹ trên giường chăn, lại nhìn một cái trên tường đèn điện, nhìn đến ca ca tẩu tử trở về, lôi kéo Cố Tiện tay, ngạc nhiên liên tục nói, tẩu tử, nơi đó là nhà xí sao. Bên trong cũng thật sạch sẽ, còn có, ta vừa mới ninh phía mặt chốt mở, thế nhưng có thể phun ra nước ấm, trong thành đồ vật thật là kỳ quái. Cố Tiện liền cười nhất cùng nàng giải thích, ở chỗ này muốn kêu buồng vệ sinh hoặc là toilet, kia sẽ phun nước chính là vòi phun, chuyên môn tắm rửa dùng, ngồi một ngày xe, về phòng tắm nước nóng, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tìm phòng ở đâu. Hạ Tư Toàn không tha sờ kia vòi phun, lại đi xem trong phòng vệ sinh gương, kia gương rất lớn, có thể rõ ràng đem nàng nửa người trên chiếu ra tới, nàng vui mừng nhìn trong gương chính mình sờ soạng lại sờ. Thầm nghĩ nếu là nhà mình cũng có thể có mặt lớn như vậy gương thì tốt rồi. Như thế nào còn bất động? Hạ Bác Nôn thấy nàng xử ở vê đút cờ không đi, lạnh giọng quát, người kia gian phòng ở cũng có mấy thứ này, trở về chậm rãi xem. Hạ Tư Toàn bĩu môi, Cố Tiện liền nhìn về phía nàng, Tư Toàn chính mình trụ một gian phòng, có phải hay không sợ hãi, bằng không đêm nay cùng ta trụ, làm ngươi ca đi kia gian phòng ngủ. Hạ Bác Nôn thanh đạm mắt đen tràn đầy kinh ngạc, nhìn hướng tức phụ nhi ánh mắt hắc u, mang theo lên án. Kêu ý tứ giống như đang nói, tức phụ nhi như thế nào có thể vì muội muội đem hắn đuổi đi, Cố Tiện khỏe miệng hơi chịu động. Hạ Tư Toàn lại lắc đầu, chính mình trụ một gian phòng thôi, có cái gì sợ quá, lại nói kia gian phòng liền ở cách vách, có chuyện gì chỉ cần lớn tiếng kêu bọn họ là có thể nghe được, tẩu tử căn bản không cần lo lắng. Hạ Bác Nôn khỏe miệng khẽ nhếch, vừa lòng nhìn mắt nhà mình muội muội. Tính nàng hiểu chuyện. Cố Tiện quay đầu đi thấy nam nhân khỏe miệng nhợt nhạt ý cười, khỏe miệng giơ lên, này nam nhân 3 tuổi tiểu hài tử dường như. Bất quá Tư Toàn một người trụ không chê sợ hãi, nàng đảo không cần thiết cùng Bác Ngôn phân giường ngủ, đại trời lạnh nam nhân trên người hỏa khí vượng, ngủ chung ít nhất không sợ lạnh. Hạ Bác Ngôn đuổi đi muội muội, lôi kéo tức phụ nhi tay ngồi vào trên giường, thanh âm thanh thiện, Tư Toàn kia nha đầu đánh tiểu lá gan liền đại. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, căn bản không cần lo lắng nàng đơn độc trụ xa lạ phòng sẽ sợ hãi. Cố Tiện trên mặt treo ý cười, cười như không cười nhìn hắn, đó là ngươi muội muội, ngươi đều không lo lắng nàng sẽ sợ hãi, ta khẳng định cũng sẽ không lo lắng. Hạ Bác Nôn đỉnh mày khẽ nhúc nhích, vén lên mắt đối thượng tức phụ nhi cười khanh khách con ngươi, bất đắc dĩ tưởng, tiện tiện lại ở đầu hắn. Cố Tiện xoa bóp mũi hắn, đem hắn đẩy lên, ta cho ngươi tìm quần áo. Nhanh lên đi tắm rửa, buồn ngủ quá, buổi chiều ở trên xe ngủ đến eo đau bối đau, buổi tối sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Hạ Bác Nôn đứng ở mép giường sờ bị nàng niết cái mũi, gương mặt hơi không được tự nhiên, tức phụ nhi càng ngày càng nghịch ngợm, ngươi mệt mỏi liền đi trước tắm rửa. Cố Tiện không hề chối từ, lần này trụ lữ quán không giống lần trước thi đại học sợ Bác Nôn ngủ chậm ảnh hưởng khảo thí, sớm một chút tối nay đảo không sao cả. Nàng nhảy ra tắm rửa quần áo. Vào buồng vệ sinh. Hạ Bác Nôn ngồi ở trên giường, nghe buồng vệ sinh truyền đến xôn xao tiếng nước, suy nghĩ thế nhưng giống thoát cương con ngựa hoang không chịu khống chế, tức phụ nhi trơn bóng hình dáng không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, không lý do gương mặt một trận khô nóng. Hắn xoa xoa mặt, đột nhiên đứng lên, nghĩ đến tức phụ nhi mỗi lần ăn thịt dê, ban đêm đều sẽ uống rất nhiều thủy, hắn lấy ra ấm nước đi bên ngoài tìm nhân viên công tác muốn một hồ thủy, thuận tiện lấy ra tách trà đổ một lu nước sôi. Đặt ở chỗ đó lạnh, tức phụ nhi tắm rửa xong ra tới là có thể uống. Thứ lạp một thanh âm vang lên, buồng vệ sinh môn bị mở ra, hắn thanh đạm con ngươi không tự chủ được dừng ở từ buồng vệ sinh đi ra nhà mình tức phụ nhi trên người, bị thủy ướt nhẹp phát gắt gao dán ở trên trán hoặc là bên má, trắng non khuôn mặt bởi vì nhiệt khí nóng bức nhiễm một tầng phấn hà, so thường lui tới càng hiện kiều nộn, một đôi mắt hạnh cũng giống như mở mịt vô hạn phong tình. Như vậy tức phụ nhi khiến cho Hạ Bác Nôn lạnh lùng con ngươi lập tức nhiễm ti tình dục. Hắn gương mặt hơi năng, nhấp môi môi, cầm trước đó chuẩn bị quần áo đi nhanh vào buồng vệ sinh. Cố Tiện Kỳ quái liếc hắn một cái, nhảy ra dương hành lý kem bảo vệ ra lau điểm ở trên mặt, ngồi ở trên giường chậm rãi xoa tóc, tầm mắt dừng ở phòng góc chất đống hành lý thượng. Nàng mắt hạnh híp lại, khăn thuận tay đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng, đem lữ quán chăn đông gấp hảo ôm vào phòng trong ngăn tủ, lại lấy ra nhà mình chăn bông phô ở trên giường. Lữ quán là tiếp đại lữ khách địa phương, mặc dù này đó chăn bông tẩy thực sạch sẽ, nàng dùng cũng thấy không thoải mái. Không điều kiện cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng bọn hắn rõ ràng mang theo chăn bông, vì cái gì còn muốn cái lữ quán chăn bông đâu. Hạ Bác Nôn tắm rửa xong ra tới, nhìn đến nhà mình tức phụ động tác, cái chính mình chăn bông khá tốt. Hắn tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng ai nguyện ý cái lữ quán chăn bông đâu, cũng không biết bị bao nhiêu người phủ qua. Hai người phô hảo giường, Cố Tiện lại hỏi, không biết Tư Toàn muốn hay không đổi chăn bông. Kia nha đầu vừa tới tỉnh thành, có thể thói quen sao? Hạ Bác Nôn nhướng mày, nha đầu này đều nên ngủ rồi, thôi bỏ đi. Lại nói, mặc dù không thói quen lại như thế nào, nàng khóc la một tới. Nằm trên giường kích động lăn qua lộn lại ngủ không yên, trừng mắt mắt to số cửu Hạ Tư Toàn. Hai người thu thập hảo nằm ở trên giường đều hơn 11 giờ, nay muốn ở ngày thường bọn họ đã sớm ngủ rồi, nhưng ngày thường nằm trên giường liền ngủ Cố Tiện, đêm nay nằm ở tỉnh thành khách sạn, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Ta có điểm nhận giường. Cố Tiện chậm gì gì nói, ta còn nhận chỗ ngồi, tỉnh thành không có trong nhà bùn đất vị, không thói quen. Xác thật không thói quen, nơi nơi đều là xa lạ hơi thở, vừa đến tỉnh thành, nàng liền có chút nhớ nhà. Hạ Bác Nôn khẩn trương nhìn về phía nàng, ngươi sẽ không tưởng về nhà đi. Cố Tiện lắc đầu, sớm một chút nhi dàn xếp hảo, ta tưởng đem bà ngoại tiếp nhận tới, từ nhỏ đi theo bà ngoại lớn lên, nàng không ở bên người ta không thói quen. Bà ngoại tuổi lớn, tỉnh thành chữa bệnh điều kiện hảo chút, sinh cái bệnh cũng hảo trị liệu. Hạ Bác Nôn thần sắc khẽ buông lỏng, nghĩ đến giữa trưa tức phụ nhi ôm Trịnh Hải Dương nhi tử thích hình dáng, hắn tiến đến nàng bên hai, nhẹ nhàng hô thanh, Tiện Tiện. Cố Tiện ừ một tiếng, nghi hoặc nâng lên mí mắt nhìn hắn, Hạ Bác Nôn giấu ở trong chăn tay không biết khi nào chuyển qua Cố Tiện bụng nhỏ chỗ, chúng ta muốn cái hải tử đi. Hơi lạnh ngữ điệu mang theo thật cẩn thận. Cố Tiện hơi hơi một đốn, Hạ Bác Nôn mẫn cảm nhận thấy được nàng chần chờ, chẳng lẽ tức phụ nhi không muốn cho hắn sinh hải tử. Tưởng tượng đến cái này khả năng, ngực liền dầu dĩ dường như bị một khối tảng đá lớn ngăn chặn, khó chịu không thôi, đặt ở Cố Tiện bụng tay, chậm rãi nắm chặt. Chờ gian xếp hảo, chúng ta đi bệnh viện cha cha thân mình đi, theo lý chúng ta cũng không tránh thai, kết hôn thời gian dài như vậy cũng nên hoài đi lên. Cố Tiện nhăn lại mày, đời trước hai người liền không hài tử, khi đó hai người cảm tình cũng không tính hảo, phu thê gian sự rất ít, không hoài khởi bình thường, nhưng đời này hai người rõ ràng thực thường xuyên, như thế nào cũng không hoài khởi đâu. Chẳng lẽ thân thể của nàng có cái gì vấn đề? Hoặc là nàng không sinh dục? Nghĩ đến này, nàng sắc mặt khẽ biến. Hạ Bác Nôn lúc này mới tìm về thanh âm, thanh lành âm điệu lại có chút kích động, ngươi nguyện ý cho ta sinh hài tử. Căn bản không chú ý Cố Tiện lời nói ngữ ý. Cố Tiện liếc nhìn hắn một cái, ngươi lại ở miên man suy nghĩ cái gì. Hạ Bác Nôn đột nhiên đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đầu hoa ở nàng ngực, thanh âm tuy nặng nề lại dường như mang theo vô hạn vui mừng đến truyền đến, Tiện Tiện, ngươi thật tốt. Cố Tiện đem đầu của hắn nâng lên tới, nghiêng mắt nhìn chằm chằm hắn, ngữ điệu hơi lạnh chậm rãi mở miệng, mau nói, vừa mới lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Hạ Bác Nôn hơi xấu hổ, một đôi cánh tay dài lại ôm chặt Cố Tiện không bỏ, ta, cho rằng ngươi không muốn cho ta sinh hài tử. Nói xong nhĩ tiêm vừng đỏ, hiển nhiên vì chính mình lòng dạ hẹp hòi ngượng ngùng. Cố Tiện nhướng mày nhìn hắn, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Chúng ta kết hôn. Sinh hài tử chẳng lẽ không phải nên có bước đi, đây là muốn cùng không nghĩ sự tình sao? Hạ Bác Nôn khỏe miệng giật giật, cái gì kêu sinh hài tử là nên có bước đi? Có thể nói như vậy sao? Cố Tiện đẩy đẩy cánh tay hắn, lại tới nữa câu, trừ phi ngươi không chạm vào ta, nói vậy chúng ta khẳng định sẽ không sinh hài tử. Này sao được? Hạ Bác Nôn không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, không chạm vào tức phụ nhi, này trừng phạt, thật tàn nhẫn. Là cái nam nhân đều chịu đựng không được. Cố Tiện lại đẩy đẩy hắn thân mình, hảo, có thể buông ta ra đi. Như vậy ôm ta như thế nào ngủ? Hạ Bác Nôn vẫn như cũ không có buông tay, mắt đen khóa nàng rảo hảo khuôn mặt, đống nhiên mở miệng, chúng ta đêm nay liền bắt đầu sinh hải tử. Cố Tiện chứng hắn, nơi này là lữ quán, là sinh hải tử địa phương sao? Có thể chú ý điểm sao? Nhìn hắn cố chấp khuôn mặt tuấn tú, nàng trong mắt vừa chuyển, Tiêu Tiện tỷ, liền sinh hải tử. Ở hắn thanh đạm mắt đen nhìn chăm chú hạ, tiếp tục cười mê mị uy hiếp, không gọi Tiện tỷ, liền không sinh hải tử. Hạ Bác Nôn môi mỏng mấn khẩn, nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, dầu dĩ hô thanh, Tiện tỷ. Cố Tiện thấp giọng nở nụ cười, từ khi kết hôn sau, nhưng cho tới bây giờ không nghe ngươi như vậy hô qua ta, còn rất hoài niệm hai chữ, bị Hạ Bác Nôn dán lên tới môi mỏng chắn ở trong miệng. Hạ Bác Nôn bình tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái, Cố Tiện cảm giác được trên môi mềm mại xúc cảm, hôn loạn thanh đạm hơi thở, nàng trợn tròn đôi mắt, Bác Nôn vừa mới kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ở cùng nàng nói, Tiêu tỷ lại như thế nào, còn không phải hắn tức phụ nhi? Hạ Bác Nôn xác thật là cái kêu ý tứ, mặc dù so với hắn đại tam tuổi, vẫn là hắn tức phụ nhi, nghĩ đến này, hắn tăng thêm trên môi lực đạo, nữ nhân này thường thường ỷ vào lớn tuổi hắn 3 tuổi, trêu đùa hắn. Xem ra đến làm nàng biết, hắn mặc dù tuổi tiểu, cũng là cái chính thức nam nhân có thể sủng tức phụ nhi, nhưng tuyệt đối không thể mỗi ngày bị tức phụ nhi trêu đùa. Hạ Bác Nôn tưởng tự thể nghiệm chứng minh hắn nam nhi khí khái, nghề hà gặp được cái lực lớn vô cùng tức phụ nhi, hai người ở trên giường ngươi tới ta đi, chinh chiến đến nửa đêm, nhà hắn tức phụ nhi, vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Hắn đột nhiên có chút nhục trí, có cái tuổi so với hắn đại, sức lực so với hắn đại tức phụ nhi, thật là đã ngọt lại bần dầu, khi nào mới có thể đem tức phụ ở trên giường lăn lộn chịu thua đâu. Cơm sáng mấy người liền ở lữ quán giải quyết. Chính Hải Dương tức phụ nhi là cái thực ôn nhu nữ nhân, nói chuyện cũng nhỏ giọng, bọn họ hai vợ chồng đều cực kỳ tiết kiệm, hài tử nhưng thật ra dưỡng trắng trẻo mập mạp, nói vậy đem tiền tiết kiệm xuống dưới đều cấp hài tử dùng. Nghĩ đến này, Cố Tiện sờ sờ bụng, nàng cũng muốn cái hài tử, Hạ Bác Nôn tối hôm qua như vậy ra sức, cũng không biết chung không chung. Hạ Bác Nôn thấy nhà mình tức phụ nhi ôm bụng, trong tay màn thầu nửa ngày không thấy hướng trong miệng đưa, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng cánh tay. Tiện tiện, như vậy. Cố Tiện hoàn hồn, nói, không có gì, chạy nhanh ăn cơm, đợi chút Ngưu Bằng cùng Đinh Đồng nên tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngưu Bằng cùng Đinh Đồng trước sau chân tới rồi lữ quán, mấy người nhanh chóng giải quyết cơm sáng. Ngưu Bằng lại cùng bọn họ nói, phòng ở đã tìm hảo. Liên ở nhà bọn họ phụ cận. Cố Tiện mấy người vui vẻ. Ngưu Bằng vừa đi vừa theo chân bọn họ giải thích. Nay phòng ở là ta một cái thân thích ra, là cái đại viện tử, bên trong có 8 gian phòng ở, các ngươi hai nhà có thể thuê ở bên nhau, nếu ngại không có phương tiện, cũng có thể ở trong sân cản một đạo tường. Phòng ở là hắn đại di mãi mãi không có con cái, cùng với đem phòng ở đặt ở nơi đó múc mèo, không bằng đem nó thuê. Chỉ cần phòng ở đủ rộng mở, Cố Tiện liền cảm thấy hảo, nàng cười nói, chúng ta đi trước xem phòng ở. Lúc sau lại đến thảo luận mặt khác. Không thấy được phòng ở phía trước, nói cái gì cũng chưa dùng. Trịnh Hải Dương phu thê cũng là như thế này tưởng, nhà mình tức phụ là cái gì tính tình Trịnh Hải Dương thập phần rõ ràng, phòng ở thuê ở nơi khác, hắn sợ nàng bị người khi dễ. Hạ Bác Nôn hai vợ chồng đều không phải khó ở chung người, Cố Tiện lại là cái lanh lẹ tính tình, vạn nhất hắn không ở nhà, tức phụ hài tử có cái sự tình gì, tìm nàng hỗ trợ cũng phương tiện chút. Viện này xác thật rất lớn, phòng có 8 gian, trừ bỏ có điểm cũ nát, thời gian dài không trụ người ngoại, còn có cái khuyết điểm chính là trong viện không có gì thực vật, bọn họ thật muốn trụ tiến vào, còn muốn tài điểm hoa cỏ cây cối, mùa hè hảo thừa lương. Bất quá này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, tổng so nông thôn thổ phòng ở cường quá nhiều lần. Mấy người trải qua thương lượng, đồng ý thuê này phòng ở. Sân rất lớn, chúng ta có thể ở bên trong trồng rau sao? Cố Tiện tưởng nhiều, thành thị cư đại không dễ, tổng không thể cái gì đều mua, viện này đất trống rất nhiều, trồng chút rau tới ăn cũng có thể tỉnh điểm tiền. Ngưu Bằng không sao cả xem xét mắt phòng ở, này phòng ở thuê cho các ngươi chính mình làm chủ, tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập, các ngươi ở thoải mái liền thành. Trịnh Hải Dương phu thê đối nơi này rất vừa lòng, chẳng sợ bọn họ ở thành phố ra cũng không như vậy rộng mở, thiên ấm áp. Nhà bọn họ hài tử mãn viện tử chạy đều không có việc gì nhi. Nơi này phòng nhiều, Hai nhà người hợp thuê như thế nào cái thuê pháp còn muốn thảo luận thảo luận. Cố Tiện liền hỏi Trịnh Hải Dương, các ngươi tính toán thuê mấy gian phòng ở. Trịnh Hải Dương hai vợ chồng nhìn nhau, Trương Hải Dương chần chờ mở miệng, nhà chúng ta dân cư thiếu, chúng ta muốn tam gian phòng ở liền không sai biệt lắm. Còn dư lại 5 gian phòng ở, Cố Tiện tính toán đều thuê, miễn cho lại thuê cấp người xa lạ, mọi người đều không quen biết, ở cùng một chỗ không có phương tiện. Như bằng không sao cả, nay phòng ở là hắn đại di mãi mãi, nàng căn bản không quan tâm những việc này, nếu không phải hắn đưa ra đem phòng ở thuê, nàng còn tùy ý này phòng ở hoang phế đâu. Như bằng ngươi xem này phòng ở bao nhiêu tiền một tháng. Cố Tiện hỏi Trịnh Hải Dương chuyện quan tâm nhất. Nay phòng ở tuy rằng đại, nếu như trường kỳ không người trụ, sẽ càng thêm rách nát, thuê lây dính chút nhân khí, phòng ở ngược lại không dễ hư rớt, huống chi hắn đại gì mãi mãi buồn không thèm để ý tiền thuê. Hắn cân nhắc nói, các ngươi mỗi tháng cấp 5 đồng tiền, như thế nào? Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn nhìn nhau, Hạ Bác Nôn nhàn nhạt đắc đạo, thiếu chút, tuy rằng tỉnh thành giá thị trường chúng ta không hiểu biết, nhưng cũng cảm thấy lớn như vậy phòng ở 5 đồng tiền thiếu chút. Trịnh Hải Dương hai vợ chồng cũng không phải chiếm tiện nghi người, kiên trì làm Ngưu Bằng ấn hợp lý giá cả thu tiền thuê nhà. Ngưu Bằng rất bất đắc dĩ, hắn buông tay chỉ chùi lùi sân, viện này gì đều không có, các ngươi dọn tiến vào còn muốn phụ trách tu sửa, trong phòng giường cũng không biết còn có thể hay không ngủ người, cũng muốn các ngươi chính mình chuẩn bị, cho nên này tiền thuê nhà không tính thiếu. Nếu hắn đều nói như vậy, Cố Tiện mấy người cũng không hề kiên trì. Bọn họ đi trong phòng nhìn xuống giường cùng gia cụ chờ vật phẩm, quả nhiên như Ngưu Bằng theo như lời, cụ nát không được, nhưng có chút gia cụ tu chỉnh cũng không phải không thể dùng. Hạ Bác Nôn sẽ làm gia cụ, bọn họ kết hôn thời điểm gia cụ, chính là hắn cùng Hạ Bác Nguyên hai huynh đệ tự mình chế tạo. Hắn xem xét mắt trong phòng giường, mặc dù này giường không nặng tân chế tạo, cũng muốn một lần nữa soát hạ sơn. Còn có gia cụ, cũng muốn soát sơn, yêu cầu chính bọn họ tu chỉnh địa phương, xác thật rất nhiều. Chương 59. Chẳng sợ Cố Tiện trong tay có tiền có phiếu, tưởng lập tức đặt mua một cái giống mô giống dạng ở thoải mái ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi này phòng ở lâu dài không trụ người, trong phòng nơi nơi tản ra mùi mốc, góc tường thượng phòng lương thượng đều là dệt mạng nện. Phòng ở xác thật hoang vắng chút, Cố Tiện cũng không luống cuống, nếu đáp ứng thuê viện này, cần mẫn điểm tổng có thể đem này rách nát sân trang điểm ra tới. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn vây quanh sân tha một vòng, nói là 8 gian phòng ở, kỳ thật 6 gian chính phòng, 2 gian phòng bếp. Chính phòng nam bắc chiều hướng, phòng bếp đổ vật tương đối. Lấy này xem ra, đã từng viện này hiển nhiên ở hai hộ nhân gia. Nàng cảm thấy viện này kiến tạo không phải thực hợp lý, trừ bỏ chính phòng, phòng bếp, căn bản không có sương phòng, liền cái phong cái tạp vật địa phương đều không có. Thả trong viện đất trống quá nhiều, lợi dụng suất quá thấp, đương nhiên bọn họ là khách thuê, phòng ở kết cấu tốt xấu không ảnh hưởng bọn họ trụ là được, đất trống nhiều bọn họ còn có thể trồng rau. Lấy này phòng ở kết cấu Trịnh Hải Dương chỉ thuê tam gian phòng hiển nhiên không được, chính phòng đông tam gian tây tam gian, vừa vặn hai căn hộ. Trịnh Hải Dương cùng hắn tức phụ một thương lượng, bọn họ thuê tây tam gian chính phòng cùng với kia gian phòng bếp, phía đông tam gian cập phòng bếp Cố Tiện bọn họ thuê trụ. Phòng ở thuộc sở hữu dễ dàng giải quyết, khó khăn chính là như thế nào thu thập phòng ở, trong phòng trừ bỏ ra cụ mặt khác cái gì đều không có. Quét tước phòng ở đều là cái vấn đề. Ngưu Bằng xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này nhi, tẩu tử, này đó không là vấn đề, yêu cầu cái gì ta về nhà lấy. Hạ Bác luôn nhìn trong phòng thiếu cánh tay thiếu chân bàn ghế lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng. Có thể nghĩ cách lộng tới làm ra cụ công cụ tới sao? Ngưu Bằng lập tức không lộng minh bạch Hạ Bác Nôn ý nghĩ, hắn sờ sờ đầu, không xác định hỏi, là làm ra cụ không cưa, bào chỉ này đó lung tung rối loạn đồ vật sao? Hạ Bác Nôn gật đầu, tốt nhất có thể lộng một bộ đầy đủ hết. Ngưu Bằng chớp chớp mắt, sờ không được đầu óc hỏi, ai không phải, ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? Hạ Bác Nôn mắt đen đáp hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là làm ra cụ, trong phòng giường. Ta vừa mới nhìn còn có thể dùng, nhưng là bàn ghế, muốn tu một chút. Ngưu Bằng đột nhiên vỗ tay, sau đó giơ lên ngón tay cái, hành à, hạ ca, liền này đó ngoạn ý nhi đều sẽ, bội phục bội phục. Hạ Bác luôn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, khiêm tốn nói, chỉ có thể làm chút thô thiển đồ vật, khó được liền không được. Dừng một chút lại hỏi, có thể hay không lộng tới. Như vậy đã thực không tồi. Ngưu Bằng vỗ vỗ bộ ngực, giao cho ta, bảo đảm không thành vấn đề. Lại quay đầu hỏi Cố Tiện, tẩu tử, các ngươi còn cần cái gì sao? Ta lập tức cho các ngươi lấy lại đây. Cố Tiện nhíu mày biên suy tư biên nói, rẻ lau, thùng nước, cây chổi, ân, tạm thời liền này đó đi. Ngưu Bằng gật đầu, hành, ta một lát liền lại đây. Trịnh Hải Dương thê tử ôm hải tử nhìn theo Ngưu Bằng rời đi, đầy mặt cảm kích, này tiểu tử thật thiện tâm, chúng ta gặp được hắn, xem như gặp được quý nhân. Ngày hôm qua bọn họ còn lo lắng hắn như vậy nhiệt tình, có cái gì ý xấu, thật là tiểu nhân tư chi tâm. Lời này Cố Tiện phi thường nhận đồng, nếu không phải tiểu tử này hỗ trợ thuê nhà, chúng ta còn không biết khi nào mới có thể tìm được vừa lòng phòng ở đâu. Ngưu Bằng đi mau tới cũng mau, không đến nửa giờ công phu, hắn liền mở ra mini bật lại đây. Đinh Đồng thấy bọn họ thuê hảo phòng ở, cũng đi trở về, nàng thời gian rất lâu không trở về, nàng cha mẹ làm nàng đi thân thích ra đi lại. Có làm việc công cụ, đoàn người liền bắt đầu bận việc lên, Ngưu Bằng mặt khác còn có việc, đem chìa khóa giao cho Hạ Bác Ngôn, liền đi rồi. Mạnh Cầm ôm hài tử căn bản chịu không khai tay, Cố Tiện liền nói, chính ca ngươi giúp đỡ Bác Ngôn sửa chữa bàn ghế, ta cùng Tư Toàn quét tước vệ sinh là được, tẩu tử khiến cho nàng mang hài tử đi. Mạnh Cầm thẹn thùng mỉm cười, này, phiền toái ngươi, ngươi xem ta này mang theo hài tử, gì sự cũng làm không được. Không có việc gì, đại gia ở cùng một chỗ sau này lẫn nhau trợ giúp. Cố Tiện vứt lên trên mặt đất cây chổi rẻ lau liền hướng trong phòng đi, đi đến giữa đường lại dừng lại, ta vừa mới nhìn đến trong viện có cái áp giếng nước, này áp giếng nước thời gian dài không trụ người, cũng không biết có thể hay không áp ra thủy, chúng ta mặt cái bàn không thủy cũng không được a. Hạ Bác Nôn chính ngồi xổm xuống xem xét Ngưu Bằng cho hắn làm cho công cụ, nghe vậy, đem trong tay công cụ buông xuống, đi đến áp giếng nước bên nắm lên áp thủy đem thử mấy lần, mắt đen nhăn lại, áp giếng nước là tốt, bất quá lâu dài vô dụng, đắc dụng điểm dẫn thủy đem thủy dẫn đi lên mới được. Chỉ cần áp giếng nước có thể sử dụng là được. Bất quá đến nơi nào lộng thủy đâu. Cố Tiện mày gắt gao nhăn lại, con người hướng sân bên ngoài nhìn nhìn, nghe được cách vách sân có nói chuyện thanh. Nàng nhấp môi nói, chúng ta đi cách vách mượn điểm nhi thủy đi. Hạ Bác Ngôn vô vô tay thượng ô dỉ sắt, đứng dậy nhàn nhạt mở miệng, ta bồi người đi. Hai người xách theo thùng nước, đứng ở cách vách sân cửa, Cố Tiện thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn, nàng lớn tiếng hô câu, trong nhà có người sao? Ai a? Trong phòng truyền đến một đạo trung niên nữ âm. Cố Tiện vui vẻ, nhìn mắt Hạ Bác Ngôn, mới trả lời, chúng ta là cách vách người thuê, tính toán tìm các ngươi mượn thọc thủy. Từ trong phòng đi ra một vị tóc ngắn phụ nữ trung niên, viên gương mặt mắt to, tuổi trẻ khi nói vậy cũng là vị tuấn tiếu cô nương, nàng hướng cửa xem xét mắt, thấy là hai vị người trẻ tuổi, mặt vô biểu tình nói câu, áp giếng nước ở nơi đó, các ngươi chính mình áp đi. Khi nói chuyện đôi mắt vẫn luôn cố ý vô tình đánh giá Cố Tiện hai người. Hạ Bác Nôn xách theo thùng nước đi áp thủy, Cố Tiện thấy này phụ nữ không ngừng đánh giá bọn họ, nàng chiều nàng khẽ cười cười. Viên mặt phụ nữ thấy Cố Tiện gương mặt tươi cười, thần thái so vừa mới thả lỏng chút, thử thăm dò hỏi, bên cạnh sân có hơn 2 năm không trụ người, các ngươi như thế nào thuê đến nơi đây? Cố Tiện liền nói, chúng ta là N thị người, ta đối tượng thi đậu tỉnh đại. Nơi này là bằng hữu thân thích ra phòng ở, thuê ở chỗ này yên tâm. Nàng nhìn ra này phụ nữ đối bọn họ tương đối đề phòng, nàng mỉm cười giải thích. Viên mặt phụ nữ vừa nghe nàng đối tượng là sinh viên, kinh ngạc ánh mắt dừng ở đang ở áp thủy Hạ Bác Nôn trên người, trên mặt treo ti tươi cười, ngữ mang kinh ngạc, sinh viên hảo A. Đến không có vừa mới bắt đầu như vậy để phòng. Cố Tiện cười cười, không đáp lời. Viên mặt phụ nữ lại nói, nơi này tuy rằng không ở khu náo nhiệt, nhưng thắng ở thanh tịnh, thích hợp cư trú. Cố Tiện vừa định nói cái gì đó, Hạ Bác Nôn đã áp đầy một số nước, Cố Tiện chiều viên mặt phụ nữ nói, thím, phiền toái ngươi. Viên mặt phụ nữ sao xuống tay, không phiền toái, không phiền toái. Có dẫn thủy, Hạ Bác Nôn đổ chút thủy ở áp giếng nước, để ép mười mấy hạ rốt cuộc ra thủy, Cố Tiện kinh hỉ lên, Trịnh Hải Dương chạy nhanh đưa qua một cái thùng nước, tiếp lên nhìn xem, này thủy hồn không hồn. Vừa mới áp ra tới thủy khẳng định không thể ăn, bọn họ cũng không lo lắng, chỉ cần có thể ra thủy, nhiều áp mấy thùng nước là được. Có thủy quét tước phòng phương tiện rất nhiều. Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn tay chân đều thực nhanh nhẹn, Cố Tiện đem trong phòng hư rất bàn ghế thu nạp đến trong viện, làm Hạ Bác Nôn nhìn xem, có thể tu ta liền tu, không thể tu liền ném đi, dù sao Ngưu Bằng nói, phòng ở thuê cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Hạ Tư Toàn liền đi theo Cố Tiện Mông mặt sau phụ trách quét rác mặt cái bàn này đó thoải mái sống. Hai chị dâu em chồng tuy rằng tay chân nhanh nhẹn, nhưng không chịu nổi phòng quá nhiều quá lớn, bận việc đến giữa trưa, mấy gian phòng ở đều còn không có quét tức xong. Mạnh Cầm thấy không phải chuyện này, khiến cho nàng nhi tử xuống đất ở trong sân chơi đùa, nàng nhìn là được, cầm lấy rẻ lau mạt cái bàn. Cứ như vậy ở mau buổi trưa thời điểm mới đem 6 gian chính phòng thu thập sạch sẽ. Còn có 2 cái phòng bếp chưa kịp quét tước, Cố Tiện đi vào xem xét mắt, phát hiện bên trong có 2 cái lò than tử, tuy rằng cũ điểm tướng là có thể dùng, nói như vậy bọn họ dọn tiến vào, liền không cần suy xét nổi và bếp sự tình. Bất quá, dao phay, cái xẻng, cái muỗng này đó phòng bếp dụng cụ, đều phải mua. Còn có than tổ ong, không có than tổ ong hết thể chuẩn bị công tác đều vô dụng, bất quá đầu 2 ngày nàng căn bản không suy xét chính mình nấu cơm ăn. Một buổi sáng thời gian Hạ Bác Nôn cũng chỉ sửa được rồi thớt, còn có mấy trương băng ghế, nhìn thấy tức phụ nhi bận việc xong rồi, hắn buông công cụ, đứng lên, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong, đến lữ quán đem hành lý dọn lại đây. Trịnh Hải Dương 2 vợ chồng gật đầu đồng ý, nếu nhà mình thuê phòng ở, liền không cần thiết lại trụ lữ quán. Buổi chiều đoàn người lui lữ quán phòng ở, hô chiếc xe 3 bánh đem hành lý kéo đến thuê nhà sân, mấy người mới thả lỏng lại. Nếu dọn lại đây, chẳng sợ làm không được cơm, cũng muốn thiêu nước sôi, người sao có thể không uống thủy đâu. Lại nói buổi tối rửa mặt cũng muốn dùng đến thủy. Việc cấp bách chính là mua được than tổ ong, Nưu Bằng không ở nơi này, một chốc Cố Tiện không có biện pháp. Hạ Bác luôn nói, đi hỏi một chút cách vách hàng xóm đi, đem chúng ta thịt khô cá lấy tới một cái. Chỉ có thể như vậy. Cố Tiện nhảy ra một cái thịt khô cá, cùng Hạ Bác Nôn 2 người đi cách vách, vẫn là cái kia viên mặt thím. Cố Tiện cười tủm tỉm nói, thím, đây là chúng ta nơi đó sản thịt khô cá, lấy một cái cho các ngươi nếm thử. Viên mặt thím sửng sốt, ngược lại nhìn về phía Cố Tiện trong tay cá, thật lớn một cái liệt, trên mặt chất đầy ý cười, ngoài miệng lại nói, ai ra nha, không được không được. Sao có thể muốn các ngươi đồ vật, mau lấy về đi, mau lấy về đi. Trong lòng tắc âm thầm nói thầm, này 2 cái người trẻ tuổi còn rất sẽ đến sự. Cố Tiện nhìn viên mặt thím, thím, chúng ta sau này chính là hàng xóm, mọi người đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, bất quá một con cá mà thôi, cầm đi, dùng nước muối phao một ngày, sau đó nấu chín sau xảo trực tiếp ăn đều ăn ngon. Viên mặt thím cũng không phải kia yêu thích chiếm tiện nghi người, cũng biết trên đời không có rớt bánh có nhân chuyện tốt, tiếp nhận cá sách ở trong tay, nàng cười hỏi, mới vừa dọn lại đây, thực không có phương tiện đi. Cố Tiện bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng vậy, gì đều phải chuẩn bị, may mắn tới thời điểm, bà cho chúng ta mang theo nồi chén gáo buồn, bằng không gì đều phải mua, đến bao nhiêu tiền đâu. Liên này than tổ ong còn không biết đi nơi nào mua đâu. Thím biết không? Viên mặt thím ha ha liền nở nụ cười, đem trong tay cá phóng tới áp giếng nước bên đại thiết trong buồn. Cô nương, này ngươi nhưng tìm đúng người, nhà của chúng ta có cái thân thích chính là đưa than đá, ngươi muốn nhiều ít than đá là có thể có bao nhiêu. Cố Tiện không nghĩ tới còn có như vậy xảo sự, nàng đầy mặt ý cười, thím, ta họ Cố, kêu Cố Tiện, ta đối tượng họ Hạ, Hạ Bác Nôn, ngươi trực tiếp kêu chúng ta tên là được. Viên mặt thím đối Cố Tiện mua than đá sự tình cực kỳ đệ bụng, hành, tiểu cô A, ngươi kêu ta Vương Thẩm là được, muốn mua than đá nhưng đến muốn than đá phiếu, không có than đá phiếu cũng không được. Sau đó lại tiến đến Cố Tiện bên thai hạ giọng nói, đương nhiên than đá phiếu không đủ, cũng có thể châm trước châm trước. Cố Tiện hiểu ý, chỉ cần có chỗ tốt, cho dù là nho nhỏ đưa than đá công tắc cũng có ngon ngọt, Vương Thẩm, yên tâm đi, than đá phiếu chúng ta có. Đương nhiên sau này còn muốn rửa Vương Thẩm nhiều hơn chiếu cô A. Vương Thẩm không thèm để ý vây vây tay, mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn từ Vương Thẩm ra tới, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, trong tay còn cầm 20 khối than đá, đây là Cố Tiện lâm thời từ Vương Thẩm kia mua tới dùng. Cố Tiện nói, có than đá, chúng ta lại đem gạo và mì mua, chén đũa nương đều cấp chúng ta mang theo, tạm chấp nhận dùng. Mua đem dao phay, nồi cái sẻn còn có cái muỗng liền có thể nấu cơm. Vẫn là bà có dự kiến trước, làm cho bọn họ mang theo nồi chén gáo buồn, bằng không thật đúng là luống cuống. Chương 60. 2 gian phòng bếp vừa thu thập, lò than tử thiêu thượng, trong viện có pháo hoa khí, nhìn đảo giống như vậy hồi sự. Bên kia Trịnh Hải Dương ra lò than tử cũng châm thượng, hai vợ chồng giường đệm đều phô hảo, chính Hy Dương tiểu gia hỏa này lúc này chính ghé vào trên giường hô hô hô ngủ ngon, một chút không có xa lạ địa phương ngủ không yên tự giác. Mạnh Cầm nhỏ giọng nói, phòng ở thu thập hảo, ta tưởng thỉnh Cố Tiện bọn họ ăn bữa cơm, tìm phòng ở mua than đá đều là người ta giúp đỡ chạy chân, chúng ta thật tỉnh không ít sức lực. Từ núi lớn thôn đến tỉnh thành, nay một đường Hạ Bác Nôn vợ chồng cho hắn không ít trợ giúp, xác thật nên cảm tạ bọn họ. Trịnh Hải Dương gật đầu, chờ mấy ngày trong nhà đồ vật thêm vào không sai biệt lắm, lại thỉnh bọn họ ăn cơm đi. Cố Tiện ở trại Dương chiếu, Hạ Tư Toàn ngồi ở nhà chính trên ghế nghỉ tạm, trong miệng không ngừng nhắc mãi mệt chết mệt chết. Cố Tiện trêu ghẹo nàng, còn nói tới nơi này kiếm tiền đâu, lúc này mới nào đến chỗ nào a? Hạ Tư Toàn nhịn không được chu lên một tiếng, tẩu tử, tỉnh thành tuy hảo, ta còn là có chút nhớ nhà, tổng cảm thấy thiếu ta nương tiếng mắng, chỗ nào không thói quen. Đi vào trong thành mới biết được, trong thành thật không có nàng trong tưởng tượng hảo, ở chỗ này nàng không có lòng trung thành, nơi nơi đều xa lạ làm nhân tâm hoảng. Cố Tiện lý giải Tư Toàn giờ phút này ý tưởng, vừa mới tới mặc dù nhớ nhà cũng không thể trở về, thời gian lâu rồi thành thói quen. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Đời trước nàng mới ra đi làm công, cũng có loại tâm tính này, lâu rồi tuy nhớ nhà, ngao ngao liền đi qua, như vậy cũng thành thói quen. Hạ Tư Toàn bĩu môi, đầy mặt không tin, tẩu tử nói giống như ngươi trải qua quá dường như, ngươi còn không phải lần đầu ra xa nhà, ta cũng không tin ngươi không nghĩ ra. Hạ Bác luôn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tư Toàn, như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện. Hạ Tư Toàn trừng trừng mắt, tẩu tử cũng chưa nói cái gì đâu, bất quá tẩu tử, ngươi không nghĩ ra sao. Cố Tiện dừng một chút, ta cũng nhớ nhà, nếu tới tỉnh thành, chẳng sợ nhớ nhà lại như thế nào. Huống chi tỉnh thành rời nhà cũng không xa, thật sự nhớ nhà tưởng thực, có thể về nhà nhìn xem. Hạ Tư Toàn như suy tư gì lắc lư đầu, cảm thấy tẩu tử nói cũng đúng, nàng vẫn là không nhắc mãi nhớ nhà, ca ca vốn dĩ liền không muốn nàng tới tỉnh thành. Nhắc mãi nhiều vạn nhất ca ca không kiên nhẫn lại đem nàng chạy về ra, kia chính là nàng không muốn nhìn đến sự tình, tuy rằng nhớ nhà, nhưng cứ như vậy làm nàng trở về, nàng không phải thực mất mặt. Như bằng vội xong sự tình lại đây xem tình huống, phát hiện bọn họ thế nhưng đều châm thượng lò than tử, kinh ngạc phải hỏi, các ngươi tay chân rất nhanh, ở nơi nào làm cho than tổ ong a? Cố Tiện chỉ cách vách, hàng xóm trong nhà mua, chuyện của ngươi bận việc xong rồi. Như bằng sơ chán, chúng ta chính là những cái đó việc, làm xong liền xong việc, bằng không sao có thể mỗi ngày lái xe từ nơi nơi lắc lư à. Cố Tiện tò mò Như bằng làm cái gì việc, bất quá nhân ra chưa nói, nàng cũng thức thời không hỏi thăm. Cố Tiện không hỏi, Như bằng ngược lại bờ lạ đem chính mình làm sự tình nói ra. Cố Tiện nghe xong nửa ngày mới biết được Như bằng ở làm buôn đi bán lại việc, buôn đi bán lại xác thật kiếm tiền, đương nhiên nguy hiểm cũng rất đại. Nhưng Như bằng có thể ở tỉnh thành sờ soạn ra này sinh ý, xem tình hình hắn làm cũng không tệ lắm, thuyết minh nhân gia có bản lĩnh. Nàng đối hắn ở tỉnh thành chiêu số liền có đế. Ta trước kia ở nhà bán đậu hủ, tỉnh thành có thể làm chút cái gì? Cố Tiện thử hỏi, trời xa đất lạ muốn ở chỗ này xông ra con đường của mình tử, phi thường khó khăn, huống chi nếu tiền thật như vậy hảo tránh, sớm nên bị người địa phương tránh xong rồi. Như bằng đầu óc linh hoạt. Nghe xong Cố Tiện nói liền biết vị này tẩu tử cũng là thích kiếm tiền người, hắn nhất thời dọn cái ghế ngồi xuống, tẩu tử, bất luận ở nơi nào đều có thể tránh đến tiền cùng không thể tránh đến tiền, có thể tránh đến tiền khẳng định đều là có phương pháp, có người. Giống ta hiện tại làm chuyện này nhi, đã hình thành xích, thu hóa cố định, bán hóa cũng cố định. Chỉ cần này dây xích không ngừng, ta mỗi ngày là có thể có một bút khả quan thu vào. Tẩu tử nếu muốn làm điểm cái gì? Còn phải nhìn xem ngươi am hiểu cái gì, như vậy mới hảo vào tay. Chúng ta buổi chiều từ lữ quán lại đây, con đường kia thượng nơi đó giống như có cái phế phẩm trạm. Hạ Bác Nôn chậm rãi cắm câu. Như bằng thường xuyên ở phụ cận chạy đương nhiên biết cái kia phế phẩm trạm. Hạ ca, phế phẩm trạm không gì thứ tốt, đều là người ta không cần đổ vật. Ngươi nếu là thiếu gì cùng ta nói, ta cho ngươi làm ra. Hạ Bác Nôn biết hắn nghĩ sai rồi, giải thích nói. Ta nhìn đến bên trong có rất nhiều phá cái bàn lạn ghế dựa, ta yêu cầu bó củi, vài thứ kia có lẽ có dùng. Muốn nói Hạ Bác Nôn am hiểu cái gì, am hiểu học tập, am hiểu nghề mộc sống, còn có sẽ một ít điêu khắc, đáng tiếc hắn sư phó qua đời quá sớm, điêu khắc hắn học không tinh tế, nếu như học giỏi điêu khắc, đảo có thể làm chút tinh xảo tiểu đồ vật. Ngưu Bằng Đầu vừa chuyển liền đem Hạ Bác Nôn ý tưởng suy đoán cái đại khái, Hạ ca, ngươi sẽ không tưởng đem những cái đó ghế dựa mua trở về, sửa chữa lại hạ lại bán đi đi. Này đảo thật là cái hảo biện pháp. Cái bàn ghế dựa mục tiêu quá lớn, Hạ Bác Nôn tạm thời không cái kêu ý tưởng, chờ ta làm xong ngươi tự nhiên sẽ biết ta muốn làm cái gì. Hắn bán cái nút. Ngưu Bằng bị khiến cho hứng thú, Hạ ca, việc này hảo nói, ngày mai ngươi muốn đi trường học báo danh đi, báo xong đến chúng ta lại đi phế phẩm trạm nhìn xem, được không? Mấy người ước hảo ngày mai ở phế phẩm trạm thấy, Ngưu Bằng liền đi trở về. Cố Tiện cũng không biết Bác Nôn muốn những cái đó lạn gia cụ làm cái gì, bất quá nàng biết Bác Nôn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, liền không ngăn trở. Cố Tiện kết hôn khi mua hai cái chậu đều bị bà Trang ở bên nhau bối lại đây, không có đại chậu không có phương tiện tắm rửa, Cố Tiện không có biện pháp, chỉ có thể đánh điểm nước dùng khăn xoa xoa thân mình, thay đổi quần áo mới hơi chút thoải mái chút. Tẩy Tốc Hảo đi trước Hạ Tư Toàn phòng xem xét mắt, thấy nha đầu này đã nằm ở trên giường, hoa trong ổ chăn ngủ rồi. Nàng cười cười giúp nàng đóng cửa lại, trở về chính mình phòng. Phòng nhưng thật ra không nhỏ, nhưng bên trong chỉ bảy trương giường còn có cái tủ quần áo tử, không có mặt khác gia cụ, có vẻ trống rỗng, không phải rất đẹp. Cố Tiện cũng không có gì hảo ghét bỏ, có cái chỗ ở liền không tồi. Hai người nằm ở xa lạ trong phòng, không chỉ có Cố Tiện không thói quen, chính là Hạ Bác Nôn cũng không thói quen, hắn bỗng nhiên mở miệng, không cần lâu lắm, nhiều nhất 2 năm. Có ý tứ gì? Cố Tiện hơi hơi đứng dậy, kinh ngạc nhìn hắn, ý gì? Hạ Bác Nôn giật nhẹ nàng cánh tay, làm nàng nằm xuống tới, nhiều nhất 2 năm chúng ta liền ở tỉnh thành mua phòng ở. Cố Tiện tính tính trong túi tiền, lúc này phòng ở là cái gì giá cả, nàng thật đúng là không biết. Ở tỉnh thành mua một bộ chúng ta thuê viện này không sai biệt lắm lớn nhỏ phòng ở muốn bao nhiêu tiền. Cố Tiện không biết giá nhà, lần đầu tiên tới tỉnh thành Hạ Bác Nôn khẳng định cũng không có khả năng biết, ngày mai hỏi một chút Ngưu Bằng. Cố Tiện nhấp miệng mỉm cười, bọn họ hiện tại phàm là có việc đều tìm Ngưu Bằng. Ngưu Bằng không lừa bọn họ, nơi này ly tỉnh đại sắc thật rất gần, 3 người dùng cơm sáng vừa đi vừa hỏi, không sai biệt lắm 20 tới phút thời gian, liền tìm tới rồi tỉnh đại. Cố Tiện đầu tiên nhìn đến chính là cửa chính giữa đại cửa sắt, chẳng sợ đưa tin trong lúc cũng không mở ra, mà là khai bên cạnh lưỡng đạo cửa nhỏ, 3 người từ nhỏ môn vào vườn trường. Cố Tiện liền nhìn đến có lục tục học sinh từ bên ngoài cong hành lý hướng vườn trường bước nhanh đi vào. Hạ Tư Toàn đánh giá 4 phía, nhìn tới tới lui lui học sinh, lần đầu đối đi học có hảo cảm. Nếu nàng cũng có thể tại đây rộng mở sáng ngời vườn trường học tập thì tốt rồi. Ở Hạ Tư Toàn trong mắt rộng mở sáng ngời vườn trường, ở Cố Tiện tới nói, căn bản không có gì xem đầu, khu dạy học ngoại tầng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, đã loang lổ, toàn bộ vườn trường đều có vẻ xám xịt. Thiên quá vãng tinh thần sáng láng sinh viên nhóm cấp vườn trường tăng thêm một mạt sắc thái, khiến cho toàn bộ tỉnh đại vườn trường đều tươi sống lên. Hạ Bác Nôn hỏi người, tìm được rồi báo danh chỗ, lấy ra thân phận chứng minh cùng với thư thông báo trúng tuyển đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác kiểm tra qua đi, làm hắn điền nhập học tư liệu, đem thư chia hắn, đưa cho hắn một quyển học sinh chứng, biết hắn không được giáo liền chưa cho hắn phân phối ký túc xá, làm hắn đi lãnh sinh hoạt trợ cấp. Hạ Tư Toàn nghe được ca ca thế nhưng còn có sinh hoạt trợ cấp, quả thực không thể tin được, đi học còn có tiền lãnh. Nàng đô đô miệng, mặc dù đi học có tiền lãnh, nàng cũng không yêu học tập. Cố Tiện buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Ca ca ngươi sinh hoạt trợ cấp mỗi tháng hơn 30 đồng tiền đâu, ngươi hâm mộ cũng vô dụng, ai làm ngươi không hảo hảo học tập. Hạ Tư Toàn nghĩ đến nàng nhị ca mỗi ngày bán đậu hủ đều có thể tránh hơn 20 đồng tiền, nghĩ lại đại ca mỗi tháng hơn 30 đồng tiền trợ cấp, liền có điểm không đủ xem, ta sau này kiếm tiền khẳng định không ngừng hơn 30 đồng tiền. Cố Tiện cười cười, không nói chuyện, có thể hay không tránh đến tiền, này vẫn là cái không biết bao nhiêu. Chẳng sợ ở nhà bán cá bán đậu hủ tránh chút tiền, ở tỉnh thành chưa chắc là có thể tránh đến tiền. Nay không chỉ có muốn xem nhân mạch, còn muốn giảng vận khí, mà nàng trọng sinh sau vận khí vẫn luôn thực hảo, không biết này vận khí ở tỉnh thành có thể hay không biến. Lãnh xong sinh hoạt trợ cấp, Hạ Bác Nôn đem thư cất vào cặp sách, mang theo tức phụ nhi cùng muội muội đi tìm máy móc công trình học viện, mấy người dạo qua một vòng tìm được rồi thuộc về Hạ Bác Nôn lớp, trong ban linh linh tinh tinh ngồi vài vị học sinh, cơ hồ tất cả đều là nam sinh, chỉ có một vị nữ sinh thập phần thấy được ngồi ở trung gian trước nhất bài, nhìn đến Hạ Bác Nôn bọn họ tiến vào, nâng nâng cầm xem xét mắt liền không hề để ý tới bọn họ. Cố Tiện thập phần kinh ngạc, này nữ sinh học lý khoa cũng liền thôi, lớn lên thế nhưng cũng thập phần xinh đẹp. Hạ Bác Nôn ở phòng học đứng vài giây, liền đề nghị đi trở về, hậu thiên mới chính thức đi học, bọn họ sự tình còn có rất nhiều, đại ở chỗ này căn bản vô dụng, không bằng trở về. Bọn họ hôm nay không chỉ có muốn mua lạn gia cụ, còn muốn đi quốc doanh thương trường mua trong phòng bếp tất cả đồ dùng, bằng không khi nào mới có thể khai hỏa đâu. Lao ở bên ngoài ăn cũng không phải chuyện này nhi. Tối hôm qua cùng Như Bằng ước hảo ở phế phẩm trạm hội hợp, Hạ Bác Nôn mấy người đi đến phế phẩm trạm khi, Như Bằng đã ở phế phẩm trạm cửa chờ bọn họ. Như Bằng nhìn thấy ba người tới, tiến lên một bước nói, này phế phẩm trạm là phụ cận lớn nhất phế phẩm trạm, bên trong cái gì đều có, trước kia thường xuyên có người ở bên trong đào bảo, đến nỗi đào không đào đến bảo, ta đào không biết, ta chỉ biết bên trong hư gia cụ rất nhiều, còn có phế radio, phế xe đạp. Hạ Bác Nôn nghe vậy, mắt đen sáng ngời, đi vào trước xem, gặp được thích hợp chúng ta dùng liền có thể mua. Phế phẩm trạm quả nhiên không phụ nó chi danh, xác thật rất lớn. Như Bằng đào điếu thuốc đưa cho thủ vệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, yêu cầu cái gì chính mình đi bên trong chọn. Hiện tại phế phẩm trạm quản lý không có trước kia nghiêm khắc, bằng không hắn thật đúng là không dám phóng nhiều người như vậy đi vào. Hạ Bác Nôn mục tiêu minh xác, hắn đối báo hỏng xe đạp còn có ra đi ố càng cảm thấy hứng thú. Ở phế phẩm trạm siêu tầm một vòng tử, rốt cuộc tìm được một đống báo hỏng xe đạp, chân dài vài bước vượt qua đi, khom lưng vươn thon dài bàn tay to xách lên một cái bánh xe tử, mắt đen nhìn chằm chằm xăm lốp cẩn thận nhìn lại nhìn, phát hiện chỉ có bên ngoài lốp xe hỏng rồi, mặt khác đều là tốt, hắn đem nó phóng tới một bên, lại đi tìm mặt khác linh linh kiện, bắt tay, rung chuông, xích, chân cỏ, xe giá. Phanh lại, từng cái linh kiện bị hắn phiên ra tới. Cố Tiện nhìn hắn động tác, tiến đến hắn bên thai, hạ giọng hỏi, ngươi muốn chính mình lắp ráp một chiếc xe đạp. Hạ Bác Nôn khỏe miệng giơ lên, thon dài bàn tay to không ngừng đùa nghịch xích, trong nhà cái kia xe đạp, là ta ở huyện thành tìm báo hỏng xe đạp lắp ráp, nơi này báo hỏng xe đạp càng nhiều, đem nơi này đồ vật toàn phủi đi, ít nhất có thể lắp ráp hai chiếc xe đạp, còn thừa những cái đó chúng ta cũng mua đi, chờ đến về sau gom đủ linh kiện, lại đến lắp ráp. Cố Tiện đôi mắt biến lượng, ngược lại lại hỏi, vậy ngươi mua những cái đó lạn gia cụ làm cái gì? Hạ Bác Nôn thấy trong tay xích là tốt, đem nó phóng tới một bên, ta tính toán làm chút rối gỗ, mục thương tới bán, ta ngày hôm qua liền phát hiện, chúng ta thuê nhà phụ cận có cái tiểu học, ở nơi đó bán món đồ chơi hẳn là có thể bán đi ra ngoài. Tức phụ nhi thích kiếm tiền, hắn muốn cái hài tử, hắn tưởng chỉ cần hắn có thể tránh đến tiền, tức phụ nhi nên an tâm ở nhà sinh hài tử đi. Cố Tiện lại hỏi, cái này hảo, mỗi ngày tan học sau, ta liền đem chúng ta làm tốt món đồ chơi cầm đi bán, tránh nhiều tránh thiếu đảo không có gì, mấu chốt chúng ta mỗi ngày đều đến có tiến trướng mới được, tổng không thể miệng ăn núi lở. Hạ Bác Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, làm tư toàn đi bán, rèn luyện nàng lá gan, nàng nếu tưởng kiếm tiền, tổng nên trả giá lao động. Cố Tiện chưa nói cái gì, ai đi bán đều có thể, Bác Nôn sinh hoạt phí đảo không lo lắng. Nhưng nàng cùng tư toàn sinh hoạt phí mỗi ngày tổng nên tránh đi lên. Chương 61. Radio là cái hiếm lạ đồ vật, đó là lớn như vậy phế phẩm trạm cũng liền tam đài báo hỏng radio, thả hư cơ hồ không có sửa chữa lại khả năng, chẳng sợ mua trở về một lần nữa lắp ráp đều phi thường khó khăn. Bất quá Hạ Bác Nôn vẫn là đem chúng nó mua, lộng trở về hủy đi chút số lẻ 8 toái linh kiện, sau này có lẽ có thể sử dụng đến. Trong cửa lão nhân phát hiện Hạ Bác Nôn động tác, mã mặt dạo bước mà đến, khoanh tay đứng ở Hạ Bác Nôn phía sau, thô thanh nói, không cần lại nhìn, xe đạp tốt thời điểm đăng giá, báo hỏng cũng liền một đống lạn thiết, này đôi phế xe đạp, phế ra đi ố các ngươi đều mua đi thôi. Nghe vậy, Hạ Bác Nôn đứng lên, trong mắt hiện lên ý cười, cảm ơn, lão bá. Thuận tiện đem trong tay đang ở xem xét linh kiện ném xuống đất, nếu toàn bộ mua trở về, khi nào xem xét chúng nó đảo không sao cả. Mấy người lại đi vào chất đống vứt bỏ gia cụ địa phương, Cố Tiện nheo lại đôi mắt, hô, thật nhiều lạn gia cụ. Hạ Tư Toàn cũng bị hoảng sợ, nàng phát hiện bên trong rất nhiều gia cụ căn bản không hư rớt, thậm chí hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không có hư rớt, bọn họ vì cái gì đem này ra cụ ném đâu. Này đó người thành phố cũng thật đạp hư đồ vật, một chút sẽ không sinh hoạt. Tiểu Sơn cũ nát ra cụ, bọn họ khẳng định không thể toàn bộ mua đi. Hạ Bác Nôn chỉ nhặt chút có thể sử dụng, vật liệu gỗ tốt ra cụ mua trở về. Mấy người chọn lựa nhặt không đến nửa giờ công phu, không sai biệt lắm liền tuyển mua Hạ Bác Nôn phải dùng ra cụ, như bằng xe một chuyến kéo không xong, trông cửa lão nhân đánh giá mắt bọn họ lựa ra cụ, làm cho bọn họ buổi tối lại đến kéo. Những cái đó báo hỏng xe đạp đảo có thể trước kéo về đi. Mấy thứ này trước kia lại hảo, hiện tại thành phế phẩm, cũng không đáng giá cái gì tiền, hợp với cũ gia cụ trông cửa lão nhân thu 10 đồng tiền. Cố Tiện móc ra 12 đồng tiền cho hắn, trông cửa lão nhân híp mắt đánh giá mắt Cố Tiện, bất động thanh sắc đem tiền tiếp qua đi, còn cùng bọn họ nói, buổi tối 9 giờ phía trước lại đây kéo, hắn ở chỗ này chờ bọn họ. Về đến nhà Trịnh Hải Dương cùng Mạnh Cầm báo danh còn không có trở về, bọn họ đem phế phẩm dỡ xuống, chưa kịp chờ bọn họ, liền đi Quốc Doanh Bách Hóa Thương Trường, bọn họ trong tay có công nghiệp quyền, lâm tới thời điểm Hạ Bác Nôn tìm Trương Tỷ thay đổi không ít công nghiệp quyền, ra ra lại cho hắn mấy trương. Trong nhà có cái xào rau nồi sắt, Cố Tiện tính toán lại mua cái ngao cháo trưng màn thầu dùng nôm nồi, nàng bà cho nàng mang theo lược trúc tử trưng ra màn thầu phi thường hương. Cố Tiện Hạ Bác Nôn đều thích ăn. Cố Tiện cắt điểm len sợi lượng lược trúc tử lớn nhỏ, tính toán nhưng lược trúc tử tới mua nhôm nổi. Ngưu Bằng rất bận, đem bọn họ đưa đến thương trường liền đi rồi. Cố Tiện ba người trước đem Quốc Doanh Bách Hóa Thương Trường đi dạo một lần, sờ chín thương trường tình huống, mới bắt đầu chậm rãi tuyển mua yêu cầu vật phẩm, nồi cái sẻng, cái muỗng, mặt cán tử còn có giặt quần áo dùng lá lách, bọn họ đều nhất cẩn thận chọn lựa mua. Chén bọn họ từ trong nhà mang theo ba cái, Cố Tiện suy xét đến sau này có lẽ sẽ có khách nhân tới cửa, lại mua hai cái chén thêm 5 đôi đũa, còn mua mấy cái tiểu thiết buồn, trang đồ ăn dùng. Lại đi xưng 5 cân gạo, 10 cân tế mặt, 10 cân thô mặt tế mặt hỗn hợp ăn, vị liền không có như vậy khó có thể nuốt xuống. Quốc Doanh Thương Trường đều là hàng rời du, Cố Tiện bọn họ không có du hồ, lập tức liền mua cái du hồ, đánh nhị cân du. Mỗi ăn sưng nửa cân. Cuối cùng còn mua mấy cái củ cải, hai cái cải trắng. Đồ vật mua xong sau, bọn họ mới chưa đã thèm xách theo đồ vật về nhà. Trịnh Hải Dương hai vợ chồng mang theo hài tử ở trong sân đầy đất phương chạy, xem bọn họ trên mặt rào rạt tươi cười, hiển nhiên đối Trịnh Hải Dương trường học thực vừa lòng. Trịnh Hải Dương nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng sách, nghĩ nhà mình cũng cái gì đều không có, giữa trưa ăn cơm đều thành vấn đề. Hướng Hạ Bác Nôn hỏi thăm Quốc Doanh Thương Trường vị trí, cầm hai cái ni lon túi tiền, ôm hài tử cùng tức phụ liền ra cửa tử. Ngày hôm qua từ cách vách Vương Thẩm nơi đó mua 20 khối than tổ ong, phân cho Trịnh Hải Dương 10 khối, tối hôm qua liền dùng 2 khối, còn dư lại 8 khối. Cố Tiện ái khiết, mỗi đêm đều phải nấu nước lau mình, mỗi ngày ít nhất chuẩn bị 5 đến 6 khối than đá mới đủ thiêu, hôm nay không tới than đá đến có thể kiên trì một ngày, ngày mai lại không tới. Bọn họ nên ngừng bán. Buổi trưa, Cố Tiện ở tân trong nồi ngao thượng cháo, Hạ Bác Nôn tu hào tớt, Cố Tiện ngày hôm qua liền đem nó rửa sạch sẽ, hôm nay có thể dùng. Cùng mặt ở trên tớt dán mấy cái mặt bánh bột nô, sao cái củ cải ti, vô cùng đơn giản ăn cơm trưa. Than đá vẫn là không tới. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liền đi cách vách Vương Thẩm ra hỏi một chút đưa than đá chuyện này chứng thực không có, Vương Thẩm lúc này không ở nhà. Chỉ có vị 20 tuổi tả hữu cô nương đứng ở trong viện, cô nương này tướng mạo cùng Vương Thẩm rất giống, nghĩ đến là Vương Thẩm nữ nhi, lớn lên nhưng thật ra tú khí, thấy hai cái người xa lạ vào sân, trên mặt mang theo điểm phòng bị, ngữ khí không phải thực hảo, các ngươi là ai, tới nhà của ta làm cái gì? Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn bất đắc dĩ nhìn nhau, chúng ta tìm Vương Thẩm có việc nhi, không biết nàng ở nhà không có. Nghe được là tìm nàng mẹ nó, kia cô nương biểu tình khẽ buông lỏng. Ta mẹ không ở nhà, các ngươi tìm nàng có chuyện gì, cùng ta nói cũng giống nhau, chờ nàng trở lại ta sẽ nói cho nàng. Cố Tiện thấy nữ hải thập phần cảnh giác bọn họ, cũng không hảo lại dây dưa, chúng ta là cách vách người thuê, ngày hôm qua nghe ngươi mẹ nói, nhà các ngươi thân thích có đưa than đá, cho nên tới hỏi một chút tình huống, này than đá khi nào có thể đưa tới. Vương Thẩm nữ nhi nghĩ đến trong nhà cái kia cá lớn, bừng tỉnh, nguyên lai là các ngươi à, ta mẹ nói. Nhà các ngươi muốn than đá cơm chiều trước là có thể đến, chậm trễ không được các ngươi sử dụng. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn được đến đáp án liền cáo từ rời đi, kia cô nương lại bỗng nhiên hô, ai, các ngươi từ từ. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn dừng lại chân, xoay người xem nàng, nàng nhấp môi, hơi ngượng ngùng hỏi, ta mẹ nói, các ngươi ai thi đậu tỉnh đại, có phải hay không thật sự? Một đôi mắt tò mò nhìn Cố Tiện hai người, một chút cũng không ngượng ngùng. Cố Tiện gật đầu, chỉ Hạ Bác Nôn, ta đối tượng là tỉnh đại học sinh. Kia cô nương ánh mắt sáng lên, nhìn Hạ Bác Nôn đánh giá một phen, quay đầu hỏi Cố Tiện, vậy còn ngươi? Ngươi đối tượng là tỉnh đại học sinh, ngươi thi đậu nơi nào đại học? Cố Tiện trên mặt tươi cười phai nhạt điểm, ngữ khí nhàn nhạt, ta văn hóa thấp, không tham gia thi đại học. Kia cô nương A Thanh, như là thực không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Cố Tiện nhìn lại xem xong sau lại chiều Hạ Bác Nôn tò mò hỏi, ngươi một cái sinh viên như thế nào nguyện ý cưới nàng? Không cảm thấy nàng không xứng với ngươi? Hạ Bác Nôn mắt đen đột nhiên biến lánh, chẳng sợ hắn không nghĩ cùng người khác giải thích tức phụ ở trong lòng hắn vị trí, nhưng cũng không chấp nhận được người khác khinh thường hắn tức phụ nhi, thanh âm cực lãnh, ấu chỉ trở về câu, chúng ta là phu thê, họa phúc tương ý đi, không tồn tại xứng không xứng được với, người khác càng là quản không được. Hạ Bác Nôn nói làm Cố Tiện khỏe miệng giơ lên, hướng tới kia cô nương nói câu, than tổ ong trực tiếp đưa đến nhà của chúng ta liền hảo. Chúng ta, Cố Tiện lời nói còn chưa nói, đã bị Hạ Bác Nôn lôi đi. Kia cô nương nhìn Cố Tiện hai người bóng dáng đi môi. Vương Thẩm từ bên ngoài trở về, vừa vặn nhìn đến Hạ Bác Nôn lôi kéo Cố Tiện đi nhanh hướng trong nhà đi, nàng vừa định mở miệng kêu bọn họ đã vào cách vách trong viện. Nàng chạy nhanh chạy tiến nhà mình sân, thấy nàng khuê nữ đang ngồi ở trong viện trên ghế giận dỗi, nàng sụ mặt, thô thanh thô khí quát, thi đại học không thi đậu, công tác cũng không cần, đúng không? Mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi trông cậy vào ta và người ba giữa ngươi, ngươi sao như vậy mỹ đâu? Kia cô nương sắc mặt cực kỳ bực bội, nàng dùng sức xoa xoa mặt, mẹ, cách vách thuê nhà kia gia đình nam nhân cũng là tỉnh đại học sinh, nhân ra như thế nào sẽ nguyện ý cưới cái không văn hóa thức phụ nhi, còn như vậy che chở. Vương Khải liền không thể đâu. Liền tính ta lúc này không thi đậu đại học, hắn Vương Khải thi đậu tỉnh đại, hắn là có thể cùng ta chia tay sao? Từ khi khuê nữ thi đại học thi rớt, Vương Thẩm liền không lớn xem thượng này khuê nữ, đảo không phải ghét bỏ nàng không thi đậu đại học. Nay toàn tỉnh thi rớt học sinh nhiều lắm đâu, sao có thể bởi vì thi rớt liền công tác đều từ bỏ đâu. Người kia đối tượng ta liền không thấy khởi quá, chẳng sợ hắn thi vào đại học, ta cũng không hy đến như vậy con rể, các ngươi chặt đứt ta vỗ tay chúc mừng. Vương Thẩm gân cổ lên gào thét, đông thấp giọng hỏi nói, vừa mới tiểu Cố cùng tiểu Hạ hai vợ chồng tới làm gì? Kia cô nương không kiên nhẫn đến trả lời, bọn họ tới hỏi than nắm khi nào có thể tới. Vương Thẩm hồ nghi nhìn về phía nàng, ngươi vừa mới sẽ không đắc tội với người ra đi. Kia cô nương liền nói, bọn họ người bên ngoài yêu cầu ngươi mua than nắm, mặc dù đắc tội bọn họ lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn không mua than nắm? Vương Thẩm điểm điểm nàng chán, ngươi biết cái gì? Nhân gia thật đúng là chưa chắc cầu chúng ta mua than nắm, liền từ nhân gia có thể thuê đến này phòng ở có thể thấy được, bọn họ ở tỉnh thành có phương pháp, từ chúng ta nơi này mua than đá, bất quá là gần đây phương tiện, ngươi nhưng đừng đem ta việc này làm thất bại, ta còn trông cậy vào tránh điểm nhi đồ ăn tiền đâu. Kia cô nương trợn trắng mắt, đã biết. Hạ Bác luôn lôi kéo Cố Tiện tới rồi sân bên ngoài, hắn sắc mặt cũng chưa chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến tới rồi bọn họ nhà ở. Mới dầu dĩ nói, sau này chúng ta khác tìm chỗ nào bán than đá đi. Tuy chưa nói Vương Thẩm nữ nhi cái gì không tốt lời nói, lại không khó coi ra hắn cực kỳ phản cảm kia cô nương. Cố Tiện lôi kéo hắn ngồi ở trên giường, sao? Liên bởi vì nàng nói kia nói mấy câu. Chính là bởi vì kia nói mấy câu. Tiện tiện là hắn tàng trong lòng nhiều năm người, chẳng sợ một câu giống thật mà là giả hỏi chuyện, hắn cũng không thể chịu đựng, tức phụ nhi là của hắn. Người khác không tư cách nói ra nói vào, càng không tư cách nghi ngờ. Bất quá là dâu riêng người, hà tất để ý bọn họ nói cái gì đâu, nói không chừng nàng chính là bởi vì hâm mộ ngươi đối ta tốt như vậy, mới cố ý như vậy nói đi. Cố Tiện buồn cười nói, tuy rằng vừa mới bắt đầu không thích kia cô nương trắng ra hỏi chuyện, nhưng vì chuyện này sinh khí thật đúng là tất yếu. Hạ Bác luôn môi mỏng mân khẩn, đỉnh mày nhíu lại, mắt đen nhàn nhạt nhìn Cố Tiện, thấy nàng thật sự không thèm để ý. Biểu tình không hề căng chặt, nghĩ đến Tiện Tiện nói, trong lòng khẳng định kia cô nương là hâm mộ hắn đối tức phụ nhi hảo. Ân, sau này hắn sẽ làm càng nhiều người hâm mộ hắn tức phụ nhi. Vươn cánh tay dài đem nàng ôm ở trong ngực, cô nương này nói chuyện quá làm cản, nào có cô nương ra rụt rè, chúng ta ở nơi này, sau này muốn đem Tư Toàn xem trọng, ngàn vạn không thể làm nàng cùng cô nương này quẹ với nhau, miễn cho đi theo nàng học hư. Cố Tiện từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, buồn cười nói, Tư Toàn đứa nhỏ này hiểu đúng mực, lại nói kia cô nương nói chuyện trắng ra chút, chưa chắc chính là người xấu, trên đời người nhiều như vậy, có tính tình buồn, liền có tính tình rộng rãi, cũng có tính tình cực đoan, chúng ta không thể bởi vì nhân gia nói câu không thích hợp nói, liền toàn bộ phủ định nhân gia. Hạ Bác luôn không nói chuyện, thon dài bàn tay to nắm chặt tức phụ nhi tay nhỏ, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tay nàng chỉ vớt ve. Cố Tiện thấy bộ dáng của hắn, hiển nhiên biết hắn còn mang thù đâu, đảo không phát hiện, người này vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi. Hai người lược ngồi một lát, Cố Tiện rút ra tay, vô vô hắn cánh tay, ngày hôm qua đổi quần áo còn không có tẩy đâu, ta đi giặt quần áo, ngươi những cái đó báo hỏng phẩm đi xem như thế nào thu thập, thừa dịp buổi chiều nhàn rỗi, đem chúng nó thu thập ra tới, nếu thật có thể trang chiếc xe đạp, ngươi đi học nói, liền không cần đi bộ. Thiên lãnh, buổi sáng còn có thể ngủ nhiều một lát. Hạ Bác luôn nhẹ nhàng ư một tiếng, từ ngày hôm qua Ngưu Bằng cho hắn mang đến kia phê công cụ, nhảy ra một bao tua vít. Đi ra nhìn đến nàng trong buồn quần áo còn có Tư Toàn kia nha đầu, thanh lãnh điệu liền mang lên không vui, Tư Toàn quần áo làm nàng chính mình tẩy, quan đến nàng. Bất quá một kiện áo ngắn mà thôi, thuận tay liền giặt sạch. Cố Tiện cười cười, kia nha đầu hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, ăn cơm chưa liền bỏ trên giường ngủ, lúc này chỉ sợ còn ở trong ngộng đâu. Cố Tiện tẩy hảo quần áo, như thế nào phơi nắng thành vấn đề, trước kia hộ gia đình nhưng thật ra có ở trong sân đắp thiết tuyến, bất quá này thiết tuyến lâu dài vô dụng che kín dỉ sát, vô pháp sử dụng. Cố Tiện chỉ có thể cùng Hạ Bác Nôn đi bên ngoài mua căn dây thừng, một lần nữa dắt thượng dây thừng, mới đem quần áo lượng. Trịnh Hải Dương hai vợ chồng cũng không biết dạo đi nơi nào, giữa trưa cơm cũng chưa trở về ăn. Cố Tiện phơi hảo quần áo, dọn trương ghế ngồi xem Hạ Bác Nôn lắp ráp xe đạp. Thượng vàng hạ cám linh linh kiện, Cố Tiện căn bản xem không hiểu, cầm một cái linh kiện tưởng cho hắn hỗ trợ, lại tìm không thấy chút nào manh mối. Mà Hạ Bác Nôn lại như ngoạn nhi dường như, thon dài bàn tay to xuyên qua ở xe trên giá, gõ gõ đánh đánh, không ngừng hướng xe trên giá trang bị linh kiện, xem Cố Tiện đôi mắt say xe.